Thả Nư Phù Thủy Kia Ra chương 788 tới chương 816. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nàng có một mái tóc dài màu vàng nâu, tóc mái rẽ sang một bên, lộ ra nửa trán, nét mặt nhìn vào vô cùng dịu dàng, cho người ta một loại cảm giác cô gái vùng sông nước nhẹ nhàng động lòng người. Nhưng trong tình huống này, càng xinh đẹp càng lộ ra sự kỳ lạ là nữ quỷ đều không phải là đi theo phong cách dịu dàng phóng khoáng. Hơn nữa bộ trường bào đó trên người nàng cũng không khỏi quá cũ một chút, không chỉ đường may ẩu tả, cổ tay áo cùng góc áo bào đều đã rách nát, quả thực giống như nhặt được từ trạm phế liệu. Ta nghe được giọng nói ngươi ra ngoài, muốn kiểm tra thử ngươi đã đóng chặt cửa hay chưa, quay đầu lại thì thấy được phía sau đột nhiên nhiều thêm một người. Trên khuôn mặt Angela không có một tia huyết sắc, hiển nhiên bị dọa không nhẹ. Dường như cô gái cũng chú ý tới động tĩnh bên này, nàng ngẩng đầu nhìn về phía cửa, vẻ mặt lập tức biến đổi. Roland theo bản năng nắm chặt bàn tay, chuẩn bị nghênh đón sự tấn công của đối phương. Không dự đoán được lời kế tiếp của nàng làm cho hắn kinh ngạc, Roland. Bệ hạ. Cái gì? Bệ hạ. Hả, ngươi là? Hắn thăm dò nói. Ta là Felix, bệ hạ, hiện tại là tình huống gì? Bối rối và khó hiểu trong mắt cô gái không ít hơn hắn bao nhiêu. Felix. Trong lòng Roland trong phút chốc xoay như chong chóng, một chuỗi nghi hoặc liên tiếp hiện lên, phù thủy thần phạt canh giữ trong đại sảnh thành bảo. Vì sao nàng được truy cập vào thế giới trong mơ? Chẳng lẽ thế giới này đang từ đóng kín chuyển hướng sang mở ra? Anna đâu, nàng vì sao không xuất hiện? Đợi đã, các ngươi quen biết. Angela phát hiện chỗ không thích hợp, bệ hạ lại là cái gì? Các ngươi đang chơi sắm vai nhân vật sao? Khụ khụ, nàng là một người họ hàng xa của ta. Roland bỗng nhiên ý thức được hiện tại cũng không phải lúc ngẩn ra. Về phần bệ hạ, chẳng qua là cách nói đùa thôi. Từ nhỏ nàng cùng ta lớn lên, gọi là gì cũng không kỳ quái. Họ hàng. Gặp không phải cô quỷ u hồn, dũng khí của cô nhóc nhanh chóng hồi phục tới mức độ bình thường, đồng thời sự nghi ngờ gia tăng mạnh mẽ, vừa rồi rõ ràng ngươi còn hỏi đối phương là ai. Có hả? Hắn mặt không đổi sắc nói, ta chỉ nhìn thấy một tên nhát gan bị dọa đến gào khóc thảm thiết, suýt chút nữa tiểu ướt quần. Hai má của Angela nhất thời đỏ một mảnh, ngươi nói bậy. Vậy tiếng kêu thảm thiết chẳng lẽ không phải ngươi phát ra? Kỳ thật nàng sớm đã ở trong phòng, chẳng qua lúc ấy ngươi đang viết sách trong phòng ngủ của mình, không chú ý tới thôi. Xin lỗi, cái đó. Ta cũng không phải cố ý muốn dọa ngươi. Mà năng lực lĩnh ngộ của cô gái xa lạ cũng khiến Roland thầm ngạc nhiên, vừa rồi lúc bệ hạ rời đi, đúng lúc ta đi đến phòng khác, đi ra muốn lên tiếng chào hỏi, ngươi đã kêu to chạy đi ra ngoài. Ta đoán sự thật đại khái cũng là như vậy, nàng hỏi đây là tình huống gì, thực ra là bị ngươi dọa. Roland bổ một đau cuối cùng. Nếu vừa ra khỏi cửa liền nhìn đến một tiểu quỷ cao giọng chói tai, đổi lại là ta cũng sẽ không hiểu ra sao. Ta. Angela nhất thời nghẹn lời. Thét chói tai là sự thật, nàng không thể chống chế, cũng không có thói quen nói dối, nhất thời rơi vào hoàn cảnh lưỡng nan, trong hốc mắt dần dần dâng lên nước mắt. Ồ, hình như nói hơi quá đáng rồi, hắn xoay người sờ đầu cô gái nhỏ, tóm lại, đây là một sự hiểu lầm, ngoan ngoãn trở về học bài đi. Trong trận so tài tính kế của đại nhân, người không có cách nào thắng lợi. Roland không hề mang cảm giác tội lỗi để suy nghĩ, coi như là lễ rửa tội trong quá trình trưởng thành đi, cuộc sống không bị đại nhân hợp lực lừa gạt qua là không hoàn chỉnh. Hắn vốn tưởng rằng Angela sẽ khóc thút thít chạy vào phòng ngủ, lại không ngờ đối phương dùng sức hít một hơi nước mũi vào, đồng thời thu lại nước mắt lấp lánh, tiếp theo giơ chân lên hung hăng đá một cước vào trên đùi hắn, chủ ngươi khốn nạn. Lúc này mới nổi giận đùng đùng quay trở về phòng. Hắn không khỏi co rút khóe miệng, tuy rằng quá trình có hơi lệch lạc so với suy đoán của mình, nhưng tốt xấu kết quả giống nhau là được. Phù. Cô gái tự xưng là Felix không nhịn được cười ra tiếng, xem ra ở chỗ này, ngài cũng không phải quốc vương người phàm chí cao vô thượng. Nhưng ở trong này, ta cũng là chúa tể của thế giới. Roland làm thủ thế mời, đi đến phòng của ta nói đi, ta cũng có rất nhiều vấn đề muốn hỏi ngươi. Sau nửa giờ, cuối cùng hắn cũng tin tưởng cách nói đối phương chính là Felix. Không riêng gì chuyện đã xảy ra ở Taquila, ngay cả những gì nghe và thấy trong tòa thành, cùng với trải nghiệm mà số 76 từng ngụy trang thành thị nữ Black Money, nàng nói mạch lạc rõ ràng. Thậm chí ngay cả một vài chuyện hắn biết cũng không quá rõ ràng, nàng cũng kể lại vô cùng chi tiết, hơn nữa có thể trước sau hài hòa chặt chẽ. Ít nhất dựa vào điểm này có thể loại trừ nàng là thể ý thức của thế giới này có thể chỉ dựa vào đọc ký ức của nàng tự mình sinh ra, không thể làm được đến trình độ này. Mà thân thể Felix hiện giờ có được, chính là dáng vẻ bản thể khi nàng tiếp nhận linh hồn lấy ra. Như vậy vấn đề kế tiếp cũng rất rõ ràng. Vì sao nàng có thể tiến vào bên trong thế giới trong mơ? Ta cũng không rõ ràng lắm. Felix lắc đầu, lúc ấy đã khuya rồi, đệ nhất quân mới vừa thực hiện thay ca, ta dự định chặt đứt khống chế thân thể, dùng giấc ngủ sâu để nhanh chóng khôi phục tinh lực, không ngờ vừa mở mắt ra đã tới nơi này. Nàng dừng một chút, ngài gọi nơi này là thế giới trong mơ. Đúng vậy, một thế giới chỉ có lúc ta nằm mơ mới có thể chuyển động, nhưng ta không biết hiện tại quy tắc còn hữu hiệu hay không. Đã tới này bước này đã không cần thiết phải giấu giếm, việc cấp bách lúc này là tìm ra nguyên nhân đối phương nối liền cảnh trong mơ. Cho dù hắn đã sớm biết được thế giới phức tạp này cũng không tồn tại trong đầu hắn, nhưng cảm giác đột nhiên nhìn thấy người ngoài xâm nhập cũng khá kinh khủng. Dù sao có thể xác nhận một chút, thế giới trong mơ là dựa theo trí nhớ của hắn để cấu thành, điều này tương đương với có người tự tiện tiến vào ký ức của hắn. Roland mở ra thang công cụ phía sau cửa, đặt bên cạnh giường, có lẽ chúng ta có thể thí nghiệm một phen để tìm ra nguyên nhân ngươi đến thế giới trong mơ. Đây là cái gì? Philip kinh ngạc nói. Khi ta từ điểm mút của nó rơi xuống, cảnh trong mơ sẽ chấm dứt. Ngươi có thể thử trước một lần, xem có thể trở lại thế giới hiện thực không. Sau đó ta lại gián đoạn cảnh trong mơ, nếu đều có thể thuận lợi rời cô hi, ngươi ở đại sảnh chờ ta, ta lập tức xuống ngay. Roland giải thích nói. Đợi đã. Bệ hạ. Bỗng nhiên Philip duỗi tay nắm lấy hắn. Hành động này làm cho hắn khá bất ngờ, nếu là ở thành Neverwin, đây không hề nghi ngờ là cử chỉ thất lễ. Nàng cũng không thể bởi vì đột nhiên đến một hoàn cảnh lạ lẫm, liền quên mất tập tục mấy trăm năm qua chứ. Ngươi có thể dùng sức nhéo ta một chút không? Nàng thấp giọng hỏi. Cái gì? Roland ngẩn người. Xin dùng sức lực lớn nhất, được chứ? Philip vén ống tay áo lên, đưa cánh tay tuyết trắng tới trước mặt hắn. Đau đớn sẽ không khiến tỉnh mộng, điều này ta đã xác nhận qua. Ta chỉ là muốn cảm thụ. Xin ngài. Cảm thụ. Liên tưởng đến miêu tả của Akesha về phù thủy thần phạt, Roland nhất thời hiểu được cách nghĩ của nàng. Sau khi hắn im lặng một lát, vươn tay phải, ở cổ tay đối phương dùng sức nhéo một cái. Philip cắn chặt răng, từ trong cổ họng phát ra một tiếng rên rỉ vô cùng thỏa mãn, giống như lữ khách khô miệng đã lâu bỗng nhiên uống được cam lộ ngọt, toàn thân trên dưới đều bắt đầu run rẩy. Qua rất lâu, nàng mới mở to mắt, thở dài ra một hơi. Thần minh tại thượng, ta lại có thể cảm giác được đau đớn. Giờ phút này Philip giống như đổi một người khác, ánh mắt nhìn Roland gần như phát ra ánh sáng. Bản thân ngươi cũng có thể làm được điều này. Hắn buông tay nói. Điều đó không giống, bệ hạ. Nàng lắc đầu, bỗng nhiên quỳ gối xuống, có lẽ thế giới này đối ngài mà nói chỉ là giấc mộng, nhưng ta bằng lòng vì nó trả giá mọi thứ. Nói không chừng sau khi rời đi, ta lại không có cách nào trở lại nơi này, ít nhất hiện tại, có thể khiến giấc mơ này càng lâu hơn một chút được không? Roland không khỏi im lặng. Không sai, ngũ cảm chẳng qua là thuộc tính vốn có của thế giới này, chẳng phải là thứ gì hiếm lạ đối với hắn cả. Cảnh trong mơ cũng bởi vì quái dị và không trọn vẹn không được đầy đủ nên bị hắn coi là một nơi ảo tưởng được hư cấu ra. Nhưng nơi này lại thành thế giới hoàn mỹ mà Philip tha thiết ước mơ, ý nghĩa của nó chỉ sợ không hề thua kém với khi ở trong vực sâu tối đen không thấy năm ngón nhưng lại đột nhiên xuất hiện một ngọn đèn, cho dù giữa quá trình xuất hiện gian nan hiểm trở như thế nào, nhưng vẫn sẽ dũng cảm quên mình đi về phía ánh lửa. Nếu sự xâm nhập của nàng thật sự chỉ là một lần ngẫu nhiên, một khi rời đi sẽ không có cách nào tiến vào được nữa thì thứ mà nàng mất đi chỉ sợ không phải rằng hắn có thể tưởng tượng được. Thế giới hoàn mỹ mất đi đã lâu được đến không dễ dàng, cuối cùng chỉ còn nhớ lại được đau đớn, đây là một điểm quá mức tàn nhẫn đối với Philip. Roland khẽ thở dài, đưa tay kéo đối phương, ta biết rồi, thí nghiệm lại chờ đến buổi tối làm tiếp đi. Hai ngày trong thế giới trong mơ tương ứng với gần cả một đêm trong hiện thực, trì hoãn đến buổi tối cũng tương đương với trễ mấy giờ, vấn đề không hề lớn, nhưng nàng lại có thể lợi dụng khoảng thời gian này để cẩn thận cảm nhận thế giới hoàn toàn mới này. Cảm ơn ngươi, bệ hạ Philip đứng dậy sau đó lần thứ hai nâng tay lên ngực hành lễ. Đó là lễ tiết đặc biệt của thành viên hội liên hợp đối với cấp trên. Hiện giờ ta đã tương đối rõ ràng vì sao ngươi có thể được liên minh phù thủy ủng hộ. Roland vừa định chuẩn bị nói gì đó, cửa phòng ngủ đột nhiên bị gõ vang lên cốc cốc. Ngoài cửa truyền đến tiếng Angela hét lên, ta pha trà ngon, các ngươi muốn uống trà không? Gia hỏa này lại định giở trò quỷ gì vậy? Dựa theo tính nết bình thường của nàng, sau khi bị chọc giận thì ban ngày nhất định không muốn gặp mình, càng đừng nhắc đến đun nước pha trà. Hiện giờ lại không ngừng gõ cửa, ép buộc uống trà là định giở trò gì đây? Hắn cau mày mở cửa phòng, trong tay tiểu cô nương lại trống không. Đầu tiên nàng trợn trừng mắt nhìn Roland, sau đó thò đầu vào đánh giá Philip từ trên xuống dưới, trong mắt tràn đầy cảnh giác. Này, trà đâu? Ở trong phòng khách, tự đi mà bưng. Angela hừ lạnh một tiếng, đúng rồi, các ngươi đừng phát ra âm thanh kỳ quái đấy, quấy nhiễu ta làm bài tập rồi đó biết chưa? Dứt lời phủi tay mà đi. Hả, hóa ra là nguyên nhân này sao? Roland dở khóc dở cười lắc lắc đầu. Hiện giờ tiểu hài tử hiểu biết quá nhiều đi, nếu đổi lại là mình năm đó, vốn sẽ không liên tưởng đến phương diện kỳ quái đâu. Chỉ biết thân thiết hỏi thăm mấy vấn đề linh tinh như thân thể có chỗ nào khó chịu không, có cần đi bệnh viện kiểm tra không. Một lần nữa đóng cửa lại, hắn nhún vai nói, đừng để ý đến, hài tử sinh sau năm 2000 đều có tính cách như vậy, dù sao thời đại khác nhau mà. Sau năm 2000? Thời đại khác nhau? Philip ngơ ngác nói, quan hệ giữa ngươi và nàng là khách trọ sống nhờ mà thôi. Roland khoát tay, không định nói kỹ lưỡng. Tuy rằng hắn đã nói ra trận chiến linh hồn quyết đấu với giáo hoàng, nhưng không hề nói cho nàng biết rằng tiểu quỷ này đã từng là giáo hoàng người thuần khiết. Angela được hồi sinh trong thế giới trong mơ đã không còn liên quan gì với quá khứ nữa, không cần gắn liền nàng với thế giới kia. Ta hiểu rồi. Nàng cắn cắn môi, như vậy xin ngươi tiếp tục đi, dùng những phương pháp khác đều được, một lần này ta sẽ cố gắng không phát ra âm thanh. Roland không khỏi đỡ trán. Ngươi bị nghiện rồi đấy hả? Thế giới này rõ ràng còn có rất nhiều chỗ tràn ngập niềm vui, việc gì mà cứ phải nhìn mãi đau đớn không buông vậy? Khụ khụ. Hắn hắng giọng, đã vào thế giới trong mơ, ta mang ngươi đi ra ngoài dạo chơi nhé. Dáng vẻ này của ta cũng có thể đi ra ngoài sao? Felix kinh ngạc hỏi, nơi này rõ ràng có khác biệt rất lớn với thành Neverwin, bị những người khác chú ý đến sẽ mang đến phiền toái cho ngươi chứ. Hóa ra nàng không phải không hề để ý đến sự thay đổi của cảnh vật chung quanh, nhưng đại khái cho rằng nơi này giống như tứ đại vương quốc đã kỳ thị phù thủy, người rõ ràng không giống với người bình thường sẽ bị kỳ thị và hãm hại. Nếu ngươi thật sự là phù thủy, thì sẽ trở thành minh tinh ở trong thế giới trong mơ. Roland cười nói, ta nói rồi, nơi này là một thế giới hoàn toàn mới, hành vi đặc biệt không có hại gì cả đâu, ngược lại sẽ được hâm mộ đấy, nhưng điều kiện đầu tiên là phải không trái pháp luật. Vâng, là như vậy phải không? Vẻ mặt của Philip lập tức kích động lên, bên ngoài cũng có quán rượu và khách sạn, đúng không? Ngươi định nếm thử rượu và hương vị đồ ăn sao? Hắn nhếch mép lên, đương nhiên, thêm với chủng loại nhiều đến vượt xa tưởng tượng của ngươi đấy. Nói cách khác, lúc trước nàng định cả ngày đều ở trong phòng, không ngừng cảm nhận tư vị của đau đớn sao? Tuy rằng một nữ tử dung mạo xinh đẹp dịu dàng lại có một mặt khao khát lực sát thương tra tấn thật sự không giống người bình thường, nhưng luôn cảm thấy sẽ kéo hắn lên trên con đường cao tốc không cách nào quay đầu lại. Nguy hiểm thật, cuối cùng bản thân không hề phạm phải sai lầm lớn. Đúng rồi, ngươi đã đổi về thân thể ban đầu, như vậy còn có thể sử dụng ma lực chứ? À, ngươi không nói ta còn quên mất luôn chuyện này. Felix thấp giọng kinh hô, xin cho ta thử một lần. Nàng nhắm mắt lại, nín thở ngưng thần, nhưng qua một hồi lâu vẫn không hề thấy có động tĩnh gì. Không được sao? Không, ta có thể cảm giác được lốc xoáy ma lực, nhưng mà lâu rồi không dùng nên không quá thích ứng. Nàng hơi ngượng ngùng nói, xin chờ một chút nó sẽ lập tức đi ra. Vừa dứt lời, hai móng nhọn màu đen giống như củi khô đã từ sau lưng nàng lao ra, vùng lên bên cạnh hai đầu vai, thoáng nhìn giống như hai tay quỷ, hoặc giống như một cặp khung xương cánh đã mất lông chim. Roland sợ cầm hỏi, đây là... Ta gọi nó là Blake Law. Felix thở ra một hơi, móng vuốt có thể co duỗi tự nhiên trong phạm vi năng lực, vả lại còn sắc bén hơn cả vũ khí bằng sắt thông thường. Khi chiến đấu với đại quân ma quỷ, nó có thể bảo vệ ta không bị đánh lén gây thương tích từ phía sau, cũng có thể cùng ta chống lại ma quỷ cấp cao cường đại. Cho nên ngươi đã từng là một phù thủy chiến đấu. Không sai, vào thời đại Taquila, ta đảm nhiệm chức cận vệ của ba lãnh đạo. Nàng dừng lại một chút, nhưng mà có điều ta không rõ ràng lắm. Dựa theo nghiên cứu của tổ chức Quét thì ma lực phải đến từ Hồng Nguyệt mới đúng, vì sao trong thế giới trong mơ lại cũng tồn tại ma lực vậy? Cho dù thế giới này được tạo ra theo ý chí của ta, nhưng mà chỉ sợ nó có mối quan hệ không thể tách rời với Hồng Nguyệt. Về một điểm này thì ta đang tìm kiếm, chờ sau khi đi dạo xong rồi bàn lại. Roland giang tay, nếu quyết định thí nghiệm chậm lại đến buổi tối, hiện giờ đừng lãng phí thời gian nữa. Vâng, bệ hạ. Felix hưng phấn nói. Dù sao là thứ bảy, nhân tiện dẫn cả Angela đi cùng luôn, bằng không còn không biết được tiểu quỷ này sẽ tức giận bao nhiêu lâu nữa. Mặt khác, ở trong mộng đừng gọi ta là bệ hạ, gọi ta Roland là được, thời đại này đã không có quốc vương. Vậy xin cho phép ta thất lễ. Không biết có phải ảo giác không, sự tôn kính mà Felix biểu hiện ra giờ phút này còn chân thành hơn trước rất nhiều. Hắn thầm nghĩ trong lòng, nếu như có thể dùng cách này để được phù thủy Taquila toàn lực duy trì, lần xâm nhập ngoài ý muốn này dường như cũng không tệ. Người không đến nữa. Này, có ý gì hả? Không nhắc đến đã trễ như vậy, bây giờ ngươi mới nói cho ta. Trong điện thoại truyền đến tiếng kêu khiến Roland không nhịn được quay đầu đi, cho dù cách loa phóng thanh, hắn đều có thể cảm nhận được sự tức giận của Garcia. Trong nhà đột nhiên có khách đến, vẫn là khách mà không thể không tiếp đãi. Thừa dịp đối phương đang thở hổn hển vì tức, hắn nhanh chóng giải thích, ta cũng không có cách nào cả, ngươi đã biết rồi đấy, trong phòng trừ ta ra chỉ còn có một tiểu quỷ 14 tuổi thôi, không thể để cho tiểu quỷ này đi tiếp khách được đúng không? Ngươi đang ở 0825 đúng không? Ta đi qua tiếp khách với ngươi. Hiện giờ ta không ở trong nhà chung cư hình ống. Khi nói ra câu nói này, Roland nhau mắt lại, đã chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón công kích của sóng âm. Quả nhiên, Garcia lại tăng cao âm lượng lên, ngươi có biết ta hẹn tiền bối của hiệp hội không? Vốn tưởng rằng cuối cùng ngươi đã đảm đương được trách nhiệm phải gánh vác, lâm trận bỏ chạy coi là gì hả? Đừng cho rằng ta không biết ngươi đang tính toán cái gì, lập tức trở về ngay bây giờ cho ta. Đảm đương trách nhiệm là cái quái gì chứ, lời này thật sự khiến người khác hiểu lầm có được không hả? Nhìn thấy tài xế taxi lộ ra vẻ mặt ngươi giỏi đấy, thật sự có nghề, ta hiểu nỗi khổ tâm riêng của ngươi, Roland chỉ biết sợ rằng giải thích không thể thực hiện được rồi. Alo, ngươi nói cái gì? Dường như tín hiệu không được tốt, ta đã đi vào đường Đông Phương rồi, alo, ngươi có còn đó không? Alo, alo. Hắn tự đạo tự diễn một phen rồi cúp luôn điện thoại, vì để đề phòng sơ sẩy nên thuận tay tắt luôn nguồn điện thoại di động. Giờ chỉ sợ đã triệt để đắc tội minh tinh võ đạo này rồi. Hắn không hề dự đoán được rằng Garcia sẽ để tâm chuyện hắn đồng ý gia nhập hiệp hội võ đạo đến như vậy, thêm với phản ứng của đối phương đã một lần nữa để cho hắn xác nhận rằng thái độ lạnh như băng chính là biểu tượng khi đối xử với người xa lạ của nàng, một khi đã trở thành người thức tỉnh lực lượng tự nhiên được nàng tán thành, tính tình chân chính này mới có thể lộ ra. Màn diễn cũ. Angela ngồi ở ghế sau hừ lạnh nói, ngươi nghĩ rằng chúng ta đang ở nơi rừng sâu núi thẳm sao? Không rời thành thị thì làm sao có thể gặp vấn đề tín hiệu được? Ngươi nhiều lời quá rồi đấy. Roland lườm ra sau, chỉ thấy Philip đang dán lên cửa sổ, trợn mắt há hốc mồm nhìn tất cả cảnh tượng ngoài cửa sổ, từ sau khi lên xe thì tư thế vẫn chưa hề thay đổi. Cũng không trách nàng thấy kinh ngạc được, nhà cao tầng, dòng xe dày đặc, biển quảng cáo vĩ đại, màn ảnh treo tường, mấy thứ này có thể tạo thành rung động bao lớn cho người cổ đại thì vừa nghĩ đã biết rồi. Trên thực tế, thời đại thay đổi do lực lượng sản xuất tiến bộ tạo thành càng lúc càng nhanh, một thành thị có thể phát sinh lột xác nghiêng trời lệch đất trong 20 năm ngắn ngủi, thậm chí kể cả người dân trong thành đều chưa chắc có thể nhận ra được, thì càng miễn bàn đến phù thủy Taquila. Vì chuyến đi này, Roland đã đổi trường bào rách rưới trên người nàng sang quần áo của mình, bản thân áo cộc tay và quần thể dục cũng rất trung tính, Philip mặc không có vấn đề gì cả, ngược lại quần áo hàng vỉa hè giá rõ ràng thật rẻ, mặc ở trên người nàng lại có một phong cách thời trang giản dị dễ chịu, không thể không nói ngoại hình đẹp là thứ hạng nhất có thể biến mục nát thành thần kỳ. Phiền phức duy nhất là áo ngực, cuối cùng chỉ có thể nhờ Angela ra tay, dùng vải cuốn giải quyết vấn đề này. Bởi vậy mục đích dạo phố chuyến này rất rõ ràng, trừ bỏ mang theo phù thủy thần phạt đi ăn uống thả cửa ra, thì chính là mua cho nàng một bộ quần áo, lỡ như nàng còn có thể tiến vào cảnh trong mơ thì sao? Cũng không thể luôn mặc đồ nam của hắn, cuốn mảnh vải đi lại đi. Đến rồi, công viên Thúy Cốc. Lái xe ấn đồng hồ tính phí, 25 đồng. Công viên này cách nhà chung cư hình ống không xa, cũng là một chỗ xanh hóa chất lượng tốt trước đó khi Roland thăm dò thành thị đã phát hiện ra, người tới đây đi dạo không nhiều lắm, xung quanh có một con phố buôn bán, quan trọng nhất là có đại lý của KFC và McDonald's. Không sai, đây là những quán ăn đầu tiên được Roland lựa chọn, điều kiện của quán ăn ven đường rất hạ cấp bậc, khẩu vị cũng không tiêu chuẩn, dù sao lần này đi dạo là vì mang đến trải nghiệm tuyệt vời cho vị khách từ thế giới kia đến, tự nhiên phải có yêu cầu cơ sở nhất đối với hương vị và hoàn cảnh, đồng thời cũng phải thỏa mãn một điều kiện để cho đối phương ăn no. Nhà hàng lớn cấp sau này tự nhiên rất tốt, nhưng nếu như thoải mái mà ăn thì Roland cảm thấy ví tiền của mình rất có thể không chịu nổi tiêu hao như vậy. Bởi vì vậy cửa hàng đồ ăn nhanh tự nhiên trở thành một lựa chọn thích hợp nhất. Thêm với Angela cũng la hét muốn ăn món này từ lâu rồi, đại khái là do búp bê đồ chơi được tặng kèm theo phần ăn có được lực hấp dẫn rất lớn đối với các tiểu quỷ đi. Mang theo hai người đi vào tiệm KFC, tìm một chỗ gần cửa sổ ngồi xuống. Roland đi đến trước quầy, đặt hai combo gia đình và một phần đồ ăn trẻ con. Sao ngươi mua nhiều vậy? Khi thấy Roland bưng một mâm to thức ăn chất đống lên trên mặt bàn, Angela kinh ngạc nói, thúc thúc, cho dù ngươi có công việc, nhưng đừng lãng phí như vậy chứ. Khó gặp được lúc ta hào phóng, ngươi cứ ngoan ngoãn ăn đi có được không hả? Nha! Tiểu cô nương cầm món đồ chơi tặng kèm trong phần ăn trẻ con, miệng vẫn luôn vĩnh lên cuối cùng đã nhẹ nhàng không ít. Ngươi cũng ăn đi, không đủ lại nói cho ta. Roland đưa một miếng gà chiên tới trước mặt nàng, trải qua chiên nấu bằng nhiệt độ cao và áp suất cao. Da gà hiện lên màu vàng kim mê người, chỉ ngửi mùi thôi đã khiến người ta cảm thấy ngon miệng rồi. Phương pháp chế biến thịt gà hiện đại không chỉ giữ nguyên hương vị trơn mềm của bản thân nó, cộng thêm hoàn toàn ướp vị tươi ngon của hạt tiêu đen, bách lý hương, tỏi muối các loại gia vị vào trong từng thớ thịt, hiệu quả hoàn toàn không phải thịt trắng của thời đại kia có thể sánh bằng được. Bởi vì món đồ ăn nhanh có lượng calo cao cùng với hương vị ngàn bài như một thường khiến cho người ta lên án, nhưng đặt ở thời cổ đại thiếu thốn đồ ăn và gia vị thì không thể nghi ngờ đã thành hương vị tuyệt vời trên nhân gian. Huống chi Philip đã đến mấy trăm năm không được nhấm nháp mùi vị rồi. Dọc theo đường đi, nàng hoàn toàn chấp hành theo nhắc nhở của Roland, cho dù gặp được sự vật mới mẻ đến cỡ nào thì đều không hề hỏi đến, cũng cố hết khả năng bắt chước hành động của những người khác. Nhưng đến khoảnh khắc này, nàng cuối cùng không khống chế được bản thân nữa, trong nháy mắt khi nhận lấy miếng gà mà cắn, hai hàng nước mắt đã tràn mi ra khỏi đôi mắt, cũng không kiềm chế được chảy xuống dưới. Tỷ tỷ đây là Angela không khỏi ngây ngẩn cả người. À, không có gì đâu, nàng đã lâu không được lấp đầy bụng rồi. người nhà của Philip đối xử không tốt với nàng ấy, bọn họ vẫn muốn có nhi tử, nhưng thủy chung không thể như nguyện. Tóm lại, nói nhiều nữa ngươi cũng không hiểu, chỉ cần biết cuộc sống của nàng ở bên kia thật sự rất khổ sở là được. Hóa ra là như vậy sao? Biểu cảm của tiểu cô nương lập tức mềm đi, đại khái sinh lòng đồng tình cảm động lay đi. Roland không hề tranh luận về việc vì sao Angela lại gọi Philip là tỷ tỷ, lại gọi mình là thúc thúc. Hắn nhìn chăm chú vào cảnh tượng phù thủy cổ đại, vừa chảy nước mắt vừa ăn từng miếng đồ ăn nhanh, đáy lòng không tự chủ được hơi thổn thức. Hưởng thụ cực kỳ bình thường trong mắt hắn, nhưng lại là thứ trong giấc mộng mà các nàng tình nguyện trả giá tất cả để theo đuổi. Khác biệt vĩ đại này khó tránh khỏi sẽ khiến cho người ta thấy xót xa không thôi, nhưng cũng may hiện giờ Philip cuối cùng đã chạm đến bên cạnh giấc mộng, tuy rằng không biết còn có lần tiếp theo không. Việc mà hắn có thể làm chính là trong một ngày ngắn ngủi này dốc hết khả năng thỏa mãn yêu cầu của nàng. Món này ăn thật sự quá ngon. Qua thật lâu, động tác nuốt xuống của Philip mới chậm rãi dần. Mỗi khi có vị khách khác đi qua đây đều sẽ ném ánh mắt kinh ngạc lên trên bàn ăn bày đầy đủ loại hộp đồ ăn, từ hamburger đến bánh tát trứng, món gì cũng đều có, số lượng đồ ăn đủ để cho 5 đến 6 người ăn, nhưng bên cạnh bàn lại chỉ có 3 người ngồi đó. Vì thế Roland còn nhận được không ít ánh mắt khinh bỉ, so với hai phái nữ dáng vẻ mảnh mai động lòng người ngồi đối diện kia, những món đồ ăn này đều bị hắn nhét vào bụng còn có khả năng cao hơn nhiều. Lau cho nàng. Roland bất đắc dĩ nói, đồng thời trong lòng lại thấy may mắn. Còn may mà chỉ mang nàng đến cửa hàng đồ ăn nhanh thôi chứ không phải là nhà hàng xa hoa, bằng không một lần này đã có thể đào rỗng ví tiền của hắn luôn rồi. Angela rút một tờ khăn ướt lau nước mắt và ván dầu trên môi cho Philip, cũng may phù thủy xinh đẹp bẩm sinh, ít cần trang điểm, bằng không bữa cơm trưa chứa đầy nước mắt này đã sớm làm loang lỗ mặt nàng rồi. Mà tiểu nha đầu này chắc là lần đầu tiên nhìn thấy có người ăn đến thê thảm như vậy, chỉ ăn KFC thôi đã vui vẻ đến rơi lệ, lòng đồng tình tự nhiên tràn ra, thái độ đối xử với nàng đã thay đổi 180 độ. Ở đây còn có bánh quế nữa. Nhưng mà chúng ta tâm sự cảnh trong mơ trước đã. Thấy nàng ăn tương đối rồi, Roland uống một ngụm coca, tiến vào chủ đề chính. Trước khi ngươi đi vào giấc mộng, có phát hiện thấy hiện tượng lạ nào hoặc chỗ không thích hợp nào không? Nhưng mà nàng liếc nhìn sang Angela đang ngồi bên cạnh. Không sao, chỉ là giấc mộng khi còn nhỏ thôi. Hắn lập tức nói. Ta hiểu rồi. Philip lập tức hiểu ý hắn, quả thật đã qua quá lâu rồi, để cho ta ngẫm lại đã, lúc đó cũng không có gì đặc biệt cả. Ta chỉ giống như ngày thường dựa vào bên tường cắt đứt ý thức, như vậy có thể hỗ trợ ta cấp tốc khôi phục tinh thần, cũng sẽ không hoàn toàn mất đi cảnh giác. Sau khi chặt đứt ý thức rồi mà vẫn có thể cảm ứng được biến hóa ở bên ngoài sao? Nàng gật gật đầu, chính là bỏ dở khống chế thân thể, ý thức chìm vào trong bóng tối, nhưng khi chung quanh xuất hiện nguy hiểm thì ta vẫn có thể phát hiện ra được. Đó không phải do thị giác hay thính giác truyền đến đâu, mà là một cảm nhận không thể nói rõ ràng ra được, thật giống như trong tối tăm đang có người nhắc nhở ta vậy. Celine gọi hiện tượng này là sự kết nối trong tiềm thức, nếu như bị rút đưa vào trong vật chứa linh hồn thì đó mới là hôn mê hoàn toàn, không có tri giác gì. Các ngươi đang nói chuyện gì vậy? Angela chu mỏ nói, Celine là ai? Một bác sĩ tâm lý thôi, khi người lớn nói chuyện thì tiểu hài tử đừng có chen ngang vào như thế. Roland liếc nhìn nàng, nếu như cảm thấy nhàm chán thì đi ra công viên đi dạo đi, xem người khác câu cá thả diều đều được, đừng cách chúng ta quá xa. Tiểu cô nương bất mãn hừ một tiếng, cầm bánh quế đi ra khỏi cửa tiệm. Không sao chứ? Philip nhìn theo bóng lưng nàng thông qua cửa sổ sát đất, hỏi. Không sao đâu, trình độ trị an của thời đại này rất cao, người bình thường lại không lừa được nàng. Roland nhún nhún vai, người nói tiếp đi. Vâng, một khi tiến vào ngủ say, ta phải lơ lửng ở trong một mảnh hắc ám không có bến bờ mới đúng. Nơi đó không có ánh sáng, không có âm thanh, không có gì tồn tại cả cũng không làm được gì cả. Phù thủy cổ đã dừng lại một chút. Nhưng mà cảnh tượng xuất hiện lúc này lại là chỗ ở trong thế giới trong mơ của ngươi, lúc đó ta ngạc nhiên đến mức khó có thể dùng lời nói để miêu tả được, may mắn đã nhanh chóng nhìn thấy ngươi. Roland suy tư một lúc, nói cách khác, ngủ say lần này có một điểm khác biệt duy nhất so với bình thường, đó là ngươi đang ở trong thành bảo của ta. Cũng chỉ có điểm khác biệt này. Philip nuốt một miếng bánh quế cuối cùng vào bụng, cảm thấy mỹ mãn thở phào ra. Nhìn thấy miếng bánh ốc quế màu vàng dần dần biến mất trong miệng phù thủy cổ đại, trong đầu Roland đột nhiên lóe lên một ý niệm, cột sáng. Cái gì? Không phải ngươi đã nói, khi ta đi vào trong giấc ngủ thì sẽ xuất hiện một cột sáng màu da cam vĩ đại, rộng lớn giống như tường thành sao? Đúng là như thế. Philip hơi ngẩn ra, hình như ý thức được điều gì. Mà ngươi cũng có cột sáng, đúng không? Ý của ngươi là cột sáng của chúng ta chồng lên nhau sao? Không sai, thành bảo của lãnh chúa ở biên thùy trấn chỉ là một kiến trúc xây bằng đá bình thường thôi, không có khả năng kết nối ngươi vào trong giấc mộng, suy đi tính lại, cũng chỉ có cột sáng là điểm chung giữa chúng ta thôi. Roland vỗ mạnh tay, nhưng chỉ dựa vào cột sáng chồng lên nhau cũng không được, bằng không các nàng Anna và Nightin chắc đã sớm tiến vào thế giới trong mơ rồi mới đúng, chặt đứt ý thức có lẽ mới là mấu chốt. Trong tất cả các loại miêu tả về phù thủy Taquila thì một từ linh hồn này luôn luôn khiến cho hắn khó hiểu. Cho dù là thể xác của võ sĩ thần phạt hay là vật dẫn sinh vật hình thù quái dị, người Taquila sống sót đều thông qua dời linh hồn sang để thực hiện khống chế chúng, nhưng mà cái gì là linh hồn đây? Dựa theo lý giải của Roland thì linh hồn là thể tổng hợp có lối suy nghĩ và ký ức, từ thần kinh ban đầu thông qua dòng điện hai bên luân phiên mà tạo thành hiện tượng, đều không phải là thứ tồn tại thực tế, cũng không cách nào rời khỏi thân thể để tiếp tục. Nhưng linh hồn hạch tâm của nền văn minh ở dưới lòng đất lại phá vỡ quan niệm này, không chỉ biến linh hồn lại vật chất có thể tồn tại không cơ sở, còn có thể mang theo nó di chuyển chung quanh. Ban đầu hắn còn vì không rõ ràng mà quy kết cho sự kỳ diệu của ma lực, nhưng mà bây giờ xem ra rất có thể không giống như mình đã suy nghĩ, nếu như tư duy và ký ức đều có thể bị phân tích thì sao? Giả thiết toàn bộ cột sáng và ma lực đều đến từ Hồng Nguyệt, như vậy cái gọi là linh hồn cũng có khả năng khởi động linh hồn hạch tâm kia trong nháy mắt, người bị rút linh hồn đi tạo thành một phần thể ký ức hoàn chỉnh ở trong Hồng Nguyệt. Cột sáng chẳng qua chỉ là một đường truyền, bởi vậy mới tạo thành quan niệm của linh hồn di chuyển. Căn cứ vào cách nói của Pasha, bởi vì ma lực chuyển hóa quá mức phức tạp, cho nên thần minh tiếp nhận một quá trình này, nó biểu hiện ở ngay trên phẩm chất của cột sáng. Trước không bàn đến nó có chính xác hay không, nếu chỉ mô phỏng ký ức, quả thật sáng tạo vô căn cứ còn dễ dàng hơn cụ thể hóa ma lực nhiều, bởi vậy cột sáng trên đầu phù thủy thần phạt nhỏ bé như thế cũng có thể hiểu được. Theo suy nghĩ này phỏng đoán tiếp, trình độ phức tạp của thế giới trong mơ còn vượt qua năng lực của phần lớn các phù thủy. Cột sáng mới có thể thô chắc giống như tường thành. Khi Philip gián đoạn ý thức trong phạm vi nơi này, suy nghĩ của nàng ở trong Hồng Nguyệt sẽ sinh ra giao thoa với thế giới trong mơ, từ đó xuất hiện nối tiếp hiện tượng lạ của cảnh trong mơ. Roland càng nghĩ càng hưng phấn, trước đó vẫn luôn tập trung suy nghĩ mà không ra được kết luận, hiện giờ lại có thể từ trong giả thiết này tìm ra được một giải thích nhìn như hợp lý. Nếu quả thật là nguyên nhân do cột sáng chồng lên nhau gây ra này, vậy có ý nghĩa rằng thế giới trong mơ quả thật thuộc về một phần của Hồng Nguyệt, mượn dùng chiến trường linh hồn của Angela. Hắn đang để lại một loạt dấu chân thuộc về mình trên thần vực của ma lực mình đang quản lý. Khi hắn đang định nói suy đoán này của mình cho Philip, bên cạnh nhà hàng đột nhiên truyền đến tiếng nổ kinh thiên động địa, mảnh nhỏ của cửa sổ thủy tinh đầy đất. Mọi người hoảng hốt rời khỏi cửa hàng, tiếng la khóc, tiếng thét chói tai và tiếng cầu cứu hỗn loạn lên, kể cả khách ở trong cửa hàng KFC cũng hoảng loạn lên. Là kẻ đọa ma. Chạy nhanh đi. Hắn mới vừa biến dị, mau gọi điện thoại báo cảnh sát. Giúp, giúp ta, chân của ta bị trật rồi. Hắn đã tới, cẩn thận. À. Roland đi theo đám người ra khỏi cửa hàng mới phát hiện ra cửa hàng bên cạnh đã hoàn toàn hỗn loạn rồi, người dùng cơm chen chúc nhau muốn thoát ra khỏi hiện trường, lại bởi vì lối thoát hiểm có hạn nên bị chen chúc xô đẩy. Quần chúng gần đó vừa nghe được tin tức có kẻ đọa ma xuất hiện thì lập tức xoay người bỏ chạy, một phần vừa lui về phía sau vừa không quên cầm lấy điện thoại để quay chụp hiện trường, chỉ có một số ít tình nguyện kiên trì ở lại tại chỗ, chạy tới chạy lui đỡ những người vô ý té ngã hoặc sợ đến mức không cách nào nhúc nhích được rời khỏi nơi nguy hiểm. Ờ, không phải ngươi đã nói rằng trình độ trị an ở thời đại này rất cao sao? Felix sờ cái bụng hơi phình lên, trên mặt tràn đầy cảm giác hạnh phúc, có vẻ không phù hợp với cảnh tượng kinh hãi chung quanh đây. Khụ khụ, đây chỉ là một lần ngoài ý muốn, đừng để ý. Roland không khỏi cảm thấy gò má hơi nóng, đã nói là chúa tể thế giới, kết quả đi ra ăn một bữa cơm lại có thể gặp phải chuyện tập kích, không khỏi quá không nể mặt đi. Mặt khác, kẻ đọa ma ở trong miệng người bị tập kích cũng thu hút sự chú ý của hắn. Không biết có phải do ảo giác hay không, gần đây nhìn thấy tin tức tương tự như vậy ở trên báo chí và trong bản tin càng ngày càng nhiều, giống như người có sức mạnh tự nhiên thức tỉnh trong thế giới trong mơ càng ngày càng tăng lên, nhưng phần lớn đã thành quái vật không cách nào khống chế được. Liên tưởng đến xâm thực đến từ bên ngoài theo lời Garcia vào 2 tháng trước, hắn âm thầm nhíu mày. Kẻ địch là ai vậy? Felix hỏi, có cần ta đi giải quyết hắn không? Hay qua công viên tìm Angela trước vậy? Roland liếc mắt nhìn ra đằng sau, lắc đầu nói, hiện giờ bên chỗ công viên là nơi an toàn. Chúng ta xử lý gia hỏa này trước đã. Nhớ tới lần đầu tiên khi gặp người đàn ông mặt cháy xém này, đối phương đã từng lộ ra ý đồ cố ý dụ dỗ võ sĩ săn giết, bỏ qua nó không quan tâm rồi đi tìm Angela không phải là một lựa chọn ổn thỏa. Thêm với hắn cũng rất để ý đến lốc xoáy ma lực của kẻ đọa ma khi tiêu tán sinh ra cảm giác phong phú kỳ diệu này giống như dòng nước ấm chảy xuôi trong cơ thể chiếm được thỏa mãn cực lớn vậy, tiếp theo thân thể trở nên thật có lực. Kẻ địch chắc là một kẻ đọa ma mới sinh, người coi nó như một tà thú chủng hỗn hợp là được. Nhưng mà sức mạnh tự nhiên bảo vệ nó không bị vũ khí bình thường làm bị thương được, nhất định phải sử dụng lực lượng tương tự vậy để khắc chế. Sức mạnh tự nhiên chính là ma lực của thế giới này, nhưng mà không hạn chế về giới tính. Roland xoay người nhặt một viên đá lên, vận chuyển khí tức mênh mông trong cơ thể, nghiền viên đá thành một đống bột mịn, giống như ta vậy. Felix ngẩn ra, ngươi trở thành người thức tỉnh từ khi nào vậy? Vẫn là người thức tỉnh kiểu siêu phàm đó. Trong lòng hắn thoáng đắc ý, trên mặt lại thản nhiên gật gật đầu. Đáng tiếc nó chỉ có tác dụng ở trong thế giới trong mơ thôi. Cho dù là thế giới nào thì ngươi đã không thể xem như là người bình thường rồi. Phù Thủy Cổ Đại cảm thán từ tận đáy lòng. Phía sau hai cửa hàng là bên trong trung tâm thương mại, chắc có hành lang nối sang, chúng ta tìm một chỗ kín đáo ra tay, chú ý đừng để cho những người khác nhìn thấy được. Roland mang theo Philip quay trở lại cửa hàng đồ ăn nhanh, cũng từ khu nhân viên tìm được cửa sau nối thông sang chỗ trung tâm thương mại. Đúng như hắn đã dự đoán, tiếng nổ mạnh kịch liệt đã dọa rất nhiều khách hàng bỏ đi rồi, tất cả các khu vực chỉ còn lại lộn xộn trên đất. Hắn không hề đi tới chỗ cửa hàng McDonald bị tấn công, mà kêu Philip mở Blake Law ra, phóng ra khí tức ma lực. Nếu như nhớ không lầm, kẻ đọa ma có thể cảm nhận được lực lượng này, cũng bị hương vị này hấp dẫn. Người đàn ông mặt cháy xém thông qua phương thức này khiến võ sĩ ngộ nhận hắn thành đã mắc câu. Quả nhiên không bao lâu, cửa sau của cửa hàng McDonald theo một tiếng nổ vang thật lớn đã bị chia năm xẻ bảy. Một nam tử gầm thét lao ra khỏi phòng nhân viên theo bụi mù cuồn cuộn, không nói hai lời đã tấn công Philip. Nhờ lực lượng thần kỳ này ban tặng, động thái thị lực và phản ứng của Roland đều có tăng lên một bước dài. Hắn rõ ràng bắt giữ được dáng vẻ của mục tiêu và người đàn ông cháy xém này khác nhau. Luồng khí xoáy màu đỏ thắm của kẻ đọa ma này ở trong lòng bàn tay trái, cho dù lớn nhỏ hay độ sáng đều không thể so sánh được với người đàn ông mặt cháy xém. Cách nói biến dị mới vừa rồi chắc không giả. Mặt khác, một điểm này cũng có thể nhìn ra được từ tần suất dòng nước ấm tuôn trào. Cảm giác khát vọng mà hắn sinh ra không hề mãnh liệt giống như lần trước. Dựa theo kế hoạch, hai người định kéo vào cửa hàng KFC rồi lại ra tay, nhưng vào lúc này, kẻ địch đột nhiên vươn cánh tay trái về phía Philip, bàn tay xòe ra. Không khí trước mặt phù thủy Taquila trong phút chốc nhanh chóng bành trướng, thế mà lại sinh ra sóng xung kích có thể nhìn thấy bằng mắt thường, sau đó nổ tung giống như bom, đánh thẳng hai người vào phòng bếp sau cửa hàng. Roland đứng sau lưng phù thủy tự nhiên thành đệm thịt, không phải hắn không có cơ hội tránh đi. Nhưng lo nghĩ đến Philip lúc này không có thân thể cường tráng giống như võ sĩ thần phạt, nên đỡ lấy đồng đội, cùng gánh vác lần va chạm này. Dưới sóng khí đánh sâu vào, hai người xuyên qua vách tường do tường gỗ cách âm làm thành, nặng nề nện xuống trước quầy gà chiên. Roland mặt mày xám trò ho khan hai tiếng, khẽ duỗi dưới lưng, phát hiện trừ bỏ hơi chết lặng ra thì không có gì không tốt cả. Xem ra không chỉ có lực lượng của mình, kể cả khả năng chịu đánh đều có tăng lên một bước dài. Nhưng mà đây xem như là năng lực đặc thù của đối phương sao? Tà thú chủng hỗn hợp đều không hề có kỹ xảo công kích như vậy, trong lòng hắn không khỏi kinh ngạc, vì sao người đàn ông mặt cháy xém rõ ràng càng cường đại hơn lại chưa hề thi triển năng lực tương tự như vậy. Người có sao không? Roland nhìn phù thủy đang nằm trong lòng. Xin lỗi khinh thường rồi. Philip cúi đầu chậm rãi đứng lên, trên tay áo ngắn giá rẻ xuất hiện mấy vết rách, một móng vuốt ở sau lưng cũng bị gãy mất một cái, hiển nhiên khoảnh khắc khi nổ mạnh, chúng nó đảm nhận làm tấm chắn cho nàng, nhưng mà xin yên tâm, chiến đấu sẽ nhanh chóng kết thúc. Mới vừa nói không lâu, kẻ đọa ma đã thở hổn hển đi tới, nhìn thấy Philip, trên mặt hắn lộ ra nụ cười dữ tợn, lại một lần nữa chìa tay trái về phía nàng, đi chết đi. Võ sĩ. Nhưng mà hắn lại hoàn toàn không chú ý đến, móng gãy nằm dưới chân hắn lại không hề biến mất, mà lại giống như vật còn sống nhảy lên khỏi mặt đất, chém thẳng vào cổ hắn. Một đường u quang lóe lên, vẻ mặt của kẻ đọa ma dừng lại vào một khắc, nhe răng cười kia, sau đó đầu chậm rãi trượt xuống, giống như túi vải rách nện xuống mặt đất, máu nóng chỗ cổ bị cắt bắn tung tóe lên thật cao. Ngay sau đó, Philip khống chế móng gãy chặt đứt tay trái của đối phương, đồng thời sử dụng một nhát cắt chính xác xé toát lốc xoáy ma lực kia. Thi thể không đầu lập tức mềm nhũn ngã liệt xuống đất. Chỉ cần không vượt qua phạm vi 10 bước, Blake Law bị bóc ra ngược lại càng có uy hiếp, bởi vì phần lớn kẻ địch đều sẽ xem nhẹ một điểm này, từ đó dẫn đến tập kích trí mạng từ sau lưng. Nàng cười cười, giao lốc xoáy màu đỏ thắm vào trong tay Roland, đây là sức mạnh tự nhiên mà ngươi nói sao? Không sai, rất giống lốc xoáy ma lực, đúng không? Roland chú ý tới sau khi lốc xoáy rời khỏi kẻ đọa ma thì hoàn toàn dừng vận chuyển, giống như một cục đá quý chói mắt, cho dù là khi Philip cầm lấy nó cũng như thế. Nhưng khi vào đến trong tay mình thì lốc xoáy lại cấp tốc xoay tròn, lại còn từ màu đỏ đậm chuyển sang màu xanh nhạt, cuối cùng hóa thành một đường quang mang lộng lẫy chiếu thẳng lên nóc nhà, giống như một sợi chỉ bạc chậm rãi tiêu tán trong không khí. Dòng nước ấm trong cơ thể bình ổn lại, hắn lại một lần nữa cảm nhận được cảm giác thỏa mãn tràn đầy này. Philip kinh ngạc nói, ánh sáng này là... Ta cũng không biết. Đại khái là trả ma lực cho thế giới này đi. Roland phủi bụi trên tay, chúng ta nhanh chóng rời khỏi đây đi, bằng không bị người nhìn thấy sẽ phiền toái. Nhưng tên này không phải là kẻ địch sao? Đúng là kẻ địch, nhưng không phải mỗi người đều có quyền lực xử lý kẻ địch. Hắn giải thích, thời đại khác nhau, cho dù người lại hung hãn tàn bạo hơn nữa cũng chỉ có thể do bộ phận và nhân viên chuyên môn phụ trách vây bắt, xét xử và phán quyết. Đương nhiên, kẻ đọa ma đặc thù hơn, Garcia đã từng đề cập đến. Võ sĩ đối phó với kẻ đọa ma cần phải có giấy phép săn giết do hiệp hội phát ra, không chỉ cho phép bọn họ ra tay với mục tiêu khả nghi, còn có thể hợp pháp giết chết người thức tỉnh bình thường có ý đồ đục nước béo cò. Nếu việc này công bố ra, không thể nghi ngờ sẽ dẫn đến dư luận chấn động một trận. Thời đại kỳ quái. Philip đánh giá. Hai người đi ra khỏi nhà hàng KFC, trật tự hỗn loạn bên ngoài đã bắt đầu giảm bớt, đại khái là vì nhìn thấy kẻ đọa ma đột nhiên rời đi, khiến người còn chưa kịp chạy trốn đều nhẹ nhàng thở ra. Đi chưa được mấy bước, Roland đã nhìn thấy Angela đang chạy vội ngược với dòng người, đang chạy thẳng sang bên này. Vẻ mặt nàng nôn nóng, dây cột tóc trên đầu đều đã rơi đi, tóc dài trắng như tuyết đang tán loạn trên đầu vai, có vẻ vô cùng lộn xộn. Chung quanh có mấy người định ngăn cản nàng, nhưng lại bị nàng dùng thân mình khéo léo và bước chân linh hoạt tránh đi, mãi cho đến khi nhìn thấy Roland, vẻ mặt của nàng mới từ lo âu biến thành vui sướng. Nhưng vẻ vui sướng này chỉ kéo dài được có mấy giây, tiểu nha đầu ép khóe miệng đã nhếch lên xuống, nghi mặt nổi giận đùng đùng nói, vì sao đến bây giờ các ngươi mới chạy đến? Kể cả rùa còn chạy nhanh hơn các ngươi đó, thúc thúc. Nhìn dáng vẻ nàng tức giận thở hổn hển, hai gò má đỏ lên, Roland không nhịn được cúi người, sờ đầu nàng, xin lỗi, khiến ngươi lo lắng. Ai lo lắng cho ngươi chứ, ta chỉ lo lắng cho Felix tỷ tỷ. Angela cắn răng trợn mắt nhìn hắn, đây là lần đầu tiên nàng tới thành thị này, lỡ như bị đoàn người chen chúc lạc đi mất thì làm sao? Cho dù ngoài miệng nói như vậy, tiểu cô nương lại vẫn thành thật tiếp nhận bị sờ đầu. Sau đó Roland phải tốn công sức thật lớn mới giải thích rõ ràng được bọn họ rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì, lại vì sao đi ra chậm như vậy, đương nhiên nửa phần sau là hư cấu. Sau khi biết được hai người vô ý bị công kích của kẻ đọa ma ảnh hưởng đến, thiếu chút nữa không chạy ra được thì bất mãn của nàng mới tan đi. Cũng may hành trình tiếp theo không hề xuất hiện ngoài ý muốn nữa, Roland dẫn các nàng đi mua quần áo xong, lại tới nhà hàng lẩu giải quyết bữa tối. Là một món ngon có đặc tính rõ ràng, lẩu không chỉ có hương vị nồng đậm, nguyên liệu nấu ăn phong phú, thêm với giá cũng tương đối rẻ, chỉ cần khi gọi món ăn thì chọn mấy món dễ ăn no bụng ví dụ như khoai tây, miến và ngó sen, ba người ăn tới no hắn đều thanh toán được. Biểu hiện của Philip không hề tốt hơn khi ở cửa hàng KFC bao nhiêu, tề cày với thơm ngon sen kẻ kích thích khiến cho nàng vốn không dừng thì được, nước mắt lưng tròng, cũng không biết là do bị cay sộc lên hay là nước mắt cảm động đến cuối cùng, cả nồi nước dùng đỏ lòng kia đều bị nàng uống hết không ít, người chung quanh nhìn xem trợn mắt há hốc mồm. Khi đoàn người trở lại nhà chung cư hình ống thì đã 9 giờ tối rồi, Roland trèo lên tầng 8, khi đi đến trước cửa phòng mình thì lại ngoài ý muốn phát hiện ra bóng dáng của Garcia. Nàng vẻ mặt lạnh như sương đứng trên hành lang, áp suất thấp bên người gần như có thể cảm nhận được đến. Chẳng lẽ sau khi cúp điện thoại, nàng vẫn luôn đứng ở đây chờ mình sao? Roland giật giật khóe miệng, ấp úng nói, người xem ta thật sự mang theo họ hàng đi ra ngoài mà. Bây giờ chúng ta có thể nói chuyện rồi chứ? Garcia lập tức ngắt lời hắn. Đại khái vì giọng điệu của đối phương hơi thô bạo, Felix nhíu mày, xin chú ý thái độ của ngươi, vị này chính là chủ nhân của thế giới. Roland vội vàng kéo nàng lại, khụ khụ, không có chuyện gì, các ngươi về phòng trước đi. Ta nói chuyện với nàng một lúc, sẽ nhanh chóng quay về. Dù sao hắn là người đuổi lý trước, đổi lại nếu như mình bị cho leo cây như vậy, còn kiếm cớ vụng về trực tiếp tắt điện thoại di động, đổi lại là ai thì đều giận tím mặt cả thôi. Hắn vốn tưởng rằng người kiêu ngạo như Garcia sẽ thất vọng, sẽ không bao giờ giao thiệp với hắn nữa, lại không thể ngờ nổi cho dù bị cho có lệ như vậy, nàng vẫn sẽ kiên trì ở đây đợi hắn, đây có lẽ nói rõ nhân lực có thể sử dụng của Hiệp hội Võ thuật đã đến mức độ thiếu thốn. Đi theo Garcia đến 0827, Roland còn chưa kịp ngồi xuống, nàng đã xoay người lại hỏi, người đã suy nghĩ kỹ chưa? Hay là nói đây chỉ mượn cớ, người lại đổi ý không định gia nhập Hiệp hội rồi? Ánh mắt của nàng sáng quắc, giống như muốn xuyên thấu suy nghĩ của hắn vậy. Có nước không? Roland nhún nhún vai, đi tới bên cạnh sofa tự động ngồi xuống, nước đá cũng được. Dựa vào ánh đèn, hắn dường như nhìn thấy gân xanh trên đầu đối phương đang giật giật. Hít một hơi thật sâu, Garcia nghiến răng nghiến lợi nói, ta đi rót cho ngươi. Cảm ơn. Roland uống một ngụm nước đá rồi mới chậm rãi mở miệng nói, ta muốn hỏi một vấn đề, gần đây cảm thấy bản tin có liên quan đến kẻ đọa ma càng lúc càng nhiều, kể cả hôm nay lúc ta đi dạo phố cũng bất ngờ gặp được một kẻ đọa ma biến dị, có phải Hiệp hội Võ thuật gặp phiền toái rồi không? Hôm nay ở khu công viên Thúy Cốc sao? Garcia nhíu mày lại. Ngươi cũng biết. Có người báo cảnh sát, nhưng chuyện này cuối cùng vẫn phải do chúng ta đi xử lý. Hiệp hội sẽ liên lạc võ sĩ gần địa điểm phát sinh nhất, ta chính là một trong số đó. Quái vật kia. Chết rồi, nhưng không phải do chúng ta làm, hạch tâm tự nhiên cũng không thấy. Garcia trầm giọng nói, việc này chứng minh có người còn hành động nhanh hơn chúng ta. Ai vậy? Roland giả bộ như không hề biết gì hỏi. Vấn đề này quá hạn chế. Nàng lắc đầu, trên thực tế kể cả ta có biết thì cũng không chắc có thể nói cho ngươi biết được, nội dung này đã đề cập đến bí mật của Hiệp hội. Về vấn đề ngươi hỏi, không sai, chúng ta thật sự gặp phiền toái. Xâm thực ở bên ngoài đang tăng tốc, thế giới này có thể sẽ phải nghênh đón một mối nguy lớn. Lại là xâm thực, trong lòng Roland thoáng ngưng trọng, là mối nguy kiểu gì? Không ai biết đáp án cả, có lẽ là thế giới bị hủy diệt, hoặc là tất cả mọi người biến thành quái vật không có tính người. Nhưng chính bởi vì như thế nên Hiệp hội mới càng cần nhiều người đứng ra ngăn chặn xâm thực. Trong chuyện này thì giới tính, chủng tộc và biên giới đều không hề liên quan, mỗi một người thức tỉnh sức mạnh tự nhiên rồi đều nên gánh lấy trách nhiệm của mình. Nói đến đây, giọng điệu của Garcia không khỏi cao lên vài phần. Đúng vậy, trong trận chiến đấu chống lại xâm thực đến từ bên ngoài, chúng ta có thể sẽ phải trả giá bằng tính mạng, nhưng đây là thiên chức của võ sĩ. Ta có thể hiểu được ngươi sẽ cảm thấy sợ hãi và do dự, nhưng xin ngươi ngẫm lại xem, nếu như kể cả chúng ta đều không chống lại thì còn có ai có thể bảo vệ an nguy của mọi người? Roland trầm mặt, đối phương thẳng thắn thành khẩn khiến cho hắn hơi ngoài ý muốn. Trong tình huống bình thường, để tránh cho vị trí bị tăng giá thì nên dốc sức giấu giếm việc hiệp hội khó xử mới đúng. Nhưng Garcia chẳng những biến tướng thừa nhận hiệp hội quả thật bị thiếu nhân lực, thậm chí còn nhắc đến trách nhiệm và hy sinh, đây cũng không khỏi quá ngay thẳng đi. Nếu như võ sĩ khác đều tới thuyết phục người mới gia nhập giống như nàng thì hắn cũng đã có thể hiểu được nguyên nhân vì sao có một vài người đã thức tỉnh sức mạnh tự nhiên rồi, nhưng thà rằng một mình đối mặt với kẻ đọa ma đánh úp chứ không tình nguyện gia nhập vào hiệp hội. Dù sao hứng thú đối với đại nghĩa của người thời đại này đã hạ thấp trên diện rộng rồi, ích lợi của bản thân mới là hạng nhất. Trước đó Roland định gia nhập hiệp hội chẳng qua chỉ vì nghĩ đến tiền thù lao và danh vọng nhận được thôi, nhưng hiện giờ hắn cảm thấy chuyện này có thể không đơn giản như vậy nữa. Là một trong những người sáng lập ra thế giới trong mơ, hắn cảm thấy cần thiết phải mượn dùng lực lượng của hiệp hội võ thuật để đi xác nhận xem rốt cuộc là nguyên nhân gì dẫn đến sức mạnh tự nhiên dị biến, cùng với xâm thực từ bên ngoài đến là đang chỉ cái gì. Hắn mơ hồ cảm thấy, những hiện tượng này chỉ sợ không thể tách rời với Hồng Nguyệt. Ta trả lời câu hỏi của ngươi rồi, như vậy câu trả lời của ngươi như thế nào? Đại khái vì trầm mặc thời gian khá lâu, nên Garcia không nhịn được hỏi. Lúc này Roland mới từ trong trầm mặc hồi phục lại tinh thần. À, ta gia nhập. Cái gì? Nàng ngẩn người ra. Ta tình nguyện gia nhập đó. Roland giang tay, chẳng lẽ không phải ngươi đang hỏi chuyện này sao? Không, ta chỉ cho rằng ngươi. Cho rằng ta lâm trận bỏ chạy hả? Hắn khẽ cười nói, buổi chiều ta thật sự đi dạo phố với họ hàng, vì sao giữa người với người lại không thể nhiều thêm một chút tín nhiệm chứ? Nhưng mà bây giờ xin gia nhập có được không? Ngươi nói vị tiền bối kia mới là người giới thiệu đi. Biểu cảm của Garcia hơi cứng ngắc, nàng chăm chú nhìn Roland hồi lâu, giống như đang suy tính xem câu nói này rốt cuộc có phải xuất phát từ tận đáy lòng không. Qua một hồi lâu mới lắc đầu, hắn chỉ là ân sư của ta mà thôi, ta hẹn hắn qua đây là để cho hắn chỉ điểm ngươi vận dụng sức mạnh tự nhiên một cách tốt nhất, nhưng mà sau này hắn sẽ không gặp lại ngươi nữa. Hả, là vì sai hẹn sao? Roland nghĩ vậy, xem ra vị tiền bối kia không chỉ thất vọng về hắn lên đến cực điểm, kể cả Garcia cũng bị trách cứ lây. Về phần xin gia nhập hiệp hội, điền một bản biểu là được. Nàng rút một trang giấy ở dưới bàn trà lên đưa tới trước mặt hắn, ký tên rồi lập tức có hiệu lực. Chỉ đơn giản như vậy thôi hả? Roland kinh ngạc nói, dù sao cũng là tổ chức âm thầm bảo vệ thế giới, không cần tiến hành nghi thức nhập hội gì đó hoặc thí nghiệm năng lực các loại sao? Garcia lạnh giọng cười nhạo, ngươi cho rằng đang gia nhập hội ẩn tu hay đoàn kỵ sĩ thánh điện cổ đại hả? Đây là xã hội hiện đại, ký tên lên đã đại biểu cho ngươi được bảo đảm quyền biết tình hình thực tế. Sau đó hiệp hội sẽ kiểm tra thực hư về thân phận của ngươi, cũng đăng ký an sinh xã hội mới và tiền trợ cấp cho ngươi. Nàng dừng lại một chút, về phần thí nghiệm, hễ là người đã thức tỉnh sức mạnh tự nhiên rồi thì có tư cách trở thành võ sĩ. Cụ thể có khả năng đạt tới trình độ gì thì hoàn toàn dựa vào ý chí và nỗ lực của bản thân, thí nghiệm ban đầu chẳng nói lên vấn đề gì cả. Bị một người rõ ràng đã từng thuộc về vương thất cổ đại nói như vậy, thật sự cảm thấy không được thích ứng cho lắm nha. Roland cầm lấy bút, đang chuẩn bị ký tên mình vào thì lại bị đối phương ngăn cản. Ta phải một lần nữa nhắc nhở ngươi, một khi ngươi đã trở thành một thành viên của chúng ta thì sẽ không còn là một người bình thường nữa. Garcia trịnh trọng nói, ngươi được hưởng quyền lợi mà hiệp hội võ thuật giao cho ngươi thì cũng phải gánh vác lấy nghĩa vụ tương ứng. Ngươi không được tiết lộ tin tức về hiệp hội, lại càng không được phản bội hiệp hội, bằng không các võ sĩ khác sẽ trở thành kẻ địch của ngươi, mà giải quyết sau đó đều sẽ không thể thông qua tòa án xét xử. Ta hy vọng ngươi suy nghĩ cho kỹ đã rồi ký tên. Trước đó rõ ràng hy vọng hắn gia nhập hiệp hội như vậy, nhưng đến khi định đề nghị xin vào thì lại nhắc nhở hắn suy xét rõ ràng, cách làm quang minh lỗi lạc như vậy khiến thái độ của Roland đối với nàng đã tăng lên không ít. Cho dù khi ở vương quốc Greyford, nữ vương Greenwater kia không từ thủ đoạn, tàn khốc vô tình đến cỡ nào, nhưng khi vào thế giới trong mơ, nàng lại biến thành hoàn toàn khác với trong quá khứ. Ta biết lựa chọn của mình. Roland gật gật đầu, ký tên vào, như vậy, bây giờ có thể nói cho ta biết tin tức về xâm thực được rồi chứ? Không được. Nàng cẩn thận gấp bản biểu lại, để vào trong hộp gỗ dưới bàn trà, kiểm tra thực hư thân phận cần chừng thời gian 2 ngày, người mới chỉ nộp đơn xin gia nhập, vẫn chưa chính thức gia nhập hiệp hội võ thuật. Mấy tin tức này vẫn phải giữ bí mật với ngươi. Được rồi, ta lại đổi một vấn đề khác. Ngươi từng nói săn giết kẻ đọa ma có thể nhận được tiền thù lao phong phú, không sai chứ? Lúc trước ta đã giải thích đủ rõ ràng vấn đề này rồi. Vừa nhắc tới làm việc vì tiền, sắc mặt Garcia lập tức lộ ra vài phần không vui. Ta muốn hỏi không phải là số tiền, mà là sau khi nhiệm vụ kết thúc, như thế nào mới có thể xác nhận được ta đã giải quyết xong đối thủ? Rolen nhún nhún vai, khi săn giết kẻ đọa ma, luôn không thể mang theo cả thiết bị quay chụp hoặc mời một võ sĩ khác đứng quan sát ở bên cạnh đúng không? Hay các ngươi định dùng phương pháp cổ điển, dùng đầu để tính vậy? Tiền quan trọng với ngươi như vậy sao? Nàng tức giận nói, cho dù là ai tiêu diệt kẻ đọa ma thì đều có ý nghĩa rằng thế giới lại được làm sạch một phần, vì sao phải phân chia rõ ràng như thế chứ? Ngươi là võ sĩ có tiếng, chỉ riêng phần thưởng của một trận đấu thôi đã tương ứng với tiền lương một năm của người bình thường rồi, còn ta vào hai tháng trước thậm chí không có công việc, trừ bỏ phải nuôi sống bản thân ra thì còn phải chăm sóc tiểu nha đầu kia, cho nên không sai, tiền rất quan trọng đối với ta. Roland đáp lại hùng hồn. Theo dòng suy nghĩ của Garcia, lừa dối nàng về phương hướng sai lầm là một chuyện vui mắt vui tai, dù sao làm người ngoài cuộc, từ mới đầu hắn cũng chỉ định lợi dụng hiệp hội võ thuật để điều tra rõ nguyên nhân của xâm thực mà thôi, chứ không phải để cho cả mình dính vào. Lại nói, tiền thật sự rất quan trọng đối với hắn. Garcia trừng mắt nhìn hắn hồi lâu, mới không cam lòng nói, giao sức mạnh tự nhiên bị biến dị cho hiệp hội, có thể là chứng minh rằng ngươi đã tiêu diệt kẻ địch. Thứ này cũng có thể nộp lên hả? Roland hơi sững sờ, không phải nó vừa vào trong tay sẽ tự động tiêu tán sao? Chẳng lẽ khi Felix nắm giữ nó đã hiện ra trạng thái thể rắn không phải là ngẫu nhiên? Bằng không thì sao? Thứ này chính là nguồn gốc lực lượng của kẻ đọa ma, cũng là chứng minh bọn họ bị xâm thực, thêm với một khi biến dị, sức mạnh tự nhiên sẽ không cách nào khôi phục lại được, nếu không thu thập thích đáng bảo tồn lại, sớm hay muộn gì thì nó đều sẽ cảm nhiễm vật chủ mới, cho dù người bình thường chỉ cần chạm vào đơn giản đều sẽ bị nó cướp mất thần trí. Ý của ngươi là nó còn có thể đổi người dùng, cho nên mới phải thu thập chúng. Garcia oán hận nói, đám điên này có chủ ý gì quả thật vừa nhìn đã biết rồi, bọn họ sẽ không sợ đẩy thế giới này vào hủy diệt sao? Cho dù nàng không đồng ý lộ ra chi tiết của đối phương, hiện giờ đều chỉ vì quá nhiều phẫn nộ mà lơ đãng nhắc đến, nhưng Roland đã hiểu được, dường như gia hỏa đối nghịch với hiệp hội đã tạo thành một đoàn thể đối nghịch có tổ chức, có mục đích, thêm với còn đoạt mối làm ăn với hiệp hội võ thuật. Nhưng trong hiệp hội chắc cũng tích trữ lượng lớn sức mạnh tự nhiên biến dị chứ? Các ngươi không lo lắng đến nếu như bị đám người này tìm được nơi cất giữ hoặc có người trong số võ sĩ cố ý thông đồng với địch sao? Điều đó không thể xảy ra. Garcia không chút do dự ngắt lời hắn, tuy rằng bây giờ ngươi không có quyền biết chuyện này, nhưng mà ta có thể cam đoan, chỉ bằng mấy đồ điên này thì tuyệt đối không thể nào phá vỡ được khu vực hạch tâm được phòng thủ của hiệp hội võ thuật, trước đó bọn chúng đã bị bốn người bảo vệ nghiền thành mảnh nhỏ rồi. Roland ngược lại rất muốn hỏi tiếp khu vực hạch tâm ở chỗ nào, bốn người bảo vệ kia là ai, nhưng mà đối phương chắc chắn sẽ không trả lời, nên đành từ bỏ. Nhưng trong lòng hắn vẫn luôn lưu lại một ý nghĩ, nếu để cho hắn tiến vào địa điểm cất giữ sức mạnh tự nhiên biến dị, phóng thích toàn bộ lốc xoáy ma lực này ra, thế giới trong mơ sẽ phát sinh biến hóa như thế nào? Đến lúc đó dòng nước ấm vẫn biến hóa không thôi trong cơ thể hắn và lực lượng kỳ dị này lại sẽ cường đại đến mức độ như thế nào? Cho dù kết quả cuối cùng như thế nào, dường như đều đáng để chờ mong. Sau khi từ biệt Garcia, Roland về căn hộ của mình. Felix đang ngồi trong phòng khách chờ hắn, bệ hạ, người mới vừa rồi kia là người thức tỉnh ma lực của thế giới này, tự xưng là võ sĩ. Hắn khoát tay, ngươi đừng để ý đến thái độ của nàng, trừ ngươi ra, trong thế giới trong mơ này không có ai biết được thân phận thật sự của ta đâu. Nhưng nàng dù sao cũng do ngài sáng tạo ra, Felix vẫn hơi canh cánh trong lòng, từ sau khi đáp ứng lời thỉnh cầu của nàng, mang nàng hồi tưởng lại trải nghiệm món ăn ngon, phù thủy cổ đại kính trọng Roland đã trở nên hoàn toàn khác trước. Ở trong mắt bọn họ đều không phải như thế, người của nơi này đều có trí nhớ và tư tưởng hoàn chỉnh, từ khi sinh ra đến khi chết đi đều không hề liên quan gì đến ta cả. Thậm chí cả toàn bộ thế giới đều có quy luật của riêng mình. Roland ngồi xuống đối diện nàng, nói thẳng, kể cả hiện giờ, ta cũng là một phần của quy tắc. Mới vừa nhắc đến thế giới, trong mắt Felix lập tức lóe lên sáng rọi lóa mắt, nghe được nhìn thấy dọc theo đường đi đã mang đến cho nàng rung động khó diễn tả bằng lời, có thể nhận đến bây giờ thật sự không dễ dàng gì rồi. Đầu tiên nàng liếc nhìn về phòng của Angela, rồi mới hạ thấp giọng nói, bệ hạ, đây là nơi ngươi đã từng sống sao? Xin thứ cho ta nói thẳng, tứ vương tử của vương quốc Greyford chính là ngụy trang của ngươi đúng không? Chân mày Roland không khỏi nhảy dựng lên, vì sao lại nói như vậy? Bởi vì thành Neverwind của ngươi cũng giống như vậy. Felix hưng phấn nói, mới đầu khi ta đến nơi đây còn chưa rõ ràng lắm, vì sao rõ ràng chính là đường xe ngựa chạy lại muốn sửa thành rộng mở và bằng phẳng như vậy, cho dù thành thị có không gian hữu hạn đều như thế hiện giờ mới biết được, ngươi vốn không phải chuẩn bị cho xe ngựa, xe bốn bánh chạy nhanh như gió này mới là mục tiêu của ngươi. Nàng dừng lại một chút, còn có máy móc đun nước là lực lớn vô cùng, tòa nhà lớn được gọi là muốn xây lên hơn 10 tầng. Cùng với vũ khí uy lực kinh người vân vân, sở dĩ thành thị này sẽ biến thành dáng vẻ như bây giờ đều vì có liên quan đến thế giới kia đi. Ta thật sự là tứ vương tử, nhưng khi ở biên thùy trấn thì trong đầu lại nhiều thêm một phần ký ức. Roland ngẫm nghĩ, quyết định vẫn giấu giếm chuyện xuyên không, dù sao hắn hy vọng bí mật này chỉ có phù thủy thân mật nhất với hắn biết được, nó bao gồm tri thức sâu xa nhất, không thể tưởng tượng nổi nhất, mà hiện giờ ta chỉ nắm bắt được một phần thật nhỏ mà thôi. Như vậy nó nhất định là thứ mà thần minh giao cho ngươi rồi. Philip không hề hoài nghi cách nói của hắn. Phù thủy Taquila thường nói, thần minh không hề yêu quý nhân loại, nhưng mà hiện giờ xem ra có lẽ chúng ta đã sai lầm rồi, ngươi có được nụ cười của thần minh, chỉ cần có ngươi, chúng ta chắc chắn có thể đánh bại được ma quỷ. Lần này đến lượt Roland kinh ngạc, trước đó hắn vẫn muốn khiến người Taquila sống sót tin tưởng điều đó, nhưng khi đối phương nói như đinh đóng cột vậy, hắn ngược lại không vững vàng rồi, dù sao hắn chỉ dẫn nàng đi tới công viên và nhà hàng thôi chứ không phải là hiện trường diễn tập quân sự. Khi hắn uyển chuyển hỏi nghi hoặc trong lòng, Philip trả lời vô cùng sảng khoái, bởi vì xe bốn bánh đi tới đi lui. Xe. Đúng vậy bệ hạ. Vào thời đại Taquila, nếu chúng ta muốn chuẩn bị vật tư chiến đấu vận chuyển tới nơi đóng quân, cần mượn dùng lượng lớn xe ngựa và xe cộ, tuy rằng không ít phù thủy đều có năng lực đi lại nhanh chóng, nhưng không mang được đồ quá mức nặng, một khi gánh nặng vượt qua một mức độ nào đó, tốc độ ma lực tiêu hao sẽ tăng lên gấp bội, chắc ngươi cũng rõ ràng một điểm này. Bởi vậy khi hội liên hợp thu được thú công thành của ma quỷ, tất cả mọi người cảm nhận được áp lực cực lớn, chỉ cần một phù thủy có thể đuổi một quái vật lớn nặng hơn thân thể mình gấp trăm lần, nếu như dỡ khiên sắt và tên nỏ ở trên đó xuống, chỉ dùng để vận chuyển vật tư, một con thú công thành có thể chất lên 4-5 chiếc xe ngựa. Chỉ nhìn từ một điểm này thôi, trình độ nắm giữ và vận dụng ma lực của ma quỷ còn cao xa hơn chúng ta, tổ chức quét cũng từ đây mà phán đoán, tiềm lực chiến đấu của kẻ địch còn lớn hơn phù thủy một bậc. Chính vì căn cứ vào kết luận này, Aquarius đại nhân mới gửi gắm hy vọng vào kế hoạch quân thần phạt. Dùng năng lực vận chuyển để phán đoán độ mạnh yếu sao? Roland khá hăng hái hỏi. Philip gật gật đầu, từ sức người gánh vác đến xe ngựa kéo, nó quyết định phạm vi chúng ta có khả năng đi đến, không hề nghi ngờ, chủng tộc đi được càng xa thì càng cường đại. Nói đến đây nàng không nhịn được nhếch khóe miệng lên, mà ở trong thế giới trong mơ, xe bốn bánh có độ dài hơn xe ngựa mấy lần, chở khác gần trăm người vẫn có thể thoải mái tự tại chạy đi như bay, chỉ riêng một điểm này đã đủ để chứng minh lực lượng mà thế giới trong mơ có thể có được. Nếu như vũ khí của ngươi cũng đến từ đây, như vậy nó nhất định có thể đánh tan được ma quỷ. Nghe xong đối phương giải thích, Roland không khỏi sinh lòng cảm khái, tuy rằng phù thủy Taquila bị hạn chế bởi thời đại, cuối cùng không thể bảo vệ được bình nguyên màu mỡ, nhưng không có nghĩa rằng ánh mắt của các nàng kém coi. Trên thực tế có thể từ trên xe công cộng đầy ắp người nhìn ra được thực lực ẩn chứa sau đó, chỉ một điểm này thôi đã vượt qua phần lớn người trong cùng thời đại rồi, thậm chí không hề thua kém hơn người hiện đại trước mặt bao nhiêu. Hắn đã từng gặp không dưới một lần thảo luận như thế này ở trên diễn đàn, khi người ngoài hành tinh xâm lược trái đất, phải làm như thế nào mới có thể đánh bại được những vị khách từ hành tinh khác đến. Nhưng mà trên thực tế, nhân loại dốc hết tất cả biện pháp có khả năng, có thể nói hao phí khí lực bú sữa, chẳng qua chỉ có thể đưa vài phi hành gia lên trên mặt trăng một hành tinh có khoảng cách gần trái đất nhất mà thôi. Tuy nhiên thành tựu này chỉ là một bước nhỏ không đáng kể, giống như con kiến bước ra một bước nhỏ đối với nền văn minh đã vượt qua mấy trăm năm ánh sáng, thậm chí còn băng qua dải ngân hà đến trái đất này mà thôi. Bọn họ dựa vào năng lượng tiêu tốn trên con đường di chuyển, có thể đốt trái đất thành tro tàn, chênh lệch giữa hai bên giống như một trời một vực. Nếu như một nền văn minh có thể mở rộng dấu chân đến trên một hành tinh khác, nếu như thật sự định xâm lược trái đất, khoảnh khắc khi thấy bọn họ thì chính là lúc nhân loại diệt vong. Về một điểm này, Philip hoặc là nói vị cấp trên của Taquila kia lại ngoài ý muốn nhìn thấy thật rõ ràng. Nói xong lời cuối cùng, phù thủy cổ đại lại một lần nữa chắp tay lên ngực hành lễ, cho dù ngươi không phải là phù thủy, cũng không cách nào điều động dụng cụ thần phạt, nhưng ta tin tưởng ngươi chính là người được chọn do thần linh ban cho chúng ta. Đối mặt với kết luận sai lệch rõ ràng này, trong lòng Roland dở khóc dở cười. Nhưng mà hắn không hề nói lời phủ định suy nghĩ của đối phương, khiến phù thủy Taquila triệt để đổi hướng về thành Neverwin, không thể nghi ngờ là một lựa chọn có lợi cho phát triển sau này. Hắn hít sâu một hơi, đứng lên, thời gian có hạn, chúng ta bắt đầu thí nghiệm đi. Bởi vì Angela, hai người không tiện tiến hành thí nghiệm vào đêm khuya, bởi vậy phải tốc chiến tốc thắng. Sau khi dựng thang xong, Felix xoay lưng về phía giường ngã xuống, nhưng không hề phát sinh chuyện gì. Hiển nhiên nàng không thể thông qua phương thức ngã xuống để rời khỏi cảnh trong mơ. Tiếp theo chỉ còn lại hai khả năng. Hoặc là khi Roland rời đi, nàng cũng sẽ rời đi theo, hoặc là nàng sẽ vĩnh viễn bị nhốt trong thế giới này. Khi Roland trèo lên cây thang, xoay người ngồi ổn, Philip đi tới trước mặt hắn. Nếu có thể vẫn luôn ở đây cũng là tổ ấm không tệ, cho nên xin đừng lo lắng cho ta. Nếu sau khi rời đi ta lại không có cách nào trở lại cảnh trong mơ, ta sẽ ghi tạc tất cả những chuyện đã phát sinh hôm nay vào trong lòng, cũng thời khắc nhớ nơi này. Roland gật đầu, ngửa đầu ngã ra sau. Trong phút chốc, thế giới quay về tối đen. Khi mở mắt ra, Roland cảm nhận được trên cánh tay truyền đến sức nặng. Nhẹ nhàng quay đầu sang, khuôn mặt say ngủ yên bình mà điềm tĩnh của Anna lọt vào trong tầm nhìn của hắn, nàng nằm nghiêng, đầu gối lên khuỷu tay hắn, khóe miệng hơi nhếch lên, giống như đang mơ một giấc mộng đẹp. Còn may hắn vẫn có thể dùng phương thức này để thoát khỏi thế giới trong mơ. Roland cẩn thận rút cánh tay ra, xoay người bò lên, sau khi đắp chăn cho Anna tiếp, hắn nhẹ chân nhẹ tay ra khỏi phòng. xuống khỏi thang lầu 10 bậc, binh lính đứng gác ngoài hành lang cuống quýt đứng lên, ào ào cúi chào hắn. Hắn khoát tay, ý bảo không cần, từng bước một đi xuống đại sảnh ở lầu 1. Tiếp theo Roland nhìn thấy được Philip. Philip đang đứng ở giữa đại sảnh, trên mặt mang theo chút buồn bã mất mát, nàng cúi đầu, liên tiếp quan sát hai tay mình đang nắm chặt, giống như còn đang nhớ lại dư vị tứ chi có được xúc cảm một lần nữa trong nháy mắt kia. Xem ra đáp án dĩ nhiên là vế trước. Thế giới trong mơ vẫn do ý thức của hắn khống chế. Lúc hắn tỉnh lại, thế giới sẽ yên lặng đi, còn người từ bên ngoài tiến vào trong đó sẽ bị ép đi ra. Bệ hạ, ta nhìn thấy Roland, nàng mấp máy miệng, cố hết sức lộ ra nụ cười, ta tỉnh mộng rồi. Nhìn ra được, trong một nháy mắt tư tưởng phù thủy thần phạt thà rằng bản thân vĩnh viễn bị nhốt trong giấc mộng đã chiếm thế thượng phong, bởi vì lúc trước không có lựa chọn, vì sống tiếp để tiếp tục chiến đấu với ma quỷ, nàng cần phải chuyển hóa thành người bất tử, nhưng theo thời gian trôi đi thì cái giá phải trả rõ ràng đắt đỏ, hiện giờ đối mặt với sự hấp dẫn của một thế giới mới tinh, xuất hiện dao động cũng không có gì lạ. Nhưng mà cuối cùng nàng vẫn ép phần cảm xúc này xuống, có lẽ vì đồng bào của Taquila, có lẽ là chấp niệm đối với ma quỷ, hoặc cả hai thứ đều có, nhưng cho dù là điều gì, lòng tự hạn chế cường đại này vẫn khiến Roland âm thầm tán thưởng. Bây giờ còn chưa chắc chắn đâu. Hắn cười cười, thí nghiệm mới chỉ hoàn thành một nửa thôi, sau khi xác nhận đã hoàn thành một nửa phần sau thì mới biết đây rốt cuộc là một lần ngẫu nhiên hay là chuyện tất nhiên xảy ra, sau khi cột sáng chồng lên nhau chúng ta cứ tiếp tục ở chỗ này đi. Felix hơi sững sờ, người không trở về phòng ngủ sao? Đỡ phải đánh thức Anna. Roland lắc đầu nói, dù sao trong thành bảo có hệ thống lò sưởi, ngủ trong phòng tiếp khách cũng vậy thôi. Hắn gọi một gã thân vệ tới dặn dò vài câu, tên này kinh ngạc đến mở to hai mắt nhìn, nhưng vẫn thật sự chấp nhận mệnh lệnh của hắn. Nửa khắc đồng hồ sau, trên bàn dài chỗ phòng tiếp khách đã trải xong một tầng đệm mềm và một cái chăn. Cứ như vậy, một đám binh lính hoàn toàn không hiểu gì cả đứng gác chặt chẽ ngoài phòng khách, bên trong chỉ có một mình Roland, Philip ngược lại cùng mọi người ở trong đại sảnh, chờ cột sáng xuất hiện. Không thể không nói, lần thứ hai đi vào giấc ngủ quả thật tương đối khó khăn, đặc biệt là sau khi đã công bố đáp án. Roland trằn trọc không yên hồi lâu, mãi cho đến khi chân trời hơi bạc màu thì mới mơ màng ngủ đi. Thế giới mới lập tức khôi phục hoạt động. Khiến cho hắn kinh ngạc chính là thời gian của cảnh trong mộng này không hề bị ép chuyển sang sáng sớm ngày hôm sau, ngoài cửa sổ vẫn là cảnh đêm mây tía muôn màu muôn vẻ, cái thang vẫn còn đặt ở đầu giường, mà ánh mắt của Philip đã lập tức khôi phục sáng rọi, sau đó giống như từ trong lơ đỉnh mờ mịt đột ngột tỉnh táo lại, không dám tin cúi đầu nhìn Roland. Bệ hạ, đây là thật sao? Không phải ta đang nằm mơ chứ? Hắn không khỏi nhếch miệng lên. Đáp án đã không cần nói cũng biết rồi. Cái gì là cảnh trong mơ, cái gì là chân thực có thể đã không hề quan trọng đối với phù thủy thần phạt nữa rồi. Quan trọng là sau khi nàng gánh vác lấy khổ sở và trách nhiệm mấy trăm năm, cuối cùng đã nhận được bồi thường. Một lần này, hai người chỉ ở lại trong thế giới trong mơ một thời gian rất ngắn. Roland vốn tưởng rằng nàng sẽ vội vã không thể chờ được ra cửa đi dạo một vòng, nhưng không ngờ rằng đối phương lại là một chuyện là không người quỳ một gối xuống, khẩn cầu hắn cho phép mình nói tin tức này cho những đồng bạn khác. Người Taquila sống sót sẽ vĩnh viễn ghi khắc ân tình của hắn, cũng dốc hết toàn lực phục vụ hắn. Đối mặt với lời khẩn cầu này, Roland hiếm thấy không lập tức đáp lời luôn. Cũng không phải có ý kiến gì với phù thủy Taquila cả, chính là hắn không biết nên như thế nào mới có thể nuôi sống được nhiều người như vậy, càng quan trọng hơn là, chỉ một Philip đã khiến Angela sinh lòng nghi ngờ, dù sao hắn không thể nào nói rằng hơn trăm phù thủy nhiều ra đều là họ hàng bà con xa được đi. Làm người sáng lập thứ hai của thế giới trong mơ, Roland tuyệt đối không muốn cuốn tiểu cô nương vào trong việc này. Nếu khiến cho nàng nhận thấy được thế giới này có chỗ không thích hợp, sẽ phát sinh biến hóa gì thật sự đều khó có thể đoán trước được. Căn cứ vào nguyên tắc để ngừa sự cố, phù thủy Taquila tất nhiên không thể ở lại trong nhà. Như vậy hắn sẽ phải cần một nơi có thể để cho rất nhiều phù thủy ở lại, ví dụ kiểu như cả một tòa nhà trọ gì đó, thêm với khoản chi tiêu thông thường ăn mặc vài hôm, khoản chi phí này hiển nhiên không phải số lượng nhỏ. Sau khi suy nghĩ một lúc, cuối cùng Roland quyết định cứ để cho các phù thủy tự giải quyết vấn đề này đi. Trầm mặc một lúc đại khái khiến Philip hiểu nhầm ý tứ của hắn, nàng cắn cắn môi, để một chân khác cũng quỳ xuống, hai đầu gối quỳ dưới đất, lại khẩn cầu thêm một lần nữa. Dáng vẻ này đã vượt qua giới hạn lễ nghi phù thủy Taquila rồi, chỉ khi người bình thường gặp mặt cấp trên của hội liên hợp thì mới có thể dùng kiểu đại lễ như thế này. Roland thử kéo nàng lên, nhưng nàng lại kiên trì như thế, chỉ cầu hắn đừng từ chối đồng bạn của nàng ở ngoài cửa thế giới mới này. Lúc này hắn mới chú ý đến đối phương đã hiểu lầm, giờ khóc giờ cười chậm rãi nói quyết định của mình ra. Nghe xong Philip mới như trút được gánh nặng thở phào một hơi. Trên thực tế việc Roland tiếp nhận những người Taquila sống sót không phải giống như kiểu nàng nghĩ, là một vấn đề khó có thể chọn lựa. Ở trong thế giới trong mơ, các nàng không phải là một nhóm quân thần phạt không có sức mạnh mà là một đám phù thủy có được đủ loại năng lực thần kỳ, lại còn không bị hạn chế của đá thần phạt. Có một nhóm người như vậy giúp đỡ, đừng nói đến thăm dò thế giới trong mơ sẽ tiện lợi và năng suất có thể tăng cao thêm mấy lần, chỉ riêng một người hỗ trợ ghi nhớ, sao chép tri thức đã có thể khiến cho hắn được lợi không nhỏ rồi. Về lâu dài, có lẽ càng nàng còn có thể học tập đủ loại tri thức, cũng sử dụng thiết bị hiện đại nghiên cứu bản chất của ma lực. Đương nhiên, một điểm quan trọng nhất chính là, cho dù sau khi trận chiến thần ý kết thúc, phù thủy Taquila vẫn có thể tìm được một nơi dừng chân trong thế giới mới. Sau khi rời khỏi cảnh trong mơ, Felix thậm chí còn không chờ kịp đến khi trời hoàn toàn sáng rõ, đã vội vàng chào từ biệt Roland, vô cùng kích động chạy đến biên thùy thành thứ ba. Còn Roland thì vừa ngáp vừa về phòng ngủ. Chui vào trong ổ chăn ấm sực, một lần nữa ôm Anna vào trong lòng, lúc này nữ hài đã mở hai mắt nhập nhèm ra, mơ hồ không rõ lẩm bẩm, sao hôm nay tỉnh sớm vậy? Vào thế giới trong mơ đi dạo một vòng. Hắn hôn lên trán đối phương, sau đó gặp vài chuyện không tưởng tượng nổi, rồi không ngủ được. Hả? Hơi thở của nữ hài giống như lông chim mềm mại, nhẹ nhàng phà vào cổ hắn, là mộng đẹp sao? Đương nhiên rồi. Roland thay đổi một tư thế thoải mái, để cho nàng một lần nữa gối đầu lên khuỷu tay mình, sẽ là một giấc mộng đẹp đối với mọi người. Anna cứ dán vào bên người hắn như vậy, nghe xong được toàn bộ quá trình phù thủy thần phạt ngoài ý muốn tiến vào thế giới trong mơ. Cho nên bọn họ đều có thể tìm được về cảm giác đã mất đi, thêm với một lần nữa trở về cuộc sống của người bình thường. Nàng thở phào một hơi, trong giọng nói có một phần lớn là cao hứng từ tận đáy lòng, còn có một phần nhỏ là phiền muộn và tiếc nuối. Thật tốt nếu như ta cũng có thể đi vào xem thế giới ngươi đã từng sống thì tốt quá. Chỉ có hóa linh hồn thành cột sáng thì mới có thể làm được một điểm này thôi, sẽ là cái giá quá lớn đối với ngươi đó. Roland vuốt ve tóc và vành tai nàng nói, thêm với chúng ta có thể xây dựng thành Neverwind thành dáng vẻ như trong lý tưởng mà, khiến hiện thực không hề thua cảnh trong mơ chút nào, đúng không? Nói thì nói như thế không sai. Anna khẽ cười nói, nhưng mà bây giờ có phải ngươi hơi chột dạ rồi không hả? Hả? Roland ngẩn người ra, làm gì có chứ, ta chỉ. Đừng trả lời, để cho ta nghe một chút đi. Nữ hài tựa đầu lên trên lồng ngực hắn, qua một hồi lâu mới thấp giọng nói, có hai phần chột dạ với một phần lo lắng nha, chột dạ ở chỗ Felix là nữ, còn vô cùng xinh đẹp, lo lắng lại vì sợ ta suy nghĩ nhiều, ta đoán không sai chứ. Ở đối mặt với cách nói chính xác đến không thể chính xác hơn này, Roland nhất thời không biết nên đáp lại như thế nào. Anna phì cười, nhưng mà còn có bảy phần là thẳng thắn thành khẩn, cho nên lo lắng của ngươi chỉ là lo lắng suông mà thôi, yên tâm đi. Nàng dừng lại một chút, giọng điệu trở nên nghiêm túc, Roland, ngươi vì hỗ trợ các nàng mà đưa ra quyết định này, giống như lúc trước đã cứu vớt ta và hội cộng trợ vậy, sao ta có thể vì chút chuyện nhỏ như vậy mà để tâm chứ? Đây chính là chức trách của một quân vương, không phải sao? Roland thoáng nhẹ nhàng thở ra. Nếu đổi lại là Nightin, hắn không dám cam đoan rằng đối phương sẽ không lo nghĩ lung tung, nhưng Anna lại khác. Nàng nói tin tưởng thì thật sự là tin tưởng, không mang theo một chút giấu giếm. Thêm với từ trong ánh mắt của nàng có thể nhìn ra được, đối với việc cho các phù thủy Taquila một mái ấm, khiến cho các nàng một lần nữa có được tri giác đã từng mất đi, nàng duy trì chuyện này từ tận đáy lòng. Anna lương thiện là bản tính trời sinh, từ khi biết nàng cho đến giờ một điểm này chưa hề thay đổi. Nhưng mà sau này chuyện ngươi làm ở trong giấc mộng đều phải nói cho ta nghe, hiểu chưa? Nàng chớp chớp đôi mắt màu xanh, rủ rỉ nói bên tai hắn. Roland gật gật đầu, ta cam đoan. Anna lộ ra nụ cười thỏa mãn hài lòng, chậm rãi leo lên trên người hắn, hai tay bưng khuôn mặt hắn, như vậy thời gian tiếp theo, ngươi thuộc về ta. Nữ hài nhẹ nhàng cắn cổ áo hắn, đi thẳng xuống dưới trong phòng ngủ dần dần vang lên tiếng thở dốc ngọt ngáy của hai người. Bên kia, khi Felix mang theo tin tức kinh người truyền ra, toàn bộ trong biên thùy thành thứ ba giống như nổ tung. Chỉ cần gián đoạn ý thức trong phạm vi cột sáng thì có thể một lần nữa tìm được dáng vẻ vốn có của mình sao? Chuyện này không hề quan trọng có được không hả? Mấu chốt là có thể khôi phục xúc giác và khứu giác đó. KFC thật sự ăn ngon như vậy sao so với thịt nướng mật ong như thế nào? Có thể mang ta vào thế giới trong mơ nhìn xem được không? Còn có ta. Ta cũng muốn đi. Mọi người vây quanh bên người Felix, liến thoáng hét lên, hoàn toàn không có vẻ lạnh nhạt như bình thường. Cho dù khi đối mặt với tà thú xâm nhập quy mô lớn ở mê cung trong lòng đất, các nàng đều chưa hề kích động như vậy. Đừng cãi cọ, nhiều người cùng đến thành bảo như vậy, người khác còn tưởng rằng chúng ta định cướp lấy thành Neverwind đấy. Alethi lớn tiếng quát dừng, đồng thời thò một xúc tua ra khoác lên trên người Pasha, người thấy sao, đây là cạm bẫy của quốc vương người bình thường thiết lập ra sao? Cho dù là cạm bẫy, sợ rằng các nàng đều tình nguyện dẫm vào. Pasha bất đắc dĩ cười khổ nói, cho đến bây giờ, chính nàng còn chưa phục hồi tinh thần lại từ trong chuyện xưa do Felix kể. Thế giới trong mơ vô cùng phát triển, một chốn dung thân có thể để cho linh hồn một lần nữa được hồi sinh, lực hấp dẫn của nó đối với người Taquila sống sót gần như không cách nào đánh giá được. Còn phương pháp chống lại ma quỷ mà các nàng vẫn luôn đau khổ truy tìm lại cũng tìm được đáp án từ trên người quốc vương người bình thường này, khi cực khổ đã từng trải qua mấy trăm năm lại nghênh đón ánh rạng đông chỉ trong một đêm, cảm nhận không chân thực này khiến cho nàng sinh ra cảm giác hoa mắt chóng mặt. đã lâu rồi nàng không nằm mơ. Trong tiềm thức, Pasha hy vọng tất cả đều là sự thật, nhưng lại không dám tin tưởng hoàn toàn rằng sẽ phát sinh chuyện tốt như vậy. Một người bình thường không có ma lực gì lại trở thành chúa cứu thế của phù thủy Taquila sao? Cũng khó trách Alethi sẽ tràn ngập cảnh giác và hoài nghi. Cũng may nàng vẫn rõ ràng, cho dù Philip nói có đúng hay không, vẫn phải phái người nghiệm chứng một phen rồi mới nhận định được. Không phải vì nàng không tin Philip, sau khi trải qua tan vỡ và trốn chạy, mỗi một người sống sót đều tình như chị em. Nàng chỉ lo lắng đối phương bị lừa gạt thôi. Dẫu sao giấc mộng đẹp mới vừa nghe thì giống như chuyện mò trăng dưới nước này, dù thế nào đều phải cẩn thận kiểm tra thực hư đều không hề quá. Nghĩ đến đây, Pasha truyền ý thức vào trong đầu mỗi một người, bệ hạ Roland thật sự tình nguyện để người khác cũng tiến vào thế giới trong mơ sao? Hắn thật sự đã nói như vậy, nhưng mà ngay bây giờ thì không được. Philip giải thích, thế giới kia có được quy tắc tuần hoàn nhất định, cũng giống như thế giới hiện thực vậy, bởi vì để tránh cho để lộ mà dẫn đến thay đổi không cần thiết, nhóm đầu tiên chỉ có thể để cho nhân viên phù hợp với yêu cầu tiến vào. Các nàng gánh vác nhiệm vụ người khai thác, vì để gây dựng nền móng cho sau này tiếp nhận được càng nhiều người đi vào trong giấc mộng. Pasha thoáng yên tâm lại, nếu như là cạm bẫy, tự nhiên sẽ để cho các nhiều người đi vào càng tốt chứ không để cho người mở đường phát hiện ra sơ hở sau đó có cơ hội đưa ra nhắc nhở trước. Là yêu cầu như thế nào? Cái này Philip hơi do dự, hắn cần những phù thủy hành động mau lẹ, có lẻn vào, có năng lực khống chế và tấn công cường đại. Nói cách khác, hắn cần là phù thủy chiến đấu hả? Alethi chất vấn, nhưng mà không phải ngươi đã nói, thế giới kia có thể có được lực lượng còn vượt trên ma quỷ hay sao? Hắn đưa ra yêu cầu này không khỏi quá không hợp lý một chút đi. Hắn không phải định để cho chúng ta chống lại toàn bộ thế giới, chính là... Chính là cái gì? Thực hiện một ít việc cướp bóc riêng thôi. Philip hơi ngượng ngùng nói, đương nhiên, mục tiêu đều là những kẻ không thể tha thứ. Hiện trường xuất hiện yên tĩnh ngắn ngủi. Chờ chút, hắn coi chúng ta thành tay đấm lưu manh sao? Chúng ta đường đường là Alethi, còn chưa nói xong, lời tiếp theo đã bị tiếng ồn ào của mọi người đè xuống. Nghe dường như rất thú vị nha. Những tên kia không có đá thần phạt đúng không? Có ai có thể đỡ nổi cầu lửa liên hoàn của ta sao? Ngươi sẽ gây ra thanh thế quá lớn, bệ hạ cần đương nhiên là tĩnh lặng, phi đao bóng tối của ta càng không tệ. Chỉ có thể bắn được 10 bước, càng đừng bàn đến năng lực tấn công cường đại. Ta có thể che giấu hành tung của đồng đội bên mình, để cho ta đi đi. Pasha an ủi vỗ vỗ lưng Alethi, đừng để ý, mọi người chỉ vì buồn bực quá lâu rồi mà thôi. Lo lắng và nghi ngờ của phù thủy cao cấp chỉ kéo dài chừng một ngày rồi đã bị tin tức tiếp sau truyền đến triệt để mất hết. Tất cả những gì Philip nói đều là thật. Biên Thụy thành thứ ba triệt để sôi trào hừng hực. Dưới tình huống này, cho dù Alethi lại không tình nguyện nữa thì cũng không cách nào ngăn cản được mọi người muốn hướng tới thế giới trong mơ. Đến một bước này, phù thủy Taquila nên làm như thế nào đã rất rõ ràng. Pasha thông qua dụng cụ ảo giác tiến hành một lần đàm phán hiệp ước đồng minh với Roland. Phù thủy thần phạt đóng giữ trong lòng đất theo thứ tự đi qua quần sáng, chắp tay lên ngực làm lễ với lãnh chúa Neverwin, vua Gayford, thừa nhận hắn là người lãnh đạo duy nhất của mặt trận thống nhất. Sau đó là các phù thủy cấp cao được chuyển hóa thành vật dẫn nguyên sơ, các nàng buông xúc tu chính của mình xuống, hành lễ nguyện trung thành mà chỉ có ba lãnh đạo của hội liên hợp mới có thể nhận được, nó đại biểu rằng sau hơn 400 năm, Taquila có một người bình thường thống trị. Alethi là một người cuối cùng xuất hiện trước quần sáng. Pasha luôn lo lắng rằng người tấn chức cao cấp mới 20 tuổi đã gia nhập quân đoàn thánh hữu, vì bảo vệ vinh quang của Taquila, chiến đấu đẫm máu hăng hái với ma quỷ hơn 10 năm này sẽ làm ra hành vi nào đó ngoài ý muốn. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn đặt trận chiến thần ý và chờ mong của các đồng đội ở vị trí đầu tiên, cúi xúc tu chính về phía Roland. Cho dù giờ phút này trong lòng nàng không tình nguyện đến cỡ nào, nhưng quyết định lấy đại cục làm trọng vẫn khiến Pasha cảm thấy vui mừng gấp bội. Nếu vào thời đại Taquila, đây tuyệt đối là một trường hợp không thể nào tin nổi. Nhưng mà thời gian dài lâu đến hơn 400 năm đã đủ để thay đổi rất nhiều chuyện, tín niệm đầy tham vọng và kiên định rằng dưới sự lãnh đạo của phù thủy thì toàn nhân loại chắc chắn chiến thắng được ma quỷ đã dần dần bị mài mòn đi. Khi một người bình thường cho thấy rằng hắn có tiềm lực kinh người, cũng có ơn cứu giúp người Taquila sống sót thì kiên trì không hề có chút ý nghĩa nào kia hiển nhiên đã không còn quan trọng như vậy nữa. Thêm với Pasha tin tưởng quan điểm nhất trí của ba lãnh đạo hội liên hợp, đó là phù thủy cuối cùng sẽ trổ hết tài năng từ trong nhân loại, người bình thường giống như Roland dù sao đều là số ít thôi, một ngày nào đó phù thủy có thể trở về địa vị người thống lĩnh. Nhưng mà đến lúc đó quan hệ giữa hai bên nhất định sẽ hòa hợp hơn ở thời đại Taquila nhiều, dù sao nếu có thể bình yên vượt qua trận chiến thần ý lần thứ ba, hợp tác hỗ trợ giữa phù thủy và người bình thường mới có thể phát huy ra lực lượng lớn nhất được, không thể nghi ngờ rằng ý niệm này sẽ xâm nhập vào lòng người. Nàng cũng không ngại nhìn thấy một tương lai như vậy. Đợi đến khi Roland chân chính thực hiện kế hoạch cướp bóc của hắn thì đã là 3 ngày sau. Vì để bảo đảm rằng Angela không hề phát hiện ra điểm khác thường gì, hắn thuê một kho hàng ở gần nhà chung cư hình ống, dùng làm điểm đổ bộ tạm thời để đón phù thủy vào cảnh trong mơ. Chỉ cần trước khi hắn gián đoạn cảnh trong mơ, phù thủy được tập kết như thế thì lần tiến vào tiếp theo đều sẽ vẫn xuất hiện trong kho hàng như vậy. Đương nhiên, lần đầu tiên đưa vào đều sẽ xuất hiện trong căn nhà chung cư hình ống số 0825. Roland nghĩ mãi vẫn không thông được điểm này, đại khái bởi vì do Angela nên khiến căn phòng này thành điểm mang tính mấu chốt nối thông bên ngoài với cảnh trong mơ đi. Bởi vậy mỗi khi có người mới tiến vào, hắn nhất định phải tính toán trước thời gian, đợi đến khi Angela ra cửa đến trường rồi mới kêu phù thủy vào cảnh trong mơ. Trong thời gian 3 ngày này, Roland chọn lựa 4 phù thủy thần phạt bao gồm cả Philip ở trong đó làm nhóm người khai thác đầu tiên. 2 ngày trước hắn còn có thể mua ít đồ ăn nhanh và đồ uống để thỏa mãn sức ăn uống cực kỳ mãnh liệt của các nàng, nhưng đến ngày thứ 4 chỉ có thể mua được mì ăn liền và nước khoáng thôi. Nhưng cho dù như vậy thì các nàng vẫn đều ăn ngon lành, nhìn tư thế chỉ thiếu lộn ngược bao gia vị ra để liếm một lần thôi. Trên thực tế, không phải các nàng không nghĩ ra cách làm như vậy, mà là Roland chặn các nàng lại. Bằng không sẽ rất mất thể diện của mặt trận thống nhất. Bởi vì tích cóp trong tay càng ngày càng ít, kế hoạch đã đến thời khắc phải hành động. Đợi đến khi màn đêm buông xuống, Roland lấy lý do tăng ca báo cho Angela biết mình sẽ về trễ, mang theo 4 người chia ra ngồi trên 2 xe taxi, một trước một sau chạy đến khu biệt thự bên ngoài đường Vành Đai 3. Những ngày này mọi người tự nhiên không chỉ ở trong kho hàng ăn uống thôi, Fadi từng là một thành viên của tổ chức Quét đều có được năng lực điều tra rất mạnh, nàng có thể tạo ra một tổ côn trùng ma thuật để hấp dẫn đám côn trùng như bươm bướm, ong mật để nối thông ý thức với nàng, sau đó đám sâu bọ có cánh được thả ra sẽ tự động tìm kiếm nguồn ma lực khác. Một chiêu này cực kỳ có hiệu quả đối với đề phòng ma quỷ đánh lén, cũng có thể dùng để tìm kiếm một vài khu vực mà người bình thường khó có thể tiến vào được. Cho dù nó không thể cung cấp tầm nhìn cho Fadi, nhưng có thể khiến cho nàng cảm nhận được chủng loại lớn nhỏ của ma lực, sức mạnh tự nhiên cũng không ngoại lệ. Trải qua 3 ngày tìm kiếm, nàng phát hiện ra hơn 10 nguồn phản ứng ma lực, trong đó bao gồm cả Garcia ở trong 0827. Loại trừ hết cùng loại, chỉ còn lại 6 tên. Mà trong 6 mục tiêu này, tên ở khu biệt thự kia hiển nhiên có giá trị để đánh cướp nhất. Đây là kế hoạch của Roland, thông qua ma lực có hiệu suất cực cao để điều tra tìm kiếm những kẻ đọa ma, sau đó chiếm sức mạnh tự nhiên và tài sản của bọn chúng về làm sở hữu. Những quái vật biến dị này đều không tiện rời khỏi nơi đặt chân, bởi vậy cho dù tiêu diệt sạch đều khó khiến cho hàng xóm chung quanh chú ý đến, càng đừng nhắc đến cho dù thi thể bị cảnh sát phát hiện thì cũng sẽ chuyển vụ án vào trong tay Hiệp hội Võ thuật. Tới khi đó, Hiệp hội sẽ chỉ cho rằng vụ án này là do một nhóm người thức tỉnh khác có giả tâm gây nên, mà không nghĩ tới trong thành đột nhiên nhiều thêm một nhóm giặc cướp siêu năng lực. Sau khi xuống xe, đoàn người đi đến một góc chết tối tăm, vây quanh người Donen. Donen triệu hồi ra màn che mờ, bao bọc mọi người lại. Năng lực thần kỳ này có thể khiến cho đồng đội được bao trùm trong phạm vi của màn che biến mất không nhìn thấy bóng dáng đâu nữa, thoạt nhìn giống như tàn hình vậy, nhưng tác dụng thực tế của nó còn hơn xa như thế. Không riêng gì thị giác, khứu giác và khí tức ma lực đều có thể ngăn cách toàn bộ, từ bỏ đụng chạm trực tiếp vào thì gần như không hề phát hiện được sự tồn tại của người đang ẩn nấp. Muốn đạt tới hiệu quả tập kích bất ngờ, Donen không thể nghi ngờ là một nhân vật mấu chốt. Dưới sự chỉ dẫn của Fadi, 5 người quang minh chính đại đi xuyên qua cửa chính, đi thẳng ra chân núi phía sau khu biệt thự. Nơi này xem như là chỗ ở của người nhà giàu thành thị, phần lớn biệt thự được xây dựa vào núi, sân vườn cực lớn, buổi tối vốn không hề có người hoạt động, thật sự là một nơi tốt để ra tay. Chúng ta đã đến nơi, mục tiêu đang ở bên trong. Fadi dừng bước lại, chỉ vào một viện lớn riêng biệt nằm trên vùng đất đai cực kỳ rộng lớn, chỉ riêng diện tích của khu sân vườn phía trước thôi đã có diện tích tương đương với căn phòng ở khu nhà chung cư hình ống rồi. Lũ có tiền đáng chết này, thật sự khiến người ta hâm mộ mà Roland liếc nhìn camera theo dõi lóe lên tia sáng đỏ. Quay đầu nhìn về phía đội đánh cướp ý không đúng, là đội khai thác, nói với Lai một thành viên đi sau cùng trong đội, nhiệm vụ lẻn vào giao cho ngươi đi, làm dựa theo luyện tập trước đó. Lai gật gật đầu, giống như chìm xuống, dần dần trốn vào trong bóng tối. Tuy rằng người Taquila sống sót không thể coi bất cứ chướng ngại đều như không có giống như phù thủy Nightin và Magri, nhưng năng lực của Lai về cơ bản có thể thỏa mãn yêu cầu. Chỉ cần là nơi tồn tại bóng tối, nàng đều có thể dung nhập vào trong đó, tự do hành động giống như nước. Đặc biệt là vào ban đêm, một mảng lớn bóng tối nối liền kéo dài không dứt, toàn bộ sân trước đều đã thành lãnh thổ để nàng tự do đi lại, xuyên qua khe cửa và khe hở cửa sổ tự nhiên là chuyện nhỏ. Theo một tiếng vang răng rắc, cửa chính căn biệt thự đã mở ra một khe hở hẹp trước mặt mọi người. Làm không tệ. Roland khoát tay với bóng đen đang chui vào trong phạm vi màn che dao động. Trong bóng mờ tối đen mơ hồ hiện lên một khuôn mặt tươi cười, giống như đang đáp lại sự cổ vũ của hắn vậy, nếu không phải biết bên trong đó có một phù thủy đang ẩn nấp. Chỉ nhìn thấy mỗi cảnh tượng này thôi nhất định sẽ sợ tới mức kêu lên. Bệ hạ, kẻ địch ở ngay trong phòng khách, phản ứng vô cùng mãnh liệt, trình độ ma lực gần bằng tà thú chủng hỗn hợp cỡ lớn. Fadi nhắc nhở. Khó giải quyết sao? Yên tâm đi, chỉ cần không phải là kẻ địch giống như ma quỷ cao cấp, ta và Lan đã đủ để ứng phó rồi. Philip nói. như vậy hành động theo kế hoạch. Xuyên qua cửa hiên thật dài, Roland phát hiện cửa sổ xung quanh biệt thự đều dùng ván xốp và băng dính che lại, đèn cũng chỉ thắp mấy bóng, toàn bộ phòng khách có vẻ hơi âm u, điều hòa mở nhiệt độ thật thấp, giống như nhiệt độ tản ra trong mùa thu bước chân vào mùa đông vậy, thêm với trong không khí tràn ngập mùi vị mục nát cũ kỹ, khiến cho người ta buồn nôn. Một nam tử mặc Âu phục đứng ở giữa phòng khách vẫn không hề nhúc nhích, hiển nhiên đây là mục tiêu chuyến này của bọn họ. Ngay khoảnh khắc đầu tiên bước vào phòng khách, Roland đã cảm thấy được dòng nước ấm trong cơ thể nhanh chóng bành trướng, cảm giác kích động còn mãnh liệt hơn lần trước khi gặp người đàn ông mặt cháy xém mấy lần. Xem ra Fadi bắt được một con cá lớn. Nhưng mà khiến cho hắn chú ý chính là pho tượng quái vật vĩ đại treo trên tường bích họa cao chừng hai tầng kia. Thoáng nhìn chất liệu bức tượng giống như bằng gỗ, nhưng lại giống như bằng da thuộc hong gió, gương mặt hình người, nhưng lại có một đôi cánh, chân sau to khỏe và chân trước dài nhỏ vòng quanh ở trước thân, nhìn không hòa hợp khác thường. Thân hình quái vật gần 4 thước, lông chim trên thân và hoa văn trên làn da đều được khắc rất sống động, giá trị của nó tự nhiên xa xỉ. Sở thích tệ hại của kẻ có tiền, Roland thầm nói, chỉ riêng phần tay nghề này thôi, thứ đồ chơi này ít nhất đã có giá ngoài 100 vạn rồi. Ra tay đi. Hắn thu hồi ánh mắt, tập trung lực chú ý lên trên người mục tiêu. Dạ. Lợi dụng màn che mờ tiếp cận đến khoảng cách sau lưng kẻ địch chừng 2 thước, Philip tiến hành công kích đầu tiên. Khung trảo thò ra sau lưng nàng lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tay chém về phía nam tử mặc Âu phục, ma lực quấy nhiễu khiến màn che sinh ra sóng gợn, đối phương giống như đã nhận ra được điều gì, quay phát người lại. Nhưng ở khoảng cách này, cho dù là người siêu phàm đều không kịp né tránh, gần như đồng thời, khung trảo cắt vào gáy nam tử, cắt eo ra, cắt xéo chém hắn thành 2 khúc. Kẻ địch mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt không dám tin té ngã trên đất, máu tươi đỏ sậm bắn tung tóe đầy đất. Xem ra cho dù không lột đi hạch tâm tự nhiên, chỉ cần bản thể bị thương nặng thì kẻ đọa ma đều không cách nào sống sót được. Như vậy đã xong rồi. Lan thò đầu ra từ trong bóng tối bên cạnh sofa. Cướp đoạt tiếp theo mới quan trọng. Roland bịt mũi nói, không biết có phải là ảo giác không, mùi hôi thối trong không khí lại nồng đậm thêm vài phần, có nhớ rõ trước đó ta đã dạy các ngươi như thế nào không? Trang sức vàng, giấy màu đỏ, cùng với hòm sắt có vòng tròn. Lan nhấc tay lên, tiền xu không đáng giá, đá quý không cần để ý đến. Không sai. Đặc biệt là giấy màu đỏ càng nhiều càng tốt. Căn cứ vào kinh nghiệm khi cướp đoạt thánh thành hêm, mấy thứ như đá quý dao động quá lớn, rất khó bán giá hàng cũ thích hợp, không hề ổn định bằng vàng. Đương nhiên, tốt nhất vẫn là tiền mặt hắn nghĩ thầm, hy vọng gia hỏa này không phải là một kẻ thích mua bán qua mạng. Ngay khi Roland ngồi xổm người xuống, định chuyển hóa luồng sức mạnh tự nhiên được khảm trên bụng nam tử mặc Âu phục thì Fadi đột nhiên cau mày, chờ chút đã, vì sao phản ứng ma lực vẫn còn tồn tại vậy? Cái gì? Ba người còn lại hơi sững sờ. Nguồn ma lực không hề biến mất, ngược lại đang không ngừng lớn thêm. Nàng ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, giống như đang tìm kiếm thứ gì đó, sau đó tầm mắt rơi lên trên pho tượng này, đáng chết, con quái vật này có sức sống. Vừa dứt lời, pho tượng đột nhiên mở miệng rộng ra, phun một cái lưỡi dài giống như lưỡi ếch đâm thẳng về phía Roland. Cẩn thận, bệ hạ. Philip không chút do dự chắn trước người hắn, đồng thời hai khung trảo đón lấy chộp về phía đầu lưỡi. Nhưng mà Roland đã sớm mạnh mẽ hơn nhiều. Hắn nắm bắt được rõ ràng quỹ đạo tấn công của con quái vật, ôm lấy thắt lưng của Philip, lăn sang bên cạnh một vòng, tránh được lưỡi dài đang phóng tới giống như mũi tên nhọn. Đầu lưỡi của quái vật xuyên thủng một nửa thi thể trên mặt đất, sau đó cuốn lấy hạch tâm tự nhiên, kéo mạnh, hạch tâm tự nhiên màu đỏ lập tức bay về phía cái miệng rộng của pho tượng. Roland chú ý tới, sức mạnh tự nhiên vốn rơi vào trạng thái ngưng kết, nhưng khi đụng chạm vào quái vật lại xoay tròn. Theo động tác của quái vật, một đám côn trùng bay ra từ sau lưng nó, hoảng hốt chạy trốn bốn phía. Hiển nhiên chúng nó bị ma lực của đối phương hấp dẫn đến đây, nhưng bởi vì không cách nào dùng chung thị giác, Fadi cũng không nhận ra được rằng phản ứng ma lực trong phòng khách đến từ hai mục tiêu khác nhau. Ha, xem ta thấy được gì này, một đám võ sĩ đưa lên đến cửa. Pho tượng nuốt hạch tâm vào, thế mà lại nói ra lời, các ngươi lũ trộm cắp lực lượng này, vốn không nên tồn tại ở khu vực thần thánh này, đều đi chết đi. Nó ngước cổ lên, giống như hít một hơi thật sâu, sau đó phun ra một khí tức màu đỏ tươi về phía mọi người trong phòng khách. Đó đúng là ma lực giữ lại tinh khiết nhất. Trong phút chốc, đồ đạc đồ trang trí trong phòng đều bị xé thành bột phấn, màn che mờ cũng bị làn sóng công kích này đánh tan, trên người Donen và Fadi núp ở trong đó xuất hiện mấy vết máu, té ngã mạnh trên đất, may mắn vào lúc nghìn cân treo sợi tóc, hai người tránh được khu vực trung tâm ma lực dữ dằn nhất nên mới không bị chia năm xẻ bảy giống như đồ đạc trong nhà. Trạng thái của Roland ngược lại tốt hơn nhiều, khi ma lực đánh úp lại, dòng nước ấm trong cơ thể lập tức lan tràn đến toàn thân, giống như bộ áo giáp bảo vệ bộ phận quan trọng của hắn. Nhưng mà đây là phương thức công kích gì vậy? Trong lòng hắn kinh ngạc không thôi, nó hoàn toàn khác với năng lực phù thủy, trực tiếp chuyển ma lực thành năng lượng mang tính tổn thương, phương thức công kích này quả thật chưa từng gặp bao giờ, từ sau khi có lực lượng kỳ dị, hắn đã càng ngày càng quen thuộc với khí tức ma lực, lần công kích lần này của đối phương không phải kẻ đọa ma có khả năng làm được. Mà vẻ mặt của các phù thủy cũng vô cùng kinh ngạc, vậy có ý nghĩa rằng quái vật lý giải ma lực còn cao hơn các nàng một tầng. Phản ứng ma lực của nó gần bằng ma quỷ cấp cao. Fadi cắn răng nói, sao có thể chứ? Ma quỷ? Các ngươi gọi chúng ta như vậy đó hả? Quái vật lại nhếch miệng cười lạnh, nó dễ dàng kéo đinh tán cố định cánh gãy lại, từ trên tường nhảy xuống, giống như một con quỷ đá ngồi sổng trước mặt mọi người, chưa được cho phép, lại tự mình đánh cắp lực lượng từ trong thần vực, hiện giờ các ngươi lại còn gọi người theo đuổi là ma quỷ. Quả thật ngu xuẩn. Thần vực. Người theo đuổi. Roland không khỏi nhíu mày, nó đang nói đến cái quái gì vậy? Đúng lúc này, một đường hắc quang từ trong bóng tối sau lưng quái vật nhảy ra, bay ra từ trên bức tường đã treo nó chính là Lan. Theo một tiếng rắc giòn vang, một thanh đoạn đao đâm vào mắt quái vật, xuyên ra đằng sau, đâm xuyên thủng đầu lâu của nó. Mà sau khi Lan thành công lại không hề dừng lại chút nào, vừa rơi xuống đất đã lập tức trốn vào trong bóng tối, toàn bộ quá trình đánh lén lưu loát sinh động giống như nước chảy mây trôi. Làm thật xinh đẹp. Felix nắm tay nói. Xinh đẹp. Nhưng mà quái vật này lại không hề ngã xuống giống như kẻ đọa ma, vẻ mặt như đầu gỗ của nó xuất hiện vết rạn, giọng nói khô héo mà lạnh lùng lại vô tình, chỉ bằng thanh sắc thường và một chút ma lực nhỏ bé bám vào mà lại định vọng tưởng tổn thương đến ta sao? Các ngươi vốn không biết thần vực có ý tứ như thế nào cả. Hiện giờ để cho các ngươi mở mang kiến thức, xem lực lượng của chủ nhân chân chính đi. Khi nói chuyện, tiếng vỡ tan liên tục tiếp nối, vết rạn nhanh chóng mở rộng ra từ khuôn mặt nó về phía toàn thân, sau đó sát ngoài ảm đạm không ánh sáng hóa thành một đống mảnh vụn, tróc ra rơi xuống từ trên thân nó. Dưới vỏ gỗ lộ ra quang mang màu đỏ sậm, giống như đang chảy xuôi máu đỏ tươi cháy lên. Khi nó hoàn toàn hiện thân, Roland kinh ngạc há to miệng. Giấu ở dưới thể xác pho tượng chính là một thân hình do ma lực thuần túy cấu thành, từng vòng xoáy ngôi sao đang lóe lên không tắt trong cơ thể nó, cuối cùng hội tụ thành một cái mâm sao vĩ đại ở trước ngực. Nó lại là một sinh vật ma lực. Chủ nhân của ngươi là ai? Roland luôn cảm thấy cảm xúc của gia hỏa này còn phong phú hơn kẻ đọa ma, nói không chừng hỏi nhiều thêm vài câu có thể nghe được thêm càng nhiều tin tức. Hắn đồng thời dùng tay ra hiệu về phía sau, ý bảo Fadi và Donen bị thương nhanh chóng rời khỏi đây, một khi rơi vào bị động cần phải chạy trốn, hắn còn chạy nhanh hơn mấy phù thủy này nhiều. Là con của vạn hữu toàn vô, là tồn tại mà các ngươi không cách nào lý giải được. Nó mở đôi cánh hư vô tản ra ánh sáng đỏ, chìa xuống mặt đất, tiểu thông minh không có ý nghĩa gì ở đây cả, bây giờ ngươi mới định để cho các nàng chạy sao? Muộn rồi. Máu đỏ tươi chảy xuôi xuống từ dưới thân nó, cũng nhanh chóng lan tràn khắp căn phòng, trong nháy mắt, mặt đất, vách tường và nóc nhà trong phòng khách đều biến thành màu đỏ tươi. Lan mất đi chốn ẩn thân bị vách tường bắn thẳng ra ngoài, ngã sắp xuống bên người Felix. Đây là thứ gì? Phía sau truyền đến tiếng hô nhỏ của Fadi, Roland quay đầu sang, chỉ thấy trong hư vô đỏ đen giao nhau thò ra một xúc tu như trảo nhỏ, cột chặt tay chân của các phù thủy ở đó mà dáng vẻ của xúc tu này, hình như hắn đã từng nhìn thấy ở đâu đó rồi. Nhưng mà do thế cục hiện giờ đột nhiên thay đổi đột ngột, hắn đã không còn kịp suy xét nhiều như vậy. Dòng nước ấm trong người điên cuồng chảy quanh, Roland tích tụ lực lượng toàn thân, lao về phía kẻ địch quỷ dị trước mặt này. Hả? Ngươi thế mà lại không bị ảnh hưởng? Quái vật ma lực ngẩn người, giang hai bàn tay về phía hắn, như vậy thì sao? Một lực lượng vô cùng cường đại phun ra từ trong lòng bàn tay hắn, đánh bay Roland ra ngoài, lực lượng to lớn giống như chù y sắc nện tới, cuối cùng đánh lên trên tường rồi mới dừng lại. Theo một tiếng trầm đục, hắn cảm thấy sau lưng nóng bỏng, lục phủ ngũ tạng đều giống như đã lệch vị trí. Khụ khụ. Hắn không nhịn được ho khan hai tiếng, sau đó nếm được mùi vị ngọt ngấy trong cổ họng. Bệ hạ. Felix sốt ruột la lên, giờ phút này ngoại trừ Roland ra thì nàng xem như là một người duy nhất có thể hoạt động được. Blake Law sau lưng bay lượn lên xuống, tới tấp chặt đứt xúc tua đang thò ra khỏi mặt đất. Nhưng mà xúc tua thì vô cùng vô tận, nàng tạm thời không cách nào đến gần hắn được. Hiện giờ đã đến thời khắc nguy hiểm nhất. Nhưng trong đầu Roland lại tỉnh táo ngoài ý muốn. Trong lòng hắn không hề sợ hãi, giống như thứ tình cảm sợ hãi này đã bị đầu óc loại trừ ra vậy. Tốc độ dòng nước ấm bắt đầu khởi động càng lúc càng nhanh, kèm theo tiếng tim đập thình thịch có lực, hắn cảm thấy cơ thể đang phát sinh biến hóa không thể nào tưởng tượng được. Ma lực của thế giới này đang đến gần hắn. Kể cả ánh sáng hư vô bao trùm trên vách tường đều trở nên chậm chạp, máu tươi màu đỏ chảy qua bên người đều tự động vượt qua thân thể hắn. Còn những chỗ bị hắn chạm vào lại hiện ra một chút màu lam từ trong đỏ sậm. Quá trình này hoàn toàn không bị hắn khống chế, hắn cũng không rõ ràng được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, một âm thanh đang không ngừng vang vọng bên lỗ tai hắn, tiếng hò hét hỗn loạn dần dần biến thành một âm điệu. Giết chết nó, giết chết nó. Quái vật cũng phát hiện ra điểm không thích hợp, trong giọng nói khô héo của nó cuối cùng xuất hiện một chút dao động, có chuyện gì vậy, ngươi đang làm gì ma lực của ta vậy? Roland chưa trả lời, hắn cảm thấy dòng nước ấm đã bành trướng đến cực hạn, thân thể gần như theo bản năng làm ra động tác quỳ gối dẫm vách tường. Ngay sau đó, hắn giống như một viên đạn bắn thẳng vào kẻ địch. Chết nó. Chết. Quái vật làm lại chiêu cũ, lại giơ tay đẩy hắn. Nhưng lần này Roland không bị lực lớn đánh bại, lần đầu tiên hắn nhìn thấy dòng nước ấm lao ra khỏi thân thể, tạo thành một quần sáng màu lam ở trước người hắn, hai bên đụng vào nhau, phục ra hào quang lộng lẫy lóa mắt. Sau đó hắn đẩy ánh sáng, lập tức bay vào trong bụng quái vật. Một quyền chém ra. Không hề truyền đến cảm giác đụng chạm vào như trong dự đoán, nắm tay dường như đánh vào một chất lỏng mềm mại, hắn nhìn cánh tay mình lọt vào trong cơ thể quái vật, chỉ cách vòng xoáy ngôi sao chừng một ngón tay. Roland khẽ cắn môi, dứt khoát mở năm ngón tay ra, cầm lấy mâm sao bắt mắt nhất ở ngực nó. Quái vật lập tức phát ra tiếng rít gào đinh tai nhức óc, không đây là lực lượng của chủ nhân, sao ngươi có thể đụng vào nó được? Vòng tròn giống như dải ngân hà bắt đầu rung rẩy, dần dần từ đỏ đậm nồng đậm biến thành màu lam nhạt, nhưng cả quá trình cực kỳ chậm rãi, cũng thường xuất hiện lặp lại, Roland cảm giác bản thân giống như đang phân cao thấp với một con trâu mộng. Cũng may ma lực hội tụ về phía hắn càng ngày càng nhiều, toàn bộ thế giới giống như đã hòa hợp làm một với hắn. Thì ra là thế, ta hiểu rồi. Trên đỉnh đầu quái vật mở ra một con mắt giống như lốc xoáy, ngươi chính là đầu sọ sáng tạo ra thế giới này, là ngươi khiến chủ nhân không chịu nổi gánh nặng. Đã được xưng là vạn hữu toàn vô, còn có thể bị ta ảnh hưởng đến sao? Roland cười lạnh nói. Ngươi không hiểu gì cả. Chủ nhân không gì không làm được cả, nhưng hắn lại không thể tự mình gián đoạn tất cả trở về, đừng lại đến đây nữa, hành động của ngươi đang hủy diệt tất cả tách không chỉ chính ngươi, thậm chí toàn bộ sinh linh tách đều sẽ vì ngươi mà đoạn tuyệt. Giọng nói của nó càng ngày càng mơ hồ, giống như đã bị quấy nhiễu nghiêm trọng. Roland cảm thấy lực chống cự của mâm sao đang dần yếu bớt, quá trình từ đỏ chuyển sang trắng càng lúc càng nhanh. Toàn bộ sinh linh đoạn tuyệt. Hắn quay đầu nhìn sang các phù thủy đang ngồi tê liệt trên đất suy yếu không chịu nổi, trầm giọng nói, không, sẽ đoạn tuyệt chỉ có các ngươi thôi, ta không biết các ngươi từ đâu mà đến, lại có chủ ý gì, nhưng không hề nghi ngờ, thế giới này không có các ngươi sẽ tốt hơn. Đến từ tách khu vực không đáy không có chủ ý tách, đây là quy tắc câu từ mà quái vật phun ra đã không thể liền thành một câu đầy đủ. Thêm với Roland chú ý đến âm thanh này đã không giàu cảm xúc giống như trước nữa, nó trở nên cứng nhắc mà đơn điệu, giống như một máy móc đang thuật lại một đoạn trả lời cố định vậy. Khi nó nói ra câu sau cùng, lực cản trong tay Roland lập tức biến mất. Mân sao nhanh chóng xoay tròn, cũng hấp dẫn toàn bộ vòng xoáy ngôi sao chung quanh đến, sau đó tụ tập lại thành một ánh sáng trắng cực kỳ chói mắt. Chỉ trong một lát, dường như Roland nghe được tiếng tim đập dưới mặt đất. Cảnh tượng ma lực phun trào lần này còn hơn xa hai lần trước, quái vật co rút lại thành một hình cầu, cột sáng màu trắng bạc nở rộ ở chính giữa, nối thẳng lên trần nhà, thật lâu không mất đi. Đứng ở trước luồng sáng này, Roland cảm nhận được một khoái cảm vượt xa hai lần trước cộng lại, không hề có bất cứ thứ gì có thể so sánh được. Vết thương của phù thủy không quá nghiêm trọng, nhưng đã tiêu hao hết ma lực, miễn cưỡng có thể tự đi lại được. Nghe cách nói của Philip, lúc hắn cầm cự với quái vật, ma lực của bốn người đều bị hắn hấp thu qua, đây là chuyện gần như không thể nào xảy ra khi ở trong thế giới hiện thực. Nhưng chỉ trong một buổi tối ngắn ngủi đã gặp phải nhiều biến cố không thể tưởng tượng nổi như vậy, nhiều thêm một chuyện nữa cũng không đáng kể. Sau khi tìm kiếm đơn giản, Roland vác một cái két sắt nặng nhất và chìa khóa xe cướp đoạt được từ trên người nam mặc Âu phục, mang theo các phù thủy lặng yên không một tiếng động rời khỏi biệt thự ở chân núi. May nhờ học lái xe đã trở thành xu thế trong quá trình học đại học, khi đó hắn cũng vội vàng ghi tên với các bạn học, không nghĩ tới sau khi rời khỏi trường học lái xe, lần đầu tiên chạm vào vô lăng lại ở cảnh trong mơ. Bệ hạ, quái vật kia rốt cuộc là thứ gì vậy? Fadi yếu ớt hỏi, kẻ đọa ma cũng có thể có được lực lượng cường đại như thế sao? Ma lực bản thân lại tăng lên trên diện rộng trong một thời gian ngắn, về lý luận chuyện này vốn không được. Khi trốn tránh lần đầu tiên ma lực đánh sâu vào, nàng và Donen nhận phải ảnh hưởng lớn nhất, kể cả mái tóc xoăn tím xinh đẹp đều thiếu mất một nửa. Nhưng mà còn may mỗi một vết thương đều không phải là vết thương trí mạng, cơ bản tránh được đầu và thân thể. Nói cách khác, khi đối mặt với ma lực hỗn độn giống như mũi dao nhọn đánh úp lại, nàng chọn lựa phương thức trốn tránh thỏa đáng nhất. Một phù thủy về năng lực không hoàn toàn thuộc về kiểu chiến đấu mà có thể có được biểu hiện như vậy, không thể không nói mỗi một người Taquila sống sót đều là chiến sĩ có kinh nghiệm phong phú. Cũng nhờ điểm này mới khiến cho hành động khai thác lần đầu không đến mức lấy thất bại để chấm dứt. Tuy rằng không biết tử vong trong giấc mộng sẽ có kết quả gì, nhưng Roland hy vọng tốt nhất vĩnh viễn không có một ngày cần phải nghiệm chứng vấn đề này. Hội Liên Hợp chưa từng xuất hiện năng lực tương tự vậy sao? Đương nhiên cái gọi là phản phệ chính là do ma lực tạo thành hao tổn cho thân thể. Fadi thở dốc một hơi, nếu một phù thủy thông qua luyện tập không ngừng để nâng cao số lượng ma lực dự trữ, thân thể sẽ thích ứng với tổn thương như vậy, cũng khiến tốc độ khôi phục không đến mức hạ thấp nhiều quá. Cho dù là chúng ta, ma quỷ hay những tà thú chủng hỗn hợp đó đều chỉ có thể chậm rãi tăng trình độ ma lực của bản thân lên. Thì ra là thế, Roland nghĩ, đây vẫn là lần đầu tiên nàng nhìn thấy ma lực thuần túy cấu thành sinh mạng vật thể, hoặc là nói, trong ý thức của nàng thể sinh mạng đều nên có máu thịt và xương cốt, bởi vậy khi gặp phải kẻ địch trước đây chưa từng gặp, tự nhiên cảm thấy không cách nào hiểu được. Nhưng hắn lại không có nghi vấn như vậy, từ khi quái vật kia chủ động để lộ ra thân thể hơi mờ giống như thạch hoa quả thì hắn đã coi đối phương thành linh thể hoặc nguyên tố sinh vật, bản thân chính là do ma lực cấu thành, tự nhiên sẽ không bị ma lực gây thương tích. Nhưng mà vấn đề này không tiện giải thích, thêm với suy đoán cũng không nhất định là chính xác, đặc biệt khi Lam Quang chiếm thế thượng phong trong cơ thể nó, cảm xúc suy yếu rõ ràng kia cùng với thần trí có thể coi là sinh mạng hay không còn cần bàn lại. Cuối cùng Roland chỉ lắc đầu, ta cũng không biết nó rốt cuộc là thứ gì, nhưng có một điều có thể khẳng định được, nó tuyệt đối không phải là kẻ đọa ma. Thế giới trong mơ còn có rất nhiều quái vật như vậy sao? Lan nhỏ bé nhất kia vẫn còn sợ hãi, khi bóng tối trong phòng bị hư vô đen đỏ đang xen kia bao trùm, ta cảm thấy cả người giống như bị đông cứng lại, giống như có thứ gì đó cực kỳ đáng sợ đang nhìn chăm chú vào ta vậy, ta thề, kể cả khi đối mặt với ma quỷ cấp cao đều chưa hề đáng sợ như vậy. Ta nghĩ chắc không có nhiều lắm đâu, bằng không thế giới trong mơ này đã sớm bị chúng chiếm lĩnh rồi. Roland an ủi. Người xâm thực sẽ không bị vũ lực bình thường gây thương tích đến, chỉ có thể giao cho hiệp hội võ thuật đối phó, nhưng đối mặt với quái vật như vậy, chỉ sợ mười mấy hai mươi võ sĩ cùng tiến lên đều chưa chắc có thể thắng được, nếu như số lượng nhiều hơn, chắc hiệp hội sẽ bị tiêu diệt. Bây giờ hồi tưởng lại, hắn đã có thể khẳng định rằng xâm thực từ bên ngoài theo lời Garcia và Hồng Nguyệt có liên quan đến nhau, xúc tu thò ra từ trong hư vô quả thực giống hệt cảnh tượng đã nhìn thấy ở trong khu vực thần minh. Nhưng mà vì sao Hồng Nguyệt lại muốn xâm thực cảnh trong mơ? Thế giới này không phải là một phần của Hồng Nguyệt sao? Chủ nhân trong miệng quái vật là ai? Là bản thể thần minh hay là ngọn nguồn của ma lực? Nếu nó thật sự bài xích thế giới trong mơ như vậy, vì sao lúc trước hắn và di vật thần minh kết nối lại vẫn giữ trầm mặc? Mặt khác, khu vực không đáy mà quái vật nhắc đến lúc sau cùng cũng khiến Roland đặc biệt chú ý đến, đại khái do ngôn ngữ biến âm, kết cấu của từ ngữ này lại có chút tương đồng với Daniel Dream, chỉ khi đặc biệt chỉ toàn đại lục mới có thể xuất hiện hậu tố này, cho dù nó gần giống với ý tứ khu vực thần minh, nhưng cách diễn đạt lại là một phương thức khác. Nếu nói bởi vì trận chiến thần ý mà Hồng Nguyệt luôn luôn nhìn chăm chú vào thế giới hiện thực, như vậy nội dung mà nó tiết lộ ra có phải giống như mình đã lý giải, đang chỉ một mảnh đại lục ở trong thế giới hiện thực thì sao? Mấy vấn đề này chỉ có thể để lại cho nhà thám hiểm giải đáp. Đương nhiên, không phải tất cả phù thủy đều rơi vào ngẫm lại trận đại chiến mới vừa phát sinh, Philip ngồi ở ghế phụ hoàn toàn ném cảm xúc nặng nề sau chiến đấu ra sau đầu. Nàng biểu hiện ra hứng thú cực lớn đối với việc điều khiển con limousine này, khi đi vì ngồi xe taxi, có người ngoài ở đó, nàng vẫn luôn theo dặn dò giữ vững trầm mặc, hiện giờ đã không cách nào kiềm chế được lòng hiếu kỳ tràn đầy nữa, mắt không chớp nhìn chằm chằm Roland, giống như định ghi tạc mỗi một động tác của hắn vào trong đầu. Ngươi định học lái xe? Roland ném tạp niệm trong lòng ra sau đầu, cười hỏi nàng. Philip lập tức gật đầu. Chúng ta phải làm thêm vài phiếu nữa mới được. Hắn nhân cơ hội dụ dỗ, đến lúc đó không chỉ mỗi ngày được hưởng thụ món ăn ngon không giống nhau, phòng ngủ riêng và xe hơi riêng đều không phải vấn đề. Có thứ còn ăn ngon hơn KFC và lẩu sao? Fadi nói xen vào. Kia chỉ là cấp bậc nhập môn thôi, chờ có tiền, người sẽ phát hiện cho dù mỗi ngày đều ăn không ngừng cũng không thể thưởng thức hết trong một lần tất cả món ngon trên thế giới này. Mặc dù không quay đầu lại, Roland vẫn có thể cảm nhận được mấy phù thủy ở sau lưng ném ánh mắt nóng rực tới. Vậy chờ vết thương của Donen tốt lên rồi đi kiếm tên tiếp theo đi, ta đã đánh dấu được vị trí của nó. Giọng Fadi tiếp tục có chừng mực, nhưng yếu ớt lại nhất thời ít đi tương đối. Ta không sao, ngày mai khôi phục xong ma lực có thể xuất phát. Donen nhỏ bé càng thêm tích cực, chút tổn thương đó không hề vướng víu. Kể cả Lan vẫn luôn nghĩ lại mà sợ đều bị hấp dẫn này đánh động, mặc dù không phụ họa mọi người, nhưng trong ánh mắt phản chiếu qua kính chiếu hậu đều đang lấp lánh sáng lên. Roland không khỏi vô cùng cảm khái, hóa ra tăng sĩ khí lên là một chuyện đơn giản như vậy. Vì tránh cho cảnh sát tìm tới cửa, hắn không lái xe vào đường đồng tử, thay vào đó dừng lại ở bên cạnh công trường sát bên tập đoàn Clover. Khu vực này còn đang phá bỏ và di dời, vốn là một khu vực không có giám sát, có thể thật thông dong đi đường vòng nhỏ quay về kho hàng đã thuê. Sau đó là thời khắc kiểm tra chiến lợi phẩm. Tiếc nuối chính là trong két sắt không để nhiều tiền mặt lắm, tổng cộng chỉ có chừng 10 vạn, trang sức lại có không ít, kết quả không phải là ngọc chế tạo thì cũng là châu báu, có thể đáng bao nhiêu tiền toàn không xác định được. Ngoài ý muốn chính là hắn còn lục ra được không ít sức mạnh tự nhiên lắng động, chính bởi vì thứ này chất đầy vào khổ người không to, lại đặc biệt nặng nề nên khiến cho hắn sinh ra ảo giác thu hoạch chuyến này rất phong phú. Chẳng lẽ hiện giờ những gia hỏa này không thịnh hành dùng tiền mặt để giao dịch mà chuyển sang dùng sức mạnh tự nhiên làm tiền tệ trao đổi rồi sao? Khi Roland trở lại 0827 đã là 11 giờ rưỡi đêm, hắn nhẹ chân nhẹ tay mở cửa phòng ra, lại phát hiện đèn trong phòng khách vẫn sáng, Angela đang gục bên bàn trà, sống lưng khom khom hơi phập phồng, giống như tiến vào trong giấc mộng đẹp. Trước mặt tiểu cô nương còn để một chồng vở và hộp bút, hiển nhiên trước đó vừa làm bài tập vừa chờ hắn về rồi. Hai người rõ ràng chỉ có quan hệ khách trọ và chủ nhà, nhưng bây giờ dường như có cảm giác là người một nhà. Nhìn cảnh này, trong lòng Roland không khỏi mềm mại. Hắn đi tới trước ôm lấy Angela, đặt nàng lên giường trong phòng ngủ, lại cởi giày cho nàng, đắp chăn. Đúng rồi, còn có sách vở. Nếu ngày mai lên lớp nàng quên mang, nhất định sẽ oán trách mình. Roland cười lắc đầu, cầm cả mấy cuốn sách trên bàn trà vào, gấp gọn đặt lên trên bàn học của Angela. Đúng lúc này, kiểu chữ đậm trên bìa sách giáo khoa đã thu hút sự chú ý của hắn. Olympic toán học cấp 2. Đây là một môn ngoại khóa thoạt nhìn thì cao lớn, nhưng lại vô cùng không thực dụng. Hắn nhớ tới bản thân khi học cấp 2 không hề cảm thấy hứng thú gì với toán học, mà khi đó cho rằng Olympic toán học là bản thăng cấp của toán học, càng kính trọng từ xa, thà rằng vào nghỉ hè đi học về phác thảo và thư pháp cũng không tình nguyện tham gia lớp Olympic toán học do trường học tổ chức, bởi vậy tự nhiên không thể biết được môn học này rốt cuộc có nội dung gì. Nhưng mà hắn mới vừa nhìn lại, trên sách giáo khoa không hề trống rỗng. Roland cảm thấy hô hấp nhất thời dồn dập lên. Hắn hít một hơi thật sâu, giơ tay chậm rãi mở trang đầu tiên của sách giáo khoa ra. Ví dụ sắp xếp chỉnh tề và nét chữ thanh tú của Angela ở trên đó lọt vào trong mắt hắn. Một con thuyền bằng đá bằng phẳng mà rộng mở chậm rãi chạy vào vịnh Clearwater, dừng ở trước mặt Zimbardi. Thể tích của nó kém thuyền nhỏ thỉnh thoảng xuất hiện ở sông Shiver rất nhiều, nhưng nặng nề đến mức không phải sức người có thể điều khiển được. Trên đỉnh chóp cắm hai ống tròn bằng kim loại đang bốc lên khói trắng cuồn cuộn, bên cạnh sườn tô màu vỏ quýt bắt mắt, cộng thêm sàn tàu màu trắng xám bằng phẳng, thoạt nhìn giống như một con cá hồi đỏ đang lật bụng ra. Zimbardi giống với đại đa số anh chị em, chưa hề rời khỏi sa mạc, cũng hiếm nhìn thấy biển lớn, bởi vậy khi nhìn thấy một con thuyền không phải đóng bằng gỗ thì không tự chủ được phát ra tiếng thán phục. Trong đội ngũ lập tức ồn ào lên. Chát! Người giám sát OSHA lập tức quất một roi lên đỉnh đầu bọn họ, đều ngậm miệng lại cho ta. Bây giờ xếp hàng ngay lên thuyền, động tác nhanh lên. Zimbardi cảm thấy đám người bắt đầu di chuyển, phía sau không ngừng có người đẩy hắn, cho dù định dừng lại đều không được. Bị kẹp trong đội ngũ lên thuyền, trong lòng hắn đột nhiên sinh ra chút sợ hãi. Có lẽ bản thân vốn không nên rời khỏi ốc đảo Silver River, tuy rằng đi tới mảnh đất xa là vĩnh viễn không bị cắt mất nguồn nước này, nhưng chỉ sợ tam thần không thể nhìn đến nơi xa xôi như thế. Nếu như con thuyền này chở bọn họ đi đến vực sâu Stick thì thần minh đều sẽ không thể nghe thấy được tiếng cầu cứu của bọn họ. Nắm chặt tay ta, để ý dưới chân, đừng bước hụt. Giọng Muri khiến cho hắn lập tức hồi phục tinh thần lại. Một bàn tay nhỏ bé đang siết chặt lấy bàn tay hắn, dẫn đường cho hắn đi lên ván cầu, mà bên cạnh thường xuyên có người bị ngã vào trong nước, phát ra tiếng vang ùm. Cho dù bên cạnh bến tàu đều sẽ có người nhanh chóng kéo bọn họ lên trên bờ, nhưng rơi xuống nước vào thời tiết như này đều cơ bản có ý nghĩa rằng đã mất đi tư cách làm việc. Kẻ bị rơi xuống nước cầu khẩn được lên thuyền một lần nữa, nhưng câu trả lời bọn họ lại là tiếng roi da quốc đánh. Zimbardi và Muri dính sát vào nhau, theo dòng người đi lên thuyền bằng đá. Lúc chân hắn dẫm lên trên sàn tàu, dao động như dự đoán lại không hề xuất hiện, thân tàu dưới thân không hề lắc lư, vững vàng giống như đi trên mặt đất bằng. Sau khi ván tàu được rút đi, Thu Ram nhân vật lớn của thị tộc Osa xuất hiện trên đài cao trong thuyền lớn, hấp dẫn ánh mắt mọi người, còn nhớ lời ta đã nói khi trước không? Đại tù trưởng coi trọng nhất là trật tự và kỷ luật. Thử nhìn các tộc nhân của các ngươi đã bị rơi xuống nước xem, tất cả mọi người vốn đều có thể thuận lợi lên thuyền, đều có thể có được cơ hội nhận việc, cũng đều có thể được đầy đủ đồ ăn khi trăng máu, nhưng hiện giờ bọn họ lại phải bị đói bụng chờ đợi cơ hội công việc tiếp theo đến. Mà tất cả đều do các ngươi ngu xuẩn gây nên. Bọn họ chỉ ngã vào trong nước, ngươi có thể đợi bọn họ thay một bộ quần áo rồi lại một người sen mới nói được một nửa đã bị hai người giám sát đè ngã xuống đất, sau đó kéo tới bên cạnh thuyền thả xuống nước. Kỷ luật chính là tất cả. Không có tập thể chiều theo cá nhân, chỉ có cá nhân phục tùng tập thể. Thu Ram lớn tiếng nói, khác với thị tộc trước đây đua tranh, người bị loại bỏ trước đó đều là kẻ địch tiềm tàng của các ngươi, mà người hiện giờ bị loại bỏ sẽ là người thân của các ngươi. Nhớ cho kỹ càng, đây là bài học đầu tiên ta dạy cho các ngươi. Hắn nói tới đây lại dừng lại một chút, đương nhiên, người hôm nay mất công việc sẽ bị đói bụng một trận, nếu như về sau người sen hoặc bộ tộc không tuân thủ trật tự sẽ bị trục xuất khỏi Evergreen này. Theo hắn vừa dứt lời, một tiếng kêu hùng hậu phun ra từ trong ống tròn kim loại, cuồn cuộn khắp trên không cảng Greenwater. Bánh xe bằng sắt vĩ đại hai bên thân thuyền chậm rãi xoay tròn, thuyền bằng đá rung lên, chậm chậm rời cảng, chạy về phía cửa sông. Cảm ơn ngươi, mới vừa rồi không nhờ lời nói của ngươi. Zimbardi nhìn Muri. Muri cười cười, hai mắt cong cong thành khe hở hẹp, đừng để ý, ta chỉ vừa lúc xếp trước mặt ngươi mà thôi. Phải không? Hắn hơi ngượng ngùng cúi đầu. Muri và hắn đều là thành viên của thị tộc Fishbone, bình thường khi rảnh rỗi hai người sẽ trao đổi đôi câu. Zimbardi luôn mang thiện cảm với cô nương có mái tóc dài đen nhánh và đôi mắt màu nâu nhạt này, nhưng mà tương truyền nàng đã có người trong lòng, hắn không tiện lộ phần tình cảm này ra. Im lặng được chốc lát, hắn nhìn Muri dựa vào mạn thuyền, mới là quan sát cảnh sắc hai bên bờ sông, không nhịn được mở miệng hỏi, người không hề lo lắng đến nơi chúng ta muốn đi sao? Nàng quay đầu, thung lũng Blackwood. Không sai, ta nghe người khác trong thị tộc nói, nơi đó gần đầm lầy Joker và vùng hoang dã thối rữa, là nơi bị tam thần nguyền rủa, một khi bị rơi vào trong đó, sẽ không có khả năng còn sống quay về. Vậy bọn họ có xin lên thuyền không? Hả, cái này Moody không khỏi bật cười, những người này chẳng qua vì hy vọng người nhận được phần việc này càng ít càng tốt, kể từ đó thị tộc của bọn họ mới có thể càng nhận được nhiều thù lao hơn. Ngươi cũng nghe Rao Silvermoon đại nhân nói rồi đó, chỉ cần làm việc theo căn dặn của đại tù trưởng, chẳng những người nhà áo cơm không lo, bộ tộc cũng có thể được trợ cấp tài nguyên. Nàng phà ra khí trắng, thêm với, chúng ta còn có lựa chọn nào khác sao? Câu nói sau cùng khiến Jim Buddy ngậm miệng lại, đúng vậy, thì tộc tình nguyện dẫn đầu đi theo Osa đến nam cảnh Greyfork phần lớn là bộ lạc nhỏ khó có thể ở lại ốc đảo Silver River, Fishbone chính là một trong số đó. Ốc đảo mà bọn họ chiếm cứ đã bị sa mạc cắn nuốt từng chút một rồi, nhánh sông Silver dần khô cạn đã không cách nào bảo đảm được sự sinh sôi của tộc đàn, muốn sống sót, hoặc gia nhập vào thị tộc lớn khác, hoặc mạo hiểm đi đến nam cảnh. Nghĩ về mặt tốt đi, ít nhất đại tù trưởng thực hiện lời hứa đầu tiên của hắn là hiện giờ chúng ta không cần lo lắng đến sẽ bị đói chết trong sa mạc, đúng không? Câu nói này khiến Jim Buddy không cách nào phản bác được, dựa vào cách nói của Silvermoon đại nhân, cho dù không có ai kiếm được công việc ra khơi thì vẫn có thể nhận được cung cấp một phần đồ ăn cơ bản nhất, chỉ cần bọn họ gánh vác công việc lặt vặt xây dựng lại nam cảnh. Huống chi người của Osa cũng sẽ cùng chúng ta đi đến thung lũng Blackwood, cho nên ngươi đừng lo lắng nhiều làm gì. Moody cười chỉ về phía bến cảng hoang tàn ở xa xa, nhìn xem mảnh đất mà thị tộc chúng ta được phân đến chắc ở bên cạnh tòa tháp cao màu đen đó đi. Nếu như luôn có thể ở lại đây thì tốt rồi. Jim Buddy nhìn về phía nàng chỉ, toàn bộ cảng Greenwater giống như bị chia thành hai nửa, một nửa là nơi hoang tàn bị đốt hủy, khắp nơi đều là nhà cửa tan hoang và khung gỗ cháy đen, sân tường mọc cỏ dại, giống như bị người quên lãng hoang phế đi vậy. Còn một nửa kia thì lại có sức sống, lều trại của người sen mọc nối tiếp, khắp chỗ cắm trại đều có bóng người lóe lên. Mỗi một gian nhà cửa hư hỏng đều được đẩy đổ, mà mảnh gỗ được cắt mới đang theo âm thanh thét to không ngừng vận chuyển vào trong vùng đất bỏ hoang. Nụ cười của Moody khiến trong lòng hắn không hiểu sao dâng lên một chút chờ mong. Có lẽ đợi sau khi hắn làm việc hết 3 tháng, khi trở về nơi đây, bên cạnh tòa tháp cao này chắc sẽ đổi thành nhà gỗ mới tinh đi. Thành trấn trong xây dựng lại đang chậm rãi lui về phía sau, mãi cho đến khi con thuyền bắt đầu nhấp nhô theo bọt nước lên xuống, đường chân trời mênh mông vô bờ đã trở thành cảnh sắc duy nhất. Bọn họ tiến vào biển lớn. Làm như thế thật sự không sao à? Echo nhìn xuyên qua cửa sổ sở chỉ huy về phía đám người sen bị quất đến mức quằn quại đầy đất ở bến tàu, trên mặt lộ vẻ không đành lòng. Xưa nay bọn họ không biết kỷ luật là gì, vẫn luôn sống trong quy tắc mạnh được yếu thua. Muốn để đám người này nhanh chóng phát huy tác dụng, ngoài trừ chiến tranh thì cũng chỉ còn cách này mà thôi. Iron Acer cung kính trả lời, thời gian ngươi sống ở Nam Cảnh không dài, tộc trưởng đại nhân cũng vô cùng yêu mến ngươi, nên có lẽ ngươi không biết bản tính của đám người thị tộc nhỏ bé này. Kiểu dạy dỗ như thế này chẳng tính là gì hết, thậm chí có thể nói là vô cùng cần thiết. Nếu không bọn họ sẽ cho rằng Osa không có uy tín, mềm yếu, dễ bị bắt nạt. Nói đến đây, hắn hơi chần chờ một chút, ta nghĩ ngươi cảm thấy khó mà thích ứng được là bởi vì đôi khi bệ hạ thật sự quá nhân từ. Hoàn toàn đồng ý, Andre ghé vào bên cửa sổ, nhún vai, trong giới quý tộc có một câu ngạn ngữ thế này, củ cải và cây gậy mới là cách tốt nhất để thống trị dân chúng. Củ cải càng thô chắc thì lãnh chúa càng nhân hậu. Củ cải là cái gì? Hummer tò mò hỏi. Một loại thức ăn, không kém gì so với bắp ngô của bệ hạ, được xem là đặc sản của Đo Kingdom. Andre giải thích, nhưng củ cải có thô chắc đi nữa cũng mỏng manh hơn với cây gậy rất nhiều. Bởi thế, nghĩa bóng của câu nói này chính là trừng phạt quan trọng hơn ban thưởng, như vậy dân chúng mới có thể hiểu được trân quý. Lãnh chúa giống như bệ hạ Roland, chỉ bị gán cho cái danh bại gia chi tử ở Sinning City này. Đây được coi là số ít lời ngươi nói mà ta cảm thấy đồng tình. Aset nhếch miệng. Đại khái là nói là bệ hạ vô cùng đặc biệt. Hummer chống cằm ngẫm nghĩ, những lời hắn dạy Thu Ram nói có cảm giác rất có lý, sức mạnh tập thể dù sao cũng lớn mạnh hơn một người. Nhưng với Thu Ram cũng chỉ có thể xem là cưỡng ép học thuộc những lời đó thôi. Iron Acer cười lắc đầu, nếu không đích thân đến thành Neverwind thì sẽ không thể nào tưởng tượng ra nổi rốt cuộc bệ hạ đã thành lập nên trật tự mới không tưởng đến thế nào. Ta tin rằng trong tương lai sẽ có một ngày toàn bộ Greyfork đều sẽ biến thành dáng vẻ như thành Neverwind. Nhưng bây giờ đương nhiên là không thể đòn roi càng khiến bọn họ có thể nhớ kỹ quy tắc nam cảnh hơn cả lời nói. Echo khẽ thở dài, không nói tiếp nữa. Tổng chỉ huy đại nhân. Một tên binh lính bỗng nhiên tiến vào sở chỉ huy, ban chỉ huy Rockfang và ban chỉ huy Clearspring xảy ra bạo động, có người đang giằng co với quân đồn trú. Bởi vì việc lên thuyền sao? Vẻ mặt Iron Ace lập tức trở nên nghiêm túc. Vâng, đám người bị dồn xuống nước gọi người nhà của bọn họ đến. hy vọng lấy được lương thực và tiền thù lao. Bởi vì bọn họ cũng không phải không tình nguyện tiến về thung lũng Blackwest, mà là do Osa đã từ chối bọn họ. Tốt lắm, bây giờ là người nào đang đóng giữ nơi đóng quân? Tiểu đoàn Firelance 2. Gọi thêm 2 tiểu đội. Còn đám quắc Osa muốn báo danh tham gia quân đoàn 1, bảo bọn họ lập tức tập hợp đến địa điểm bạo động. Ta lập tức đến ngay. Vâng, đại nhân. Mắt thấy Iron Ace sắp rời đi, Echo không nhịn được gọi với theo, đừng đối xử quá hà khắc với bọn họ người sau im lặng đứng ở cửa trong chốc lát, rồi mới giơ tay chạm lên ngực, hành lễ với nàng, ta đã hiểu đại nhân Silvermoon, ta tự rõ chừng mực. Sau khi Iron Ace rời đi, Echo vẫn còn hơi buồn bực quay trở lại trước bàn. Việc di dời người sen lên phía bắc không được thuận lợi như nàng tưởng tượng. Rõ ràng chỉ cần dựa theo như những gì bệ hạ sắp xếp là mọi người đã có thể có được cuộc sống tốt hơn, nhưng lại luôn có người xem lời truyền đạt của nàng như hoang ngôn loạn ngữ. Ngay cả khi có được một mảnh đất màu mỡ, bọn họ vẫn không hoàn toàn tin tưởng vào nàng, tin tưởng vào bệ hạ Roland. Nàng hơi nhớ nhung cuộc sống ở thành Neverwin. So với việc đảm nhiệm vị trí đứng đầu thị tộc, nàng càng thích những ngày tháng được đứng trên đỉnh tòa thành, nhìn ra dãy núi phía xa cùng cảnh tượng thành thị, hát bản ca dao mà bệ hạ viết nên. Khi nghe thấy giai điệu chưa từng được nghe này vang lên, nàng mới có thể cảm nhận được sự tự do và niềm vui thật sự. Sau khi đến nơi này, đã rất lâu rồi nàng không ca hát nữa, không biết bệ hạ Roland liệu có viết ra bài hát nào mới hay không, khi nào mới có thể cất tiếng hát lần nữa đây. Quẹ Jimbadi cảm giác như trong dạ dày đảo lộn, theo từng nhịp chập trùng của thuyền Stone, dịch chua lại trào lên. Hắn không để ý đến những bãi nôn của người khác nằm ở khắp nơi hai bên mạn thuyền mà ghé thẳng lên rào chắn, há miệng nôn liên tục. Này, người vẫn ổn chứ? Muri vỗ lưng của hắn, sắc mặt cũng có hơi tái trắng. Thuyền Stone chạy trên đoạn sông còn tựa như trên đất bằng, nhưng khi vừa tiến vào vùng biển liền hóa thành chiếc lá rụng trôi nổi không chừng, bị sóng biển đánh tới đẩy lui, nhiều lần thuyền suýt chút đụng vào trên bãi cát, chưa từng ngừng đong đưa qua lại. Đối với lần đầu tiên tiếp xúc gần gũi với biển cả của người sen mà nói, việc này rõ ràng chính là sự tra tấn. Khụ khụ, miễn cưỡng ổn. Sau khi nôn xong, hắn hữu khí vô lực cứng đờ ngã xuống trên bông thuyền. Người có nhớ chúng ta trôi nổi trên biển mấy ngày rồi không? Hôm nay là ngày thứ 5. Chuyện này không đúng lắm, Jimbadi thở dốc, nhỏ giọng nói, có còn nhớ người của thị tộc Clisvin từng nói gì không? Bọn họ ở ngay ốc đảo bên bờ biển, chắc chắn sẽ không nhận nhầm vào chạng vạng tối ngày đầu tiên chúng ta đã vượt qua thành Ironson, việc này chứng minh rằng thuyền Stone chạy không hề chậm. Nhưng tại sao đến bây giờ còn chưa đến thung lũng Blackwest? Ý của ngươi là? Mục tiêu của Osa không phải là thung lũng Blackwest. Thu Ram đã nói dối, hắn muốn dẫn chúng ta đến một nơi khác hướng về phía nam nhiều hơn so với đầm lầy Joker. Hướng về phía nam hơn. Muri cũng lộ ra vẻ mặt lo lắng, nhưng nơi đó cũng chả có cái gì hết, không phải bọn họ nhầm đường đấy chứ. Thuyền vẫn luôn chạy theo dọc bờ biển, khả năng nhầm phương hướng không lớn. Jimbadi dùng tay đè lên cái đầu đang căng đau, nếu như gần về phía nam hơn so với đầm lầy Joker, vậy cũng chỉ có. Tất cả mọi người xốc lại tinh thần cho ta. Chưa đợi hắn kịp nói xong, Thu Ram bỗng nhiên xuất hiện ở giữa bong tàu, đồng thời ngắt lời hắn, bảo cho các ngươi biết một tin tức tốt, chúng ta sắp đến nơi rồi, thu dọn hành lý của các ngươi cho xong đi, chuẩn bị xếp hàng xuống thuyền. Nhớ kỹ, lần này kẻ nào rơi xuống biển thì chẳng có ai đến vớt các ngươi nữa đâu. Jimbadi chống thẳng người dậy, nhìn về phía bên ngoài mạn thuyền, bên bờ toàn một mảnh trơ trọi, không thấy dáng vẻ ốc đảo gì đâu cả. Mà ở nơi xa xa, trên mặt biển cuồn cuộn bọt nước và cột khói bốc lên xác nhận suy đoán của hắn. Chỉ có một nơi mới có thể có cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi như thế này. Mũi đất Enderlec. Vùng đất lưu đày của người Morin. Càng ngày càng có nhiều người sen phát hiện có gì đó khác thường, đám người trên bong tàu trở nên xôn xao bất an. Nơi này vốn không phải là thung lũng Blackwest. Osa đã lừa chúng ta. Tại sao lại muốn đưa chúng ta đến mũi đất Enderlec chứ? Chẳng lẽ ngươi muốn đưa bọn ta đến vứt bỏ ở nơi này sao? Ta muốn về, cầu xin ngươi, để bọn ta quay về đi. Tất cả im lặng hết cho ta. Đến lúc này, Thu Ram đã không còn có ý định giấu giếm nữa. Ta đã từng nói đích đến của chuyến đi này là thung lũng Blackwest khu vực trung bộ hay sao? Sông nhánh của thung lũng trải rộng về phía nam, tất nhiên cũng bao gồm cả khu vực mũi đất này. Bất kể nhánh sông Stick nào cũng bắt nguồn từ thung lũng rồi kéo dài trải rộng, chẳng lẽ không phải sao? Đúng là dảo biện mà. Jimbadi tức giận nghĩ, nếu như ngay từ đầu nói muốn với vùng đất lưu đày để làm việc, chỉ sợ sẽ không có mấy người xin báo danh. Không một ai sẽ bị vứt bỏ ở nơi này, bất kể là người thuộc thị tộc Osa hay là người Greyford cũng sẽ ở lại nơi này cùng các ngươi. Thu Ram giơ cánh tay lên, lớn tiếng nói, nghe cho kỹ đây, từ hôm nay trở đi, mũi đất Enderlec không còn là tuyệt cảnh dành cho phạm nhân lưu vong nữa, mà là một thành trấn mới. Đây là mệnh lệnh của đại tù trưởng. Thành trấn mới xây ở nơi này sao? dường như Zimbadi không thể tin nổi vào tai mình. Càng đi về phía nam, sông Shiver càng nhỏ đi, đến nhánh sông từ thung lũng Blackwest cũng gần như bị cát vàng hoàn toàn nuốt chửng. Đây cũng chính là nguồn gốc của vùng đất lưu đày. Không có nước và ốc đảo, phải làm sao để sinh tồn bên trong sa mạc rộng lớn mênh mông này? Người sen trên cả thuyền đều vì lời nói của Thu Ram mà xôn xao không thôi, không chỉ một người đưa ra lời nghi hoặc như hắn. Không có nước, chúng ta có thể tự mình tạo. Thu Ram lớn tiếng đáp lời, trước đó, quân tiên phong đã tìm được một nơi có thể dùng làm nguồn nước, đợi lát nữa các ngươi xuống thuyền là có thể nhìn thấy. Tiếng xôn xao chẳng những không lắng xuống mà ngược lại càng trở nên to hơn. Tạo. Có người hét lên, tạo làm sao chứ? Sông Shiver là do đất mẹ ban ân, chúng ta làm sao có thể làm được như thế chứ? Tam thần ở trên cao, chỉ có sứ giả thần linh mới có thể biến sa mạc trở thành ốc đảo. Nếu không làm được, chúng ta còn có thể trở về Nam Cảnh không? Đúng đấy, người sẽ không định bỏ lại bọn ta ở nơi này, một mình chạy về đấy chứ? Đối mặt với sự chất vấn của đám người, lần đầu tiên Thu Ram xuất hiện sự do dự. Zimbadi để ý thấy hắn lén lút nhìn trộm người gây phót sau lưng, lúc này mới cắn răng tức giận quát lên. Đại tù trưởng không gì không làm được, hắn nói có thể bồi dưỡng nên thì nhất định có thể tạo nên, các ngươi chỉ cần phục tùng mệnh lệnh là được. Hơn nữa, đại nhân Silvermoon đã hứa hẹn, nếu như không thể nào thực hiện được việc này, các ngươi không chỉ có thể sớm trở về cảng Greenwater, có thể được nhận trọn vẹn tiền thù lao 3 tháng. Nói đến đây, hắn vỗ vỗ cái roi ở bên hông, nếu có người muốn lười biếng thì chuẩn bị nếm thử mùi vị của roi sắt đi. Thì ra là thế, Zimbadi ý thức được Thu Ram không phải là người chỉ huy đội ngũ lần này. Những người gây phót đứng ở phía sau mặt không biểu cảm mới thật sự là chủ nhân. Trong cuộc quyết đấu thần thánh, hắn không chỉ một lần nghe nhắc đến nhóm người lớn mạnh này. Khác với nữ vương Greenwater, dù có tác chiến chính diện, bọn họ cũng hoàn toàn không thua kém gì võ sĩ thị tộc lớn. Nhưng nơi này là mỏm đất Enderleth, xem như bọn họ có thể đánh bại chó giữ nhà trong vòng một đêm đi nữa, thì đối với cả biển cát vô biên vô tận mà nói cũng chẳng qua chỉ là một hạt cát chẳng hơn. Mặc kệ là người Bắc Quốc hay là đại tù trưởng, chỉ sợ đều đã đánh giá quá thấp uy lực từ sa mạc. Đáng tiếc, người trên thuyền đã không có nhiều sự lựa chọn nữa. Khoảng chừng sau nửa tiếng, thuyền Stone chậm rãi tiến gần đến bờ. Zimbadi định lê thân người bủng rủng mỏi mệt đi xuống thuyền, đến tận khi hai chân rơi xuống bờ cát mềm mịn, hắn mới cảm nhận được sự nhẹ nhõm đã lâu không có. Thế giới cuối cùng chẳng cần phải di chuyển không ngừng. Xem kìa, đó là cái gì vậy? Muri chỉ về phía sâu bên trong lục địa, tháp canh. Hắn thuận mắt nhìn theo đối phương, chỉ thấy một tòa khung sắt màu đen dựng lên bên trong bãi cát vàng, nhìn qua cũng không cách bờ biển bao xa cả. Trên đỉnh tháp treo lá cờ xí hai mặt đang tung bay phấp phới, một mặt đỏ tươi, mặt còn lại hình như được theo hoa văn phức tạp. Nếu là bình thường, Zimbadi nhất định sẽ suy nghĩ lung tung tại sao cô gái chỉ mới trò chuyện ngẫu nhiên đôi câu cứ luôn kè kè bên cạnh mình. Nhưng bây giờ hắn đã không còn hơi sức đâu để suy nghĩ đến vấn đề này, có người đã từng tới nơi này trước. Chúng ta đi xem thử đi. Đợi đã. Hắn lắc đầu, chờ đại nhân Thu Ram hạ chỉ thị rồi đi sẽ tốt hơn. Ký ức về mấy người sen bị rơi xuống nước vẫn còn mới mẻ trong ký ức của Zimbadi. Hắn không mong rằng ý trung nhân của mình phải chịu trừng phạt roi sắt ở trước mặt mọi người. Muri, cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi. Người cùng tộc dần súng lại gần. Zimbadi, ngươi cũng ở đây sao? Ta còn tưởng rằng ngươi nôn trên thuyền đến ngất xỉu luôn rồi chứ. Ha ha ha, lời đó khiến xung quanh vang lên một tràng cười khẽ. Zimbadi cảm thấy khó chịu, cúi đầu xuống, hắn đúng là một kẻ yếu đuối trong tộc, bất kể là sức mạnh hay là lòng can đảm. Bình thường bị mọi người treo gẹo một chút còn đỡ, nhưng trước mặt Muri, hắn lại chợt cảm thấy da mặt hơi nóng lên. Thực tế là trong mấy ngày lênh đênh trên biển này, biểu hiện của hắn còn chẳng bằng Muri. Xem kìa, đằng kia có một tòa tháp bằng sắt. Bọn họ làm thế nào mà có thể đem thứ nặng nề như vậy đến được nơi này? Chắc là bằng thuyền nhỉ? Ta nghe nói người gây phó có con đường thủy nối thẳng đến mũi đất Enderleth đấy. Đêm nay chúng ta sẽ hạ trại ở nơi đó sao? Chắc là thế rồi, ốc đảo càng nguy hiểm hơn mũi đất Enderleth nhiều, đến đêm nhất định phải có người canh gác. Thị tộc Fishbone tổng cộng có đến hơn 20 người, được xem là nhóm thị tộc ít người nhất trong các thị tộc, nhưng với quy mô này đã được xưng tụng là thanh tráng tận xuất. Trong đó có một gã đồng lứa tên là Calon khá nổi bật, dáng người cao lớn, ngũ quan tuấn tú, không chỉ có thân thủ tốt mà còn được tộc trưởng yêu thích, vừa lên tiếng đã hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người. Ta từng tham gia đợt áp giải lưu vong cùng với thành Ironson, ở nơi đây bất kể là côn trùng sa mạc hay là bọ cạp độc đều lớn hơn ốc đảo nhiều. Thậm chí cả những con bọ cạp khổng lồ bọc thiết giáp được đồn đại là chúa tể địa cầu cũng hoạt động ở khu vực này, vì vậy mọi người nhất định phải đề cao cảnh giác. Đến lúc đó, dựng lều càng gần đám người gây phót càng tốt. Ngươi cảm thấy những lời đại nhân Thu Ram nói có là thật không? Đại tù trưởng thật sự có thể tạo ra nước trong sa mạc sao? Có người hỏi. 89 phần 10 là không thể. Ca Lôn chật lưỡi trả lời, nếu hắn thật sự có năng lực như thế, không cần tiến hành quyết đấu thần thánh cũng có thể trở thành kẻ thống trị sa mạc, cần gì phải vẽ vời thêm chuyện. Vậy chúng ta nên làm gì đây? Mọi người không nhịn được trở nên rối loạn hao mang. Yên tâm, đại tù trưởng sẽ không hao tổn hơi sức lớn đến mức này chỉ để ném chúng ta đến mảnh đất lưu đày. Giọng nói bình tĩnh của hắn lộ ra sự tự tin, hành động lần này có lẽ chỉ là hứng thú nhất thời của hắn mà thôi. Chờ sau khi người Greyfox phát hiện không thể nào thực hiện được thì công việc của chúng ta cũng sẽ kết thúc. Còn về thù lao 3 tháng, Osa không thể nào gánh nổi. Đúng thế, nếu không ai lại đi tin tưởng bọn họ chứ. Người nói thế thì ta yên tâm rồi, chỉ cần có thể quay về là được. Người trong tộc nhao nhao gật đầu, chỉ có Jim Buddy là không phụ họa theo, trong lòng hắn thầm đồng ý với nửa câu đầu của Calon, nhưng nửa phần sau thì vẫn còn đang suy xét lại. Người Greyfox đúng là rất xem thường sa mạc. Kế hoạch muốn biến mũi đất Enderlet trở thành thành trấn đã định trước sẽ thất bại. Nhưng nhìn đám binh sĩ mặc đồng phục thống nhất, tư thái nghiêm trang, dường như hắn cảm nhận được đại tù trưởng không chỉ thuận miệng nói mà thôi. Lúc này đã có người bắt đầu di chuyển hướng về phía tòa tháp sắt kia, đội ngũ trở nên phân tán. Còn Thu Ram thì đang trò chuyện với đám người gây phó cái gì đó, hình như còn chả quan tâm đến tình hình phía bên này. Chúng ta cũng đi qua đi. Người trong tộc đề nghị. Nói đúng đấy. Ca Lôn gật đầu. Nếu đúng thật phải hạ trại ở gần tòa tháp sắt, đến bên đó sớm một chút còn có thể cướp được một vị trí tốt, mọi người đi theo ta. Hắn còn cố ý nhìn về phía Muri một cái, cần ta cầm túi hành lý giúp ngươi không? Muri do dự trong chốc lát, lắc đầu nói, Jim Buddy nói tốt nhất nên đợi đại nhân Thu Ram hạ lệnh rồi hẳn đi, không phải trước đó hắn luôn nhấn mạnh phải tuân thủ kỷ luật hay sao? Chúng ta cũng đâu có ý trên thuyền không xu sần, đến cả chuyện này hắn cũng muốn quản hay sao? Jim Buddy, không phải là ngươi sợ mũi đất Enderlet đấy chứ? Nói không chừng bây giờ hắn còn đang bị chóng mặt đấy. Tên tộc nhân trước đó treo chọc hắn lại buông lời chế giễu hắn lần nữa. Ta chỉ lo rằng Jim Buddy ngẩng đầu, vừa định biện bạch vài câu thì tiếng huýt sáo dồn dập ngắt ngang cuộc trò chuyện của đám người. Tất cả mọi người lập tức tập hợp. Trước đó Thu Ram còn làm như không nhìn thấy đám người rời đi, chẳng biết từ lúc nào đã đi đến trước mặt đông đảo thị tộc. Hắn duỗi ba ngón tay ra, nhếch miệng cười giễu, nói, ta chỉ cho các ngươi thời gian ba nhịp thở, sau này trễ một nhịp thì phạt một roi. Đây là bài học thứ hai ta dành cho các ngươi, nhớ kỹ cho ta. Jim Buddy vốn tưởng rằng đó chỉ là một câu nói đe dọa, nhưng không ngờ đối phương lại nghiêm túc. Khi các võ sĩ của Osa bắt đầu chấp hành mệnh lệnh này, một cuộc xung đột cũng theo đó nổ ra. Hơn 50 người rời đi trước không muốn chấp nhận sự sắp xếp vô lý như vậy, nên đã kết thành băng đảng với những kẻ bắt giữ. Tuy nhiên, không có vũ khí, họ nhanh chóng bị đánh bại bởi gậy và khiên của Osa, ai nấy đều bị lột sạch quần áo và bị đè xuống đất cát. Thu Ram đích thân thực hiện roi hình. Nhìn thấy tộc người phải chịu khổ như vậy, một số thị tộc khác rụt ra rụt địch, nhưng đã phải dừng bước trước vũ khí ống sắt của người Greyfox. Mọi người đều đã nghe nói về trường hợp chó canh giữ ốc đảo bị đánh bại chỉ sau một đêm. Ngay cả những đoàn kỵ binh đến và đi như gió cũng không thể chọc thủng được hàng phòng tuyến của người dân Greyfox. Thứ họ dựa vào chính là vũ khí sắt xám tinh xảo trong tay. Một lúc, tiếng la hét từ bên bờ liên tiếp vang lên. Cũng may, Osa không có ý định để người chịu phạt chết, sau khi thị chúng, vùng lưng bị đánh nát bấy được thoa thuốc lên, sau đó dùng băng gạc cuốn lấy thật chặt. Tà nguyệt lạnh lẽo không phải là thời kỳ cao điểm của dịch ác, miễn là cơ thể của bọn họ đủ mạnh khỏe, muốn sống sót cũng không phải vấn đề gì lớn. Biểu cảm của Ca Lôn và hầu hết những người trong tộc người đều rất khó coi, chỉ có khuôn mặt của Muri vẫn tràn đầy niềm vui. Mọi người trong lòng vẫn còn sợ hãi sau khi xem xong cuộc hành hình, dưới sự chỉ dẫn của tiếng còi, mọi người chia thành hai cánh quân và tiến sâu hơn vào vùng đất cát. Trong khoảng thời gian này, Thu Ram không nói một lời, nhưng mọi người đều tự giác giữ gìn trật tự của đội. Khi đến gần tháp sắt, Jim Buddy nhìn thấy một ốc đảo đang biến mất, hoặc phải nói là một cái ao. Đó có lẽ là nơi ăn uống của bộ đội tiên phong mà Thu Ram có nói trước đó. Xung quanh ao không còn cây cối che phủ, chỉ còn lại vài khóm cây khô héo úa vàng, đáy ao cực kỳ nông, chỉ cao ngang một người. Có lẽ nhiều thập kỷ trước, nó vẫn còn là một ốc đảo sôi động, nhưng khi mạch nước sông Silver ngày càng cạn kiệt, kết cục cuối cùng của nó chỉ còn là một số ít cát vàng. Cái ao này đừng nói là giúp cho bộ tộc có thể sinh sôi phát triển, cho dù cho mấy trăm người tới đây làm việc sử dụng, cũng rất bất đắc dĩ. Bây giờ vẫn có thể nhìn thấy nước tích tụ, nhưng đó là vì chỉ còn lại một con suối dưới mạch nước ngầm, khi mùa hè đến, nước thấm ra còn không đủ cho mặt trời hong. Dù chỉ để nó vậy mà không uống, nó cũng sẽ nhanh chóng bốc hơi thành một đáy vực khô khan nước nẻ. Jim Buddy đã từng chứng kiến rất nhiều tàn tích ốc đảo như vậy. Nói cách khác, nếu người dân Greyfox không thể tìm thấy nguồn nước mới trong 2 hoặc 3 tháng tới, họ sẽ phải rút lui khỏi vùng đất này, đừng nói đến việc xây dựng một thị trấn mới. Thu Ram không giấu giếm điều này, hắn đi đến bên cạnh đội và hét lớn, có nhìn thấy cái ao này không? trong vài ngày tới, tất cả nước chúng ta muốn uống sẽ được lấy từ đây. Ai muốn đi tiểu thì lo cút xa cho ta, hiểu cả chưa? Vậy, ăn thì sao? Ai đó hỏi. Sẽ có người mang đến, nếu không đủ, vẫn có thể đi câu cá. Thu Ram trả lời. Sau khi tạm thời không phải lo lắng về đồ ăn thức uống, tất cả các tộc cũng đã ổn định hơn rất nhiều, mọi người chia nhau tản ra theo từng nhóm, dựng lều theo yêu cầu của quản lý OSHA. Tháo và lắp lều nhanh chóng là kỹ năng sinh tồn mà người dân vùng đất cát nào cũng phải thành thạo. Một chiếc lều da cừu chịu được gió lạnh có thể chứa từ 3 đến 6 người, các bộ phận bắt buộc thường do một người gánh vác. Thị tộc Fishbone chỉ có 4 người phụ nữ xin vào làm việc, nên họ dựng một cái lều hình tam giác đơn giản nhất, tức là 3 cái lều xếp thành hình tam giác, dùng dây thừng cố định lại với nhau, cửa hướng ra ngoài, có thể làm cảnh giới cho nhau. Đến chiều, tiếng còi lại vang lên, Thu Ram tập hợp mọi người lại và đưa họ đến một nơi sát bờ biển. Zimbadi đã rất ngạc nhiên khi biết rằng nơi này đã từng bị người phương Bắc lục lọi qua. Chỉ thấy những chiếc cọc gỗ ngắn dựng đứng khắp nơi trên nền đất cát phẳng lì, chính giữa cọc được buộc những sợi dây trắng, quay thành những ô vuông dài khổng lồ, giống như phân chia lãnh thổ, mỗi ô vuông dài rộng cả trăm bước, hoặc thậm chí dài hơn. Điều đáng kinh ngạc nhất là những hình vuông này dường như có kích thước gần như bằng nhau, và góc nào cũng chỉnh tề, không ai biết chúng đồng nhất trong khoảng cách 100 bước như thế nào. Hắn đếm đại khái, có tới 50 hoặc 60 hình vuông được vẽ bởi sợi dây màu trắng, những người hôi bảo cầm theo dụng cụ kỳ lạ khoa tay qua lại, không ngừng chọc vào những cọc gỗ, giống như định kéo thẳng chúng tới tận điểm cuối cùng. Cuối cùng thì các ngươi cũng đến rồi. Một người đàn ông cao lớn trong đó bước đến trước mặt Thu Ram, ta tên là Côn Cơ Thi, là thành viên của Nguyên Vương Đô Hội Thạch Tượng. À, có lẽ ngươi chưa từng nghe qua cái tên này, dù sao thì số người gây phót biết đến Hội Thạch Tượng cũng không còn nhiều nữa. May thay bệ hạ nhân từ, sẵn lòng thu nhận bọn ta, nếu không mọi người cũng không biết phải dừng chân ở vùng nào. Ờ, không đúng, những chuyện này có thể để sau này hẳn nói. Hắn tặng hắn hai tiếng, vương tay vỗ vỗ vai đối phương, nói tóm lại, ta sẽ phụ trách dự án xây dựng mũi đất Enderlet, người chắc là người quản lý do tiểu thư Echo chỉ định, phải không? Echo? Đó không phải là biệt danh của đại nhân rao? Silvermoon sao? Zimbadi thầm kinh ngạc, người Greyfort tự xưng là Côn Cơ Thi này thực sự ngang hàng với tộc trưởng. Nụ cười Thu Ram có chút cứng ngắc, có lẽ là bởi vì không quen với sự lải nhải và lễ tiết của đối phương, hắn lùi lại một bước, cúi đầu hành lễ nói, ngài có thể gọi ta là Thu Ram. Còn về đám tiểu tử này, ngài muốn làm gì cứ nói với ta là được. Nếu ai dám lười biếng, ta nhất định sẽ trừng trị nghiêm khắc. Rõ ràng là hắn đã nhận được chỉ thị từ trước từ tộc trưởng OSHA, thái độ của hắn đối với Côn Cơ Ti có vẻ khá tôn trọng, nhưng Zimbadi biết rõ chính những chiến sĩ người Greyfort đang nhìn chằm chằm vào nơi này mới khiến đối phương biểu hiện như vậy. Rất tốt. Côn Cơ Ti nói, vươn rộng hai tay. Các nhóc, ở đây vừa không có quán rượu vừa không có phụ nữ. Khụ, ý ta là loại phụ nữ đó đó. Vì vậy hãy dồn hết tâm sức vào việc xây dựng cảng mới nhé. Nhiệm vụ đầu tiên giao cho các ngươi rất đơn giản, đó là đào hố. Nhìn thấy những cái hồ màu trắng kia không? Chỉ cần đào các bên trong ra rồi bỏ nó sang một bên là được, còn về độ sâu mỗi hố cần đào, không quá đầu gối các ngươi là ổn. Không có ai đáp lại lời kêu gọi của hắn, khung cảnh nhất thời có chút yên tĩnh. Tất cả các ngươi đều điếc hết rồi sao? Thu Ram nhướng mày hét lớn. Còn không mau đi làm việc cho ta. Mặc dù giọng điệu của hắn có vẻ cáu kỉnh, nhưng trong mắt lại hiện lên đôi chút tự hào. Chờ đã, Côn Cơ Ti giơ tay ngăn cản. Không cần gấp, ta vẫn chưa giải thích cho bọn họ biết tại sao ta lại phải đào cái hố này. Đại nhân, ngài không cần phải giải thích với họ. Không, không, bệ hạ Roland đã từng nói một câu mà ta rất tán đồng, đó là chủ quan. Đúng vậy, tính năng động chủ quan. Côn Cơ Ti vỗ tay thật mạnh. Đại ý là chỉ một khi mọi người biết tại sao họ làm việc, thì hiệu quả công việc của họ sẽ được cải thiện rất nhiều. Vì vậy, nghe kỹ đây. Những cái hố này liên quan đến việc liệu chúng ta có thể cắm cọc ở đây trong tương lai hay không. Những hố này, hắn dừng lại, là chìa khóa để biến nước biển thành nước ngọt. Nghe những lời này, đám đông đột nhiên trở nên vội vàng. Đạo lý rất đơn giản, không khác gì đun nước sôi, nhưng chỉ có bệ hạ Roland mới nghĩ đến. Dẫn nước biển vào trong hố, dùng sức nóng của mặt trời nung nóng thành hơi nước, sau đó thu chúng lại, là đã có thể có được nguồn nước sạch sẽ để sử dụng. Côn Cơ Ti phấn khởi khoa tay. Không hiểu cũng không sao, các ngươi chỉ cần biết nước biển là nước có trộn lẫn với muối là được, nên nó vừa đắng vừa chát, chỉ cần tách muối ra, toàn bộ biển nước xoáy có thể cung cấp cho chúng ta sử dụng. Điều này có khả thi không? Zimbadi sững sờ tại chỗ, trước tiên không nói đến việc đoạn kết luận nữa sau có đúng hay không, thứ mờ mịt như hơi nước thì phải làm sao mới có thể thu lại đây? Tất nhiên, sản lượng của nó rất hạn chế. Một khu vực đơn lẻ chỉ có thể đáp ứng nhu cầu của hơn 10 người, vì vậy chúng ta cần xây dựng một số lượng lớn lều chuyển hóa để cung cấp cho hàng trăm công nhân đang đóng ở đây. Con Cơ Ti nói chắc nịch, các ngươi phải cảm thấy may mắn mới phải. Bệ hạ đặc biệt quan tâm đến kế hoạch xây dựng mũi đất Enderlet, đây cũng là thị trấn thứ hai do đích thân người đặt tên ngoài thành Neverwin. Để kỷ niệm ngày thống nhất biên giới phía Nam, bệ hạ đã ban cho nó cái tên Đại Khánh. Còn các ngươi chính là người xây dựng cảng Đại Khánh, cũng là những cư dân đầu tiên của nó. Lai Ninh trở lại lều trại nơi đóng quân, tháo kính mắt và bao tay ra, hờ hai tay đã bị đông lạnh đến run rẩy lên trên chậu than. Đầu ngón tay lập tức truyền đến cảm giác nóng rực và nhoi nhói rất nhỏ. Mùa đông rõ ràng đã qua gần nửa tháng rồi, nhưng tuyết lớn không hề có xu thế yếu bớt, ngược lại gần đây lại càng lúc càng lớn. Mỗi lần đi điều tra về nàng đều cảm thấy trên đỉnh đầu ướt sũng, làn da trên mặt cũng phải cần có một lúc mới có thể khôi phục lại tri giác. Đợi cho hai tay đã dần ấm lại, nàng chuyển sang ngồi lên một ghế dài bên cạnh chậu than, tiếp theo cởi ủng da đã bị nước tuyết làm ướt nhẹp ra, hờ hai chân lên trên ngọn lửa. Có thể nhìn thấy rõ ràng ngay trên tấc vải bốc lên một luồng khí trắng, ngón chân lạnh lẽo cũng dần ấm áp. Về phần mùi vị, tiểu cô nương hơi ngượng ngùng hất đầu, đút trong giày lâu như vậy, đương nhiên phải có mùi mồ hôi rồi. Hiện giờ nàng cuối cùng đã biết được vì sao phụ thân lại sẽ cường điệu, vì sao sau lưng một nhà thám hiểm vĩ đại nên có một đoàn đội vĩ đại đến chống đỡ. Nếu như không có đệ nhất quân chuẩn bị xong chậu than từ trước, thậm chí là nước ấm, nàng vốn không cách nào toàn tâm toàn ý vùi đầu vào trong thăm dò, chỉ nghĩ đến một thân lạnh lẽo trở lại nơi đóng quân, còn phải tự mình nhóm lửa nấu nước, nhiệt tình đối với thám hiểm quả thật là đã kích mang tính hủy diệt. Nhưng mà chắc cũng chỉ có đội ngũ của Roland bệ hạ mới có thể cung cấp nước ấm nguyên một ngày nơi giả ngoại mà thôi, Lai Ninh nghĩ vậy. Trong chuyện xưa mạo hiểm của phụ thân, giữa mùa đông muốn tắm nước nóng một lần không thể nghi ngờ là một chuyện hết sức khó khăn. Củi gỗ bị ẩm ướt, lá mục bị tuyết bao phủ, cùng với thể lực phải tiêu tốn khi tìm kiếm chúng nó đã trở thành chướng ngại của tắm rửa. Bởi vậy đa phần thành viên của đoàn mạo hiểm chỉ có cơ hội tắm rửa thân thể từ đầu đến chân sau khi kết thúc thám hiểm. Nhưng đống máy móc mà bệ hạ tạo ra đã hoàn toàn thay đổi tất cả, nơi đóng quân được xây ở chỗ cách bờ sông không xa, nồi hơi trên ba chiếc thuyền xi măng luôn luôn không hề tắt, để cung cấp nước ấm liên tục không ngừng cho toàn bộ nơi đóng quân. Khi nào muốn sử dụng thì chỉ cần xách thùng đi lấy là được. Trừ chuyện này ra, đồ ăn cũng giống như vậy. Có một chiếc thuyền xi măng tạo hình độc đáo xử lý đồ ăn cho mọi người, tầng trên cùng của nó lại là một phòng bếp di động, lợi dụng hơi nước của nồi hơi, mỗi ngày đều có thể nấu nướng ra lượng lớn cháo mạch, kết hợp với thịt khô và cá mặn nấu nát, ăn ngon hơn lương khô cứng rắn không biết bao nhiêu lần. Dựa theo tiêu chuẩn của phụ thân, chỉ sợ đây là đoàn đội hậu cần tốt nhất trên thế giới. Sau khi sưởi ấm tay chân, Lai Ninh lấy sổ ghi chép của nàng ra, bắt đầu ghi chép lại nội dung thám hiểm ngày hôm nay. Ngày 16 xuân, đào móc vẫn tiếp tục, thân núi thật dày làm trở ngại năng lực của Sivia và Magri, đặc biệt khi đi xuyên qua tầng nham thạch khiến ma lực của Magri bị tiêu hao thêm lớn, vì bảo đảm an toàn, mỗi lần tìm kiếm nhất định phải chuẩn bị trước đầy đủ ma lực quay về, bởi vậy không có cách nào chui vào quá sâu. Bị khoảng cách hạn chế, Sivia chỉ có thể đại khái chọn ra một phương hướng để Frank tiểu thư thử đào móc. Nhân tiện nhắc tới, tuy rằng dáng vẻ của Frank tiểu thư đáng sợ, nhưng tính cách lại thân thiết ngoài ý muốn, sức ăn còn đáng sợ hơn Marcy, ta thật sự hy vọng đến một ngày nàng có thể khôi phục lại dáng vẻ vốn có. Tính từ một khắc tiến đến dưới chân núi Snow, hiện giờ đã là ngày thám hiểm thứ 13. Trước mắt duy nhất có thể khẳng định rằng trong dãy núi thật sự tồn tại một khoảng trống vĩ đại, hơn nữa là do rất nhiều hang động nối tiếp nhau mà thành. Nhưng muốn thuận lợi tìm ra hang động chính có lưu di tích có khả năng tồn tại cũng không dễ dàng, càng miễn bàn đến việc phải mở ra một lối đi rộng rãi có thể cho đệ nhất quân tiến vào. Ở phương diện này nàng và Marcy đều không thể giúp gì được cho mọi người, chỉ có thể phụ trách công việc cảnh giới bên ngoài, hoặc tiến vào hang động vô cùng kỳ quái này, thuyền cứu hộ thăm dò ma lực không dễ dàng vượt qua rãnh sâu với thân núi đứt gãy. So với tìm kiếm bí ẩn của di tích, tìm kiếm một con đường chính xác thông đến mục đích vĩnh viễn tốn thời gian nhất, cũng là công việc tiêu tốn tinh lực nhất. Giống như phụ thân đã nói, nhà thám hiểm luôn phải ở trên đường. Tiểu cô nương phà hai hơi nóng vào trong lòng bàn tay, sau đó lại viết tiếp. Cuối cùng là nhà thám hiểm gây phó xuất chúng nhất, phát hiện mới của Lai Ninh. Dưới tầng băng trên đỉnh núi Gresno có một bóng đen to dài đang hoạt động, nhìn giống như một con cá vĩ đại, cũng không biết nó đã sống bao nhiêu năm rồi mới có thể lớn chừng đó, có lẽ hương vị rất ngon. Đáng tiếc Anna không tới, chúng ta không có cách nào mở tầng băng ra câu nó lên, móng vuốt của Marcy chỉ có thể lưu lại vài vết cào trên mặt băng. Dùng thuốc nổ trên đỉnh núi là tối kỵ, có lẽ chỉ có chờ đến mùa hè tuyết tan rồi lại nghĩ cách sau thôi. Viết đến đây Lai Ninh không khỏi liếm môi, vì thăm dò núi Snow, nàng đã có một thời gian không được ăn cá nướng than rồi. Có lẽ chờ sau khi Marcy trở về, hai người có thể thừa dịp màn đêm còn chưa buông xuống, đi vào trong rừng rậm Dogger kiếm một ít thức ăn về. Chỉ cần chuẩn bị một phần cho Wendy tỷ, chắc nàng sẽ không trách cứ mình đâu nhỉ. Mặt khác còn một phát hiện không quan trọng lắm, phía đông rừng rậm Dogger lại xuất hiện hiện tượng tà thú tập kết. Nhưng mà tường thành của bệ hạ nhất định có thể ngăn cản chúng nó. Ghi chép lại những việc này xong, Lai Ninh nhét sổ da dê vào trong túi da không thấm nước gói kỹ, lại một lần nữa để vào trong ba lô, ghi chép lại nghe thấy nhìn thấy mỗi ngày là một thói quen cần thiết của một nhà thám hiểm. Giống như thuyền trưởng viết nhật ký đi biển vậy, nó không chỉ là chứng minh vinh dự của cá nhân nhà thám hiểm, cũng là bản tiêu chí chỉ dẫn kẻ đến sau. Khi chủ nhân vô ý gặp nạn, nhà thám hiểm khác đều có thể căn cứ vào nhật ký mà phân tích nguyên nhân, từ đó tránh cho lại đi lên trên con đường tương tự. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân dồn dập. Vén mảnh vải lều trại lên chính là Wendy. Mấy nàng Akesha đã trở lại. Giọng của nàng hơi sốt ruột, trong hang động xảy ra ngoài ý muốn, không thấy Frank đâu nữa. Cái gì? Lightning kinh ngạc đứng lên, không thấy nữa. Khi phù thủy ở nơi đóng quân đến chỗ cuối cùng dưới đường hầm nơi trùng thân mềm cắn nút lưu lại, binh lính đệ nhất quân đã dựng lên đống lửa và trạm gác, Akesha đang tranh chấp gì đó với nhóm phù thủy Taquila. Lightning thò đầu nhìn lại, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, xuất hiện trước mặt nàng chính là một hố sâu không đáy, trên không thấy đỉnh, dưới không thấy đáy, chỉ có thể nghe thấy được trên đỉnh đầu có tiếng nước chảy không ngừng truyền đến. Đường hầm bên cạnh sụp xuống một mảng, nàng lấy ma thạch phát sáng cúi người xuống, phát hiện trong khe còn lưu lại rất nhiều dịch nhờn trơn trượt. Rang tiểu thư ngã từ nơi này xuống sao? Trước mắt xem ra dường như là vậy, Sylvia tìm đúng phương hướng rồi, đáng tiếc vận khí của Frank không tốt. Trả lời nàng chính là Edith, nàng làm thông được con đường hầm lớn đi tới trước, nhưng lại bởi vì vách hầm bất ngờ đổ xuống mà bị ngã xuống đáy động. Dường như, Lightning chú ý tới từ đối phương dùng. Lúc đó Sylvia với Marjorie đang tìm kiếm ở một bên khác, một người vừa đúng có thể quan sát được vị trí của Frank dựa theo nàng nói, nhưng phản ứng ma lực của đối phương lại đột nhiên biến mất trong tầm nhìn. Edith nhún nhún vai. Ta không biết năng lực của các ngươi hoạt động như thế nào, nhưng mà đôi mắt ma lực của Sylvia tiểu thư mới có thể quan sát được cảnh tượng đến nơi cực xa đúng không? Mà khi các nàng đuổi tới nơi này, lại không nhìn thấy dưới đáy động có cái gì? Không nhìn thấy. Tiểu cô nương ngẩn người. Không nhìn thấy mặt đất, cũng không nhìn thấy trùng thân mềm cắn nuốt. Edith buông tay nói, hoặc là động này sâu đến không thể tưởng tượng được, vượt ra khỏi phạm vi quan sát của đôi mắt ma lực, hoặc là có thứ gì đó đang quấy nhiễu quan sát của nàng. Cho dù đáp án là như thế nào thì đều không thể tính là tin tức tốt. Nàng dừng lại một chút, nhìn về phía đám phù thủy còn đang tranh chấp, mà các nàng đang tranh cãi là có cần lập tức đi xuống cứu viện Frank không. Lightning không nói được lời nào. Nàng biết Edith nói không sai, nếu như hố thật sự sâu như vậy, có thể nghĩ đến kết cục của việc ngã xuống đó. Nếu đáp án là vế sau, là ma lực bị thứ gì đó quấy nhiễu, như vậy tình huống sẽ càng thêm phức tạp. Đáy hố chỉ vừa đúng tồn tại viên đá thần phạt cỡ lớn còn tốt, lỡ như là cạm bẫy do kẻ địch bố trí, vậy sẽ quá mức nguy hiểm cho người cứu viện. Những dị thú liêm đao đi lại không bóng dáng cùng với vật dẫn trùng thân mềm của thạch tháp ma quỷ này đều có thể ẩn mình trong ngọn núi Gresno này. Mất đi cảnh báo trước của Nightingale và Sylvia, cùng với che chắn của đệ nhất quân, cho dù là phù thủy thần phạt đều không thể thuận lợi mang Frank về. Tiểu cô nương hít một hơi thật sâu. Nhưng mà chính bản thân thám hiểm đã tràn ngập nguy hiểm rồi. Một nhà thám hiểm đủ tư cách sẽ không thể thấy đồng đội chết mà không cứu được. Để ta đi xuống thử xem. Nàng đi tới trước mặt hai bên đang tranh chấp, cho dù tiếp theo định làm như thế nào, phải xác minh tình huống dưới đáy động trước đã. Năng lực của ngươi là tên nam tử tóc vàng kia quay đầu hỏi. Lightning nhớ được tên của đối phương hình như là Elena, cho dù thân hình là giới nam, nhưng linh hồn lại là một vị nữ phù thủy Taquila không hơn không kém. Bay lượn. Nàng gõ lên kính mắt trên đỉnh đầu, dưới tình huống này, ta đi thăm dò cũng có ưu thế hơn các ngươi. Đây không phải là vấn đề có tiện hay không? Akesha cau mày nói. Lỡ như dưới đáy động không cách nào sử dụng năng lực thì ngươi trở về như thế nào? Bệ hạ đã nói rồi, lần tìm kiếm này nhất quyết không cho phép hành động một mình, cho dù là liên minh phù thủy hay là Taquila, nhất định phải vững bước tiến lên dưới phối hợp của đệ nhất quân mới được. Cột lên hông ta một sợi dây thừng là được rồi. Lightning nói ra suy nghĩ của mình, nếu quả thật là khu cấm ma do viên đá thần phạt tạo ra, ta sẽ không có trở ngại gì cả. Chỉ cần các ngươi phát hiện dây thừng đập vào vách động, trực tiếp kéo ta lên là được. Nhà thám hiểm không buông tay đồng đội không có nghĩa là làm việc lỗ mãng, từ nhỏ nàng đã từng nghe phụ thân kể lại rất nhiều chuyện bất ngờ chấn động lòng người, chỉ cần xử lý thích đáng, phần lớn ngoài ý muốn đều có thể hóa nguy thành an. Cho dù không có ma lực, nàng vẫn là nhà thám hiểm xuất chúng nhất. Để ta đi cùng đi. Nightingale nói xen vào, trong phố quốc không phân biệt trên dưới, ta có thể thoải mái đi trên vách đá, cho dù kẻ địch có xuất hiện thì ta vẫn có thể che chở cho nàng mà quay về. Cái đó có khác gì hành động một mình đâu. Wendy lắc đầu liên tục. Lỡ như dưới đó là cạm bẫy, hai người các ngươi vốn không chú ý tới được, đừng quên trên thế giới này còn có kẻ địch cường đại như ma quỷ cao cấp. Chúng ta tuyệt đối sẽ không bỏ mặc Frank, nếu các ngươi không đi, bản thân chúng ta sẽ đi. Elena trầm giọng nói. Thời gian 400 năm khiến cho ngươi quên mất sự quan trọng của phục tùng mệnh lệnh rồi sao? Giọng Akesha cũng trở nên nghiêm túc, ta lấy danh nghĩa phù thủy Taquila cao cấp, yêu cầu ngươi không được tự tiện hành động. Nghe được câu này, tất cả phù thủy thần phạt đều trầm mặt xuống, Elena cắn cắn môi, cuối cùng vẫn lui về sau hai bước, đặt tay lên ngực hành lễ. Các ngươi không cần tranh cãi chuyện này nữa. Edith đột nhiên mở miệng nói, dựa theo căn dặn của bệ hạ, hành động thăm dò cần ba bên hợp tác tiến hành, cho nên chỉ cần đưa đệ nhất quân đi xuống cùng là được, không phải sao? Ngươi tìm được đường đi xuống. Người phụ trách đệ nhất quân Berian sững sờ nói. Ta không tìm được đường, nhưng ta tìm được cái này. Nàng chỉ lên trên vách đá chỗ cửa động, dưới cây đuốc chiếu rọi, trên vách đá xuất hiện điểm sáng lóe lên, đó là gần sóng lăn tăn do dòng chảy chiếu ra. Trên chiếc thuyền xi măng dùng để hầm cháo kia có một thiết bị lên xuống, ta thường xuyên nhìn thấy bọn họ trực tiếp treo đồ ăn chuyển qua lại từ trên tàu tiếp tế khác, mà không phải dựa vào sức người khuân vác. À, ngươi nói là hệ thống giỏ treo kia. Berian gật đầu nói, nó thật sự có thể khuân vác lượng lớn hàng hóa, nhưng mà phải dựa vào hơi nước đến điều khiển. Cho nên nói, chúng ta chỉ cần chuyển máy móc trên thuyền đến đây thì có thể đồng thời vận chuyển hai đội súng máy, phối hợp với phù thủy cùng tiến vào trong hố sâu này. Edith gằn từng tiếng nói, độ dài của dây thừng có thể thông qua nối lại kéo dài thêm, máy móc nặng nề chắc không thành vấn đề đối với phù thủy trời phạt. Nơi này có nước, có thể luôn luôn bảo đảm nó vận chuyển, cũng có thể thỏa mãn đường lui mà bệ hạ muốn. Vấn đề duy nhất là dỡ nó xuống như thế nào, chắc đệ nhất quân có ai đó có thể làm được điểm này đi. Berian do dự, nếu chỉ dỡ xuống thôi ngược lại không thành vấn đề, nhưng nếu định lắp lại thì... Đó chính là sẽ tổn thất một thuyền và một bộ máy hơi nước mà thôi. Edith nhíu mày nói, cộng lại chẳng qua chỉ là 500-600 miếng kim long thôi, người cảm thấy bệ hạ sẽ lựa chọn như thế nào? 500-600 Lai Ninh không khỏi giật giật khóe miệng, đây đã không tính là một con số nhỏ ý hả? Berian không suy nghĩ lâu lắm, đã nhanh chóng gật đầu nói, ta hiểu rồi, các ngươi sẽ lập tức có được một bộ máy hơi nước. Sau nửa canh giờ, bên hầm đã nhiều thêm một bộ máy móc ầm ầm, sau khi cánh tay treo của hệ thống giỏ treo được chuyển qua lại phát hiện khó có thể cố định trong nham thạch, nên đành phải bỏ qua bộ phận thiết bị này, chỉ lấy rồng rọc làm công cụ kéo thả. Ổ líp của máy hơi nước kéo theo rồng rọc nặng nề vận chuyển lên lên xuống xuống, liên tiếp thả dây thừng vào trong hố to. Vì tránh cho vách đá ma sát làm đứt dây thừng, Akesa triệu hồi ra băng cứng bao bọc lấy cửa động, khiến dây thừng có thể vận chuyển trên xuống suôn sẻ. Phía dưới dây thừng được cột vào một cái giỏ sắt cực lớn, đủ để vận chuyển 6 đến 8 người và hai khẩu súng máy mát y hạng nặng nhất, lỡ như phù thủy mất đi sức chiến đấu, tổ súng máy vẫn có thể cung cấp hỏa lực cường đại để yểm trợ. Nhóm đầu tiên được chọn ngồi vào trong giỏ gồm Akesa, Elena với 6 tên lính đệ nhất quân, Lai Ninh và Nai Tiên đi theo hành động. Sau khi trang bị lên xuống điều chỉnh thử xong, mọi người chậm rãi chìm vào trong hố sâu, ánh lửa trên đỉnh đầu dần tối tăm đi. Lai Ninh được cột dây thừng bay trong hang động ở vị trí phía dưới để dẫn đường cho người phía sau. Marcy không ở bên cạnh khiến cho nàng không thích ứng được lắm, nhưng mà ngoài núi Snow dù sao vẫn phải lưu lại người trông coi, so với việc theo dõi động tĩnh của tà thú, nàng vẫn thích tìm ra lời giải bí ẩn của di tích dưới lòng đất hơn. Mỗi lần hạ xuống hơn 10 thước, nàng sẽ nhìn lại phía sau. Đống lửa của trạm gác gần như đã bị bóng tối che khuất, điểm sáng duy nhất là hai viên ma thạch phát sáng trong giỏ treo, ánh sáng nhu hòa mà ổn định chiếu rọi ra một dải vi băng màu vàng nhạt. Đó là một đường tầng băng Akesa đã lưu lại từ trên mỏm núi đá xuống tận dưới. Băng cứng bù trừ vào núi đá gập ghềnh uốn lượn biến vách núi thành một tấm gương bằng phẳng, chỉ có như vậy mới có thể cam đoan đoàn người vững vàng rơi xuống. Sau khi bay tầm gần 100 thước, trái tim Lai Ninh dần dần chìm xuống đáy. Người bình thường từ độ cao này ngã xuống dưới có tỷ lệ sống sót cực kỳ bé nhỏ, có hy vọng duy nhất chỉ có trùng thân mềm cắn nuốt có sinh mệnh lực đặc biệt ngoan cường một chút. Đúng lúc này, nàng chú ý đến dưới chân xuất hiện một mảnh phản quang khác thường. Ánh sáng vô cùng ảm đạm, giống như màn tối mở ra ánh mắt của nó vậy, giống như một khe hở hẹp lóe lên. Lai Ninh lợi dụng ma thạch phát sáng đánh hai tín hiệu lên trên, nín thở tăng tốc hạ xuống, sau đó dẫm lên trên một tảng đá cứng rắn trơn trượt. Nàng không người, nhẹ nhàng chạm đến mặt đất, bề ngoài tảng đá ngăm đen bóng mượt như tinh thể, trong phản xạ ánh sáng đen xen lẫn một chút màu đỏ đậm không tan được. Nàng đã từng gặp thứ này. Đó là tháp Black Cốc khổng lồ trong nơi đóng quân ma quỷ. Có vẻ như con nhuyễn trùng kia thực sự coi nơi này là sào huyệt rồi. Sau khi chiếc giỏ treo rơi xuống, Agatha giơ cao viên ma thạch phát quang và đánh giá xung quanh một vòng, cau mày nói, tìm thấy Frank chưa? Tiểu thư Frank không có ở đây. Lai Ninh đã sớm kiểm tra qua một lượt rồi. Tháp Lơ Cốc dường như bị mắc kẹt ở giữa hang, hai bên có một khoảng trống, liệu nàng ấy có bị ngã trên tháp rồi lăn ra khỏi một bên không? Hai đầu của Black Cốc hình thoi được gắn vào giữa tường đá, giống như một cây cầu được xây dựng trong một hố sâu. Không ai biết đối phương đã làm việc này như thế nào. Còn về quỷ xúc tu ẩn nấp dưới đáy tháp và quỷ bách nhãn, tất cả đều không thấy bóng dáng. Thứ này không ảnh hưởng đến năng lực sử dụng của ta. Nai Tiên xuất hiện từ trong lớp sương mù. Nhưng ngươi cũng không thể xuyên qua nó như khi ngươi xuyên qua một bức tường được, đúng không? Agatha ngồi xổm xuống và gọi ra một mảnh băng để đâm vào tháp lắc cốc. Nhũ băng nghe thấy tiếng liền vỡ tan, nhưng bề mặt thạch tháp thì không có hư tổn gì. Có tin đồn rằng nó được tạo nên từ đá thần phạt, mặc dù nó sẽ không sinh ra sự quấy nhiễu và ma lực trong một khu vực rộng lớn như lăng kính thần thạch, nhưng nó vẫn có thể tự ngăn cách ma lực. Không phải chế tạo, mà là sản sinh. Elena sửa lại bằng một giọng trầm. Hữu hóa chi ma có thể thay đổi tác dụng của mạch đá thần thạch và thúc đẩy nó phát triển thành một tấm bia, nhưng chỉ có kẻ sinh ra dưới mặt trăng đỏ mới có thể sở hữu năng lực sương mù đỏ, những cái khác chỉ là giữ cho sương mù đỏ không tan quá nhanh, điều này vẫn là tuyệt mật trong thời đại liên hợp, nhưng sau khi Taquila bị diệt, đại nhân Eleno đã nói với bọn ta tất cả điều này. Sao ngươi không nói sớm? Nai tiên hỏi với vẻ không hài lòng. Các ngươi cũng đâu nói cho ta biết nơi đây sẽ xuất hiện một tòa tháp nhọn ma quỷ. Elena hỏi vặn lại. Thứ ảnh hưởng đến ma lực nhiều như vậy, sao ta có thể đoán được món đồ chơi này chứ? Chúng ta phải tiếp tục đi xuống. Lightning bay giữa hai người họ, cắt ngang cuộc tranh cãi. Từ đây tới đáy hang vẫn còn một khoảng cách khá xa, ta vừa mới thử bay xuống một đoạn ngắn, có thể nghe thấy tiếng nước chảy mơ hồ, có thể dưới đáy còn có một dòng sông tối. Nếu tiểu thư Fran thực sự rơi xuống từ hai phía của tháp Black Cốc, có thể nàng ấy vẫn sống sót. Thật sao? Giọng Elena phấn chấn hẳn lên. Liệu có phải vì dòng sông tối bên dưới mà Sylvia mới không tìm thấy dấu vết của Fran? Rất có thể. Agatha gật đầu. Hầu hết tầm nhìn của ma lực chi nhãn đều bị tháp Black Cốc này chặn lại, vì vậy nàng ấy mới nói rằng nàng không thể nhìn thấy mặt đất. Nếu Fran bị nước cuốn trôi, tất nhiên cũng không thể tìm thấy ánh sáng của ma lực được. Nàng quay sang Lightning và nói, người bay lên trên kia rồi nói tình hình của chúng ta với Wendy trước đi, bảo nàng ấy nhờ Marie đưa một số phù thủy thần phạt xuống. Còn có những sĩ binh của đệ nhất quân, cũng bảo bọn họ thiết lập một đồn biên phòng ở đây, chúng ta sẽ tiếp tục thăm dò sâu hơn. Ừ, để đó cho ta. Cô gái nhỏ gật đầu. Với sự lên xuống của giỏ treo và phương tiện di chuyển phụ trợ của thuyền cứu trợ ma lực, rất nhanh sau họ đã tập hợp đủ số người. Lightning lợi dụng thời gian này để hoàn thành việc kiểm tra không gian bên dưới tháp Black Cốc, quả nhiên giống như nàng dự đoán, không qua bao lâu, vách hố thẳng đứng dần dần trở nên nghiêng đi, không khí càng lúc càng ẩm ướt. Sau khi hạ xuống 30 hoặc 40 mét, một con sông ngầm rộng lớn hiện ra trước mắt nàng. Nước tuyết chảy dọc theo vách hang tụ lại thành dòng nước chảy xiết, từ miệng hang trút xuống tạo thành thác nước, khi đến gần, cô gái nhỏ có thể cảm nhận được luồng khí lạnh phả vào mặt. Do có đủ nước nên các loại rêu và nấm đều phủ kín dưới hố sâu, trong đó có một số loài thực vật phát ra ánh sáng xanh lạnh, chiếu sáng mặt đất xung quanh, dù không có ma thạch phát quang thì vẫn có thể nhìn rõ đường nét của hang động, cộng với những con đom đóm đang bay, toàn bộ lòng đất giống như một thế giới khác. Khi phù thủy và di dân Taquila lên thuyền cứu hộ rồi xuống đáy hang, tất cả đều bị cảnh tượng trước mắt thu hút. Nếu ở thành Neverwind cũng trồng những loại cây phát sáng như thế này thì hay biết mấy. Nai tin thở dài. Vậy thì ban đêm mọi người vẫn có thể nhìn rõ đường phố và ngõ hẻm rồi. Đến lúc đó chúng ta mang một ít về trồng nhé. Lightning xoa tay hào hứng, khám phá và trồng trọt các loài mới lạ cũng là một trong những việc mà các nhà thám hiểm thường làm, ví dụ như mía và ngô được các nhà thám hiểm vịnh hẹp hái từ những hòn đảo nhỏ khác, từng bước nuôi dưỡng nó trở thành bộ dạng như ngày hôm nay. Không biết những cây nấm khổng lồ và quả bồ diệp phát sáng này có ngọt như nấm mỏng chim không nhỉ? Hoàn thành việc chính trước đã nào. Agatha đếm số người. Marie, ngươi ở lại đây, hỗ trợ để nhất quân thiết lập một trạm kiểm soát ở đây, chúng ta sẽ tiến về phía trước dọc theo con sông tối, nếu sau hơn 2 cây số vẫn không tìm thấy Frank thì sẽ tạm thời dựng trại tại đây. Không có ai phản đối, Lightning, Nightingale và Agatha đều có khả năng trốn thoát và tự bảo vệ mình. 10 phù thủy thần phạt do Elena đứng đầu đều là những người có thân thủ phi thường, và sức chiến đấu của họ tương đương với những người phi thường, số lượng không nhiều nhưng đó đã là sự kết hợp tinh nhuệ nhất trong mặt trận thống nhất rồi. Sau khi vào hang sông tối tăm, tiếng nước trở nên vô cùng lớn, giống như ghé sát tai rồi gõ vậy, đinh tai nhức óc, Lightning phải lại gần mới có thể nghe được mọi người đang nói gì. Nhuyễn trùng cắn nuốt có thể bơi trong nước không? Agatha hỏi. Chưa có ai thử cái này. Elena lắc đầu. Nhưng nhuyễn trùng quá lớn, ta nghĩ cho dù nó bị nước đẩy về phía trước, có lẽ sẽ không đi cách hang động quá xa đâu. Các ngươi có thể phân biệt xem dòng sông này đến từ đâu và chảy theo hướng nào không? Một phù thủy thần phạt khác nói. Cô bé nhớ rằng hình như nàng tên là Joe. Nếu ta nhớ không nhầm thì nó đi đúng hướng mà chúng ta đi vào núi tuyết. Người trả lời nàng ấy là Nai Thiên. Điều đó có nghĩa là nó phải xuất phát từ mạch nước ngầm ở phía Tây, chảy về khu vực khâu lăng ở phía Nam. Lightning không khỏi cảm thấy hơi kỳ lạ, việc nguồn nước ngầm phong phú trong lãnh thổ của bệ hạ không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng chảy đến tận cùng phía Nam. Ở đó không có một con sông tử tế nào, nhiều nước như vậy rốt cuộc là chảy đi đâu. Đột nhiên, nàng nhìn thấy thứ gì đó đang rung rẩy trên bức tường đá cách đó không xa. Chờ đã, phía trước hình như có động tĩnh. Theo lời cảnh báo của nàng, mọi người dừng lại, ai nấy đều rút vũ khí của mình ra. Không có phản ứng ma lực. Nai Tiên nhanh chóng xác nhận điều này. Nhưng quả thật có thứ gì đó ẩn giấu ở đó, nàng dừng lại, dường như tiến lại gần hai bước. Nó trông giống như một hình bán nguyệt. Quả trứng. Cái gì? Agatha hơi sửng sốt. Nếu nó không có ma lực vậy thì cũng không gây ra mối đe dọa nào cho chúng ta. Elena vẫy tay với phù thủy thần phạt bên cạnh. Đi theo ta. Trong quá trình bao vây không hề xảy ra sự cố gì, khi Lightning đến gần và quan sát vật đang run rẩy kia thì không khỏi nhíu mày. Chỉ thấy một khối da xám dính vào vách hang, thoạt nhìn thì không khác gì những tảng đá xung quanh, nhưng khi nàng nâng viên ma thạch phát quang lên gần lớp da đó, liền thấy nó được bao phủ bởi rất nhiều các lỗ khí mở ra đóng lại, cộng với sự lên xuống của da, giống như đang hít thở. Gặp ma rồi. Cái quái gì thế này? Elena nhổ nước bọt. Thật kinh tởm. Nếu nó thực sự là một quả trứng, thì vật thể mẹ đã sinh ra nó phải lớn bao nhiêu chứ? Lightning đo diện tích phần da bên dưới, thấy rằng nó có chiều dài và chiều rộng khoảng 3 mét, và phần phồng lên ở trung tâm gần như có thể nhét vừa một con bò trưởng thành. Không đúng, hình dạng này Duy đột nhiên hít một hơi, nàng rút thanh trường kiếm ra, đâm vào lớp da thật mạnh rồi hướng lên trên vẫy một cái. Một tiếng kêu chói tai đột nhiên vang lên, một lượng lớn chất nhờn phun ra từ quả trứng bị vỡ, sau đó một loạt bóng đen tuột ra khỏi phần phồng lên rồi ngã mềm xuống đất. Lightning phát hiện ra đó hóa ra là một con cuồng ma. Gần như đồng thời, toàn bộ lớp da cũng co lại, một con bò sát chui ra khỏi vách đá, kéo theo túi da đang không ngừng rỉ chất nhờn nhanh chóng bò lên đỉnh hang. Nhưng động tác của Nai Tiên nhanh hơn hẳn. Nàng đột ngột xuất hiện từ trong sương mù, treo ngược mình trên đỉnh hang động như thể đang đi trên mặt đất, chặn trước mặt con bò sát. Trước khi nàng rơi xuống, một con dao găm màu bạc đã xuyên qua đỉnh đầu của nó, giết chết nó ngay trên bức tường đá. Sau khi con trùng vùng vẫy một lúc, cả sáu bàn chân nhỏ dài đều rơi xuống, không còn chút sức sống. Lúc này Lightning mới nhận ra rằng cái gọi là quả trứng này không là gì ngoài phần thân của loài bò sát, chỉ có điều trước đó đầu và chân của nó đã được chôn trong đá, cứ thế được che lại bởi phần bụng nhô lên rất lớn đó. Kích thước của loài trùng này hoàn toàn không cân xứng, nửa phần trước trông giống như một con kiến phóng to, độ dài không quá nửa mét, nhưng nửa phần sau, tức là phần da bao bọc lấy cuồng ma, gần như có thể chứa được ba thùng rượu lớn, cho dù chất nhầy đã tràn ra hơn phân nửa, toàn bộ phần bụng đều xẹp xuống, nhưng diện tích khi trải ra vẫn lớn đến kinh người. Ma quỷ là được sinh ra từ bụng của thứ đồ này sao? Cô gái nhỏ kinh ngạc hỏi. Ta chưa nghe nói về những chuyện như thế này bao giờ. Agatha ngồi xổm xuống, mượn ánh sáng từ ma thạch mà cẩn thận đánh giá con ma. Tên cuồng ma này đã là một cá thể trưởng thành hoàn toàn. Nhìn vào cánh tay của nó xem, không chỉ có những vết sẹo được khảm bằng ma thạch, độ dày cũng phải lớn hơn một vòng so với những con khác. Điều này cho thấy nó đã sử dụng ma lực để ném cây trường mâu không chỉ một lần. Nhưng ma thạch đâu? Ta không biết, có lẽ đã bị ai đó lấy đi mất rồi. Vậy là con trùng này đã làm sao? Elena không kiên nhẫn hỏi. Nó nuốt chửng ma quỷ vào bụng, sau đó treo nó lên tường để tiêu hóa thức ăn, rồi tình cờ gặp phải chúng ta. Ma thạch lại đang bị thất lạc trong trận chiến, hoặc là đã bị tiêu hóa trực tiếp rồi, nói thế có hợp lý không? Đừng quan tâm về con trùng kinh tởm này nữa, tìm thấy Frank mới là điều cấp thiết nhất. Nuốt nó vào bụng. Lightning oán thầm từ tận đáy lòng, miệng nó muốn nuốt một người trưởng thành đã đủ mệt rồi, huống gì một con cuồng ma vạm vỡ cao gần 3 mét. Có chút kỳ là giọng nói Nai Tinh đột nhiên vang lên từ trong hư không. Rõ ràng là nó đã chết rồi, tại sao bây giờ ma lực mới bắt đầu tiêu tán? Cái gì? Agatha sửng sốt. Ý của ngươi là con cuồng ma này? Đúng vậy, ma lực của nó rất yếu, giống như một làn sương vậy, khi nó lan ra từ bụng của con trùng ta mới chú ý đến. Nhưng quả thực lúc đó nó đã không có khả năng sống rồi. Từ mức độ thối rữa của da, ít nhất cũng đã được 2-3 ngày. Nai Thiên nghi ngờ nói, ma lực không phải là không thể tập trung trên sinh vật đã chết sao? Nếu như ngươi không nhìn nhầm, quả thực là rất lạ. Doe gật đầu, dùng sức cắm thanh trường kiếm trên tay vào bức tường đá. Có lẽ chúng ta nên mang hai cái xác này về và nghiên cứu chúng, cứ để lại dấu hiệu trước đã, để dựng trại xong rồi hẳn quay lại thu dọn bọn chúng. Tuy nhiên, cả nhóm chưa đi bao xa đã liên tiếp bắt gặp mấy quả trứng trùng, không phải tất cả đều được chôn trên vách hang mà một số nằm ngay bên bờ sông hoặc giữa những cây nấm. Lần này, mọi người đã có kinh nghiệm, đòn nào cũng đánh vào trọng điểm, đầu con trùng vùi trong đất lần lượt bị chém đứt lìa. Bụng của con trùng bị khoét ra, trong đó ngoài những con cuồng ma ra, còn phát hiện thêm xác của con quỷ đáng sợ và con người. Điều này làm cho sắc mặt của những phù thủy trở nên tệ hại. Ở khu vực biên giới không hề có nơi định cư của con người, bọn chúng sao có thể bắt được những con mồi này? Hay là nhân lúc thần không biết quỷ không hay, kẻ địch đã đem xúc tu vào khu vực của thành Neverwind? Vào lúc này, Nai Tinh đột nhiên đưa ra một cảnh báo. phía trước có phản ứng ma lực. Chờ đã, không đúng. Đó là Frank. Ở đâu? Elena không lao tới ngay lập tức, mà tách ra khỏi những phù thủy thần phạt khác, cầm kiếm và đề phòng xung quanh. Lightning biết rằng trong thế giới sương mù chỉ tồn tại hai màu đen trắng, hầu hết các vật thể đều được tạo thành bởi những đường nét trực quan mà méo mó, duy chỉ có ma lực sở hữu màu sắc rõ ràng, vì vậy nền đất u ám không hề ảnh hưởng gì tới Lightning. 200 mét phía trước bên trái. Khoảng 400 bước. Nàng ấy dường như bị vướng vào thứ gì đó. Giọng nàng xa dần, dưới tạp âm của tiếng nước trở nên mơ hồ không rõ. Ta không thể nhìn thấy xung quanh, ta sẽ đi trước. Đợi đã. Không lâu sau, có hai tiếng súng liên tiếp vang lên. Thằng, thằng. Tiếng nổ vang của súng hỏa mai ở dưới đáy hang đặc biệt vang dội, các phù thủy thần phạt nhìn nhau, giữ nguyên đội hình tiếp tục tiến về phía trước, còn Lightning thì bước nhanh hơn một bước, lướt qua đỉnh đầu mọi người, bay thẳng về vị trí phát ra tiếng súng, đồng thời cầm chắc cây thương chuyển luân trong tay. May mắn thay, điều nàng ấy lo lắng không hề xảy ra, Lightning nhanh chóng nâng ma thạch phát quang lên để dẫn đường cho mọi người. Dưới chân của người phía sau, có hai con quái vật với móng vuốt phía trước giống như lưỡi liềm đang nằm đó. Trên đầu của chúng có một lỗ lớn bị nổ tung, dòng máu màu xanh chảy tràn ra đất. Đây có phải là tà thú mà ngươi nói có thể ẩn thân không? Lightning lơ lửng giữa không trung lên tiếng hỏi. Hừm, nhưng kỹ xảo có cao minh đến đâu cũng không thể qua được mắt ta. Lightning tự mãn lắp khẩu súng lục vào thắt lưng, vỗ vỗ Frank đang bị trói chặt ở bên cạnh. Ta nói đúng chứ? Frank ngọ ngoại hai lần, phát ra những tiếng nói không gãy gọn, như thể ai đó đã bịt miệng nàng. Lúc này, cô gái nhỏ mới để ý rằng hai bên của vật dẫn nhuyễn trùng cuốn đầy một lớp keo trắng, giúp cố định nó tại chỗ một cách chắc chắn, thậm chí cả cái miệng khổng lồ cũng bị chặn lại. Ngoài ra, thân hình rắn chắc của nàng cũng chi chít những vết sẹo, rõ ràng cú ngã từ hố sâu không hề nhẹ. Hơn nữa điều khiến nàng ngạc nhiên là con trùng lớn như Frank không chỉ có một con, ngay bên cạnh nàng vẫn còn hai con nhuyễn trùng nuốt chửng khác đang nằm im lìm, trông giống như đang ngủ. Đây là một ý nghĩ chợt hiện lên trong đầu Lightning, nàng hạ người xuống, giạt đi lớp rêu trên mặt đất. Một phiến đá lốm đốm xuất hiện trước mặt nàng. Ồ, Lightning huýt sáo. Được lắm, xem ra chúng ta tìm được rồi. Di tích núi tuyết trong truyền thuyết. Nàng kích động nói. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Lúc này những người khác mới chậm rãi đến nơi, để không kéo giãn đội hình quá xa, phù thủy thần phạt vẫn luôn duy trì một tốc độ, người đi đầu luôn là Elena, điều này khiến cách nhìn của Lightning đối với nàng ấy có chút thay đổi. Bọn ta tìm được Frank rồi, còn có hai con quái vật khác dường như muốn ăn thịt nàng ấy. Lightning giải thích ngắn gọn. Nàng ấy không có gì đáng ngại, chỉ là bị trói nên không thể di chuyển được. Nơi đây đã là một phần của tàn tích dưới lòng đất, kẻ thù có thể đang ở gần đây, chúng ta cứu nàng ấy xong phải nhanh chóng rời khỏi đây, trước hết hãy gọi đệ nhất quân qua đây rồi hẳn nói. Elena gật đầu, rút thanh trọng kiếm từ sau lưng ra, thành thạo cắt bỏ những thứ sền sệt cực kỳ đàn hồi đó. Khi miệng Frank đang giành lấy tự do, mọi người đều nghe thấy nàng ấy gầm gừ. Đừng ngẩng đầu nhìn lên trên. Tuy nhiên, sau khi Lightning nghe thấy câu này, đã vô thức ngẩng đầu lên. Đỉnh đầu tối đen như mực, thoạt nhìn thì chẳng có gì cả. Hầm ngầm ở đây lại mở rộng lên phía trên, tạo thành một khoảng trống khổng lồ giống như mái vòm của đại điện, mà thạch phát quang chỉ có thể chiếu sáng mặt đất giữa xung quanh các tấc vuông, hoàn toàn không nhìn thấy những đường nét trên đỉnh đầu. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, nàng bắt đầu cảm thấy lông tơ đều dựng đứng hẳn lên. Một con mắt đỏ tươi xuất hiện trong bóng tối, sau đó là con mắt thứ hai, thứ ba. Nàng hoàn toàn không thể đếm được có bao nhiêu cặp mắt đang nhìn mình cùng một lúc, hàng ngàn vạn con mắt giống như hàng ngàn vạn vì sao, ngưng tụ thành một cái đĩa màu đỏ cực lớn. Trông giống như một mặt trăng máu. Vừa nãy ngươi có nghe âm thanh gì không? Edith nhìn về phía Berion, người sau đang chỉ huy binh lính bố trí lại chỗ thủng phòng tuyến. Âm thanh. Berion ngừng công việc trong tay, mặt nghi ngờ nhìn trái phải trên dưới. Không, tiểu thư Edith, ta không nghe được âm thanh gì khác ngoài tiếng nước chảy. Thật sao? Nàng nhíu mày, chẳng lẽ ta nghe lầm sao? Đại khái là âm thanh như thế nào? Giống như kèn lệnh, khang khang gần như tiếng nước chảy. Edith dừng lại một chút, hình như truyền đến từ phía nam. Đó chính là hướng nhóm phù thủy tiến sâu vào thăm dò. Sông ngầm mãnh liệt từ bắc vào nam, biến mất trong hang động tối đen, mặc dù hai bờ sông mọc ra những thực vật kỳ quái phá sáng, nhưng cũng không thể chiếu sáng quá nhiều. Cả thủy đạo như lối vào của một vực sâu thăm thẳm, nuốt chửng hết tất cả những gì nàng thấy được. Chuyện này ta nghĩ có thể là vì chúng ta ở sâu trong tuyết sơn, không nhìn thấy bầu trời, thậm chí ánh lửa cũng thiếu hụt nên mới gây ra ảo giác. Berion lộ ra nụ cười quan tâm, không sao, những người lính đã trải qua chiến trường đều như vậy, ngài cảm thấy khẩn trương cũng là chuyện bình thường, nếu như ngài cảm thấy bất an, đợi lát nữa ngài trở về cửa thông đạo với tiểu thư Maggie là được rồi. Vẻ mặt quen thuộc, lời nói quen thuộc, Edith không hề ngạc nhiên với những gì doanh trưởng nói, Mặc dù giờ khắc này nàng mặc giáp nhẹ và mũ giáp, bên hông ra bội kiếm, nhưng đại đa số người vẫn coi nàng như một người đứng xem do tòa thị chính phái tới, hoặc là nói phụ nữ giống như trân châu, giống như danh hiệu của nàng, xinh đẹp mà dễ vỡ. Cũng chính vì vậy, quan tâm và lấy lòng dọc đường lộ ra vẻ hết sức bình thường. Chỉ là bọn họ đều không hiểu, trai lớn sản xuất trân châu ở Bắc Địa, tất cả đều là ngâm từ máu ra. Máu cá, máu của thủy thú, thậm chí là máu của ngư dân. Cho nên chúng nó mới có thể lớn đến như vậy, rồi sinh ra từng viên trân châu mượt mà to như nắm tay. Từ ban đầu đã quên vẻ ngoài của nàng, thậm chí đối xử với nàng như đối thủ, đại khái cũng chỉ có một mình Roland Winburn. Cảm ơn, nhưng mà ta đợi ở chỗ này sẽ tốt hơn, một mình chạy về, không phải làm mất thể diện tòa thị chính của bệ hạ sao? Nhưng mà Edith cũng không thể hiện suy nghĩ thật sự trong lòng ra, nàng mỉm cười từ chối khéo đề nghị của Berrien, mà nụ cười này làm cho đối phương hơi ngây ngẩn, qua một lúc lâu mới ngại ngùng nghiêng mắt. Ta nghĩ bệ hạ và sẽ không để ý chuyện này, Berrien ho khan hai tiếng, nhưng mà ta có chút chuyện không rõ, sao ngài lại muốn đi theo đệ nhất quân đến chỗ nguy hiểm như vậy? Vậy thì các ngươi mới tin tưởng ta được. Edith không hề che giấu nói. Là sao? Chắc là ngươi đã nghe qua chuyện trận chiến thần ý, nàng thản nhiên nói, đến lúc đại chiến quyết định vận mệnh, tất nhiên bệ hạ không thể bận tâm đến tất cả các mặt của cuộc chiến, hắn cần đông đảo quan chức hỗ trợ chỉ huy quân đội, mà quân đội cũng cần người của tòa thị chính cung cấp hậu cần và hỗ trợ. Mà tới lúc này, các ngươi sẽ tin tưởng một quan viên sóng vai chiến đấu cùng các ngươi hay là một người ngồi trong phòng làm việc xử lý tài liệu cả ngày? Mặt Berrien lộ vẻ kinh ngạc, giật mình trong chốc lát mới nói, ngài thật sự dám nói những việc này. Edith dĩ nhiên biết hắn ám chỉ cái gì, cho dù là một đội trưởng tuần tra sinh ra và lớn lên ở thôn làng cũng có thể hiểu được hàm ý của lời nói này. Nói dễ nghe một chút là hỗ trợ chỉ huy, nói khó nghe thì là nhúng tay vào quyền lực, nếu là những lãnh chủ khác, đây là chuyện tuyệt đối không thể tha thứ, đặc biệt là những kỵ sĩ bên người, phải do chính mình khống chế mới được. Nhưng bây giờ quân số của đệ nhất quân đã đột phá 5.000, cách làm của đoàn kỵ sĩ hiển nhiên quá mức lạc hậu. Trên thực tế bệ hạ thành lập bộ tham mưu chính là một tổ chức xen vào giữa toàn thị chính và quân đội, cuối cùng quyền lực vẫn rơi vào tay hắn, mà quyền chỉ huy phía dưới cũng khuếch tán rộng hơn. Chính vì biết rõ suy nghĩ của Roland Winburn, Edith mới dám nói ra những câu nói này. Nàng không có dự định gia nhập bộ tham mưu, chỉ là muốn khuếch đại sức ảnh hưởng của mình lớn nhất có thể mà thôi. Nếu như là những quốc vương khác, tất nhiên ta không dám, nhưng Roland bệ hạ thì khác, nàng cười nói, người phải biết rằng ngay cả chuyện quan viên phòng thị chính sau khi tham dự tiền tuyến mới có tư cách thăng cấp cũng là ta nói ra, nếu đã nói như vậy trước mặt mọi người, dù sao ta cũng phải làm gương chứ. Bệ hạ đồng ý sao? Không, chỉ có thể nói là không phải đối mà thôi. Vậy không khác gì đồng ý mà. Berrien không hiểu nói. Chính trị không thể hiểu như vậy, Edith buông tay, thậm chí lời hứa tróc lưỡi cũng không nhất thiết phải giữ lời cho đến khi nó trở thành một điều lệ, huống chi là im miệng không nói lời nào. Thì ra là như vậy, Hỏa Thương doanh trưởng không khỏi cảm thán, chính trị thật phức tạp. Nói không sai. Ngoài ra, chuyến đi này cũng có mục đích tiến thêm một bước về phù thủy, hiểu rõ năng lực và tính cách của các nàng, sống chung với các nàng. Không thể nghi ngờ bệ hạ đã trút lượng lớn tinh lực trên thân phù thủy, và việc xây dựng thành Neverwin cũng không thể tách rời phù thủy, muốn đi tới đỉnh cao quyền lực thì tất nhiên phải giành được sự ủng hộ của họ. Xem tình hình trước mắt, kế hoạch đang được tiến hành vô cùng thuận lợi, có thể là do nàng cũng là phái nữ, lúc tiếp xúc với phù thủy sẽ không bị bài xích, điều này lại trở thành chướng ngại đối với Baroque. Nhóm tiếp theo tới là phù thủy thần phạt sao? Edith đổi đề tài. Ừ, chắc thế, tiểu thư Maggie chỉ có thể vận chuyển 5-6 người, muốn thành lập trạm canh gác chí ít còn phải chạy lên chừng 10 lần. Berrien cũng phối hợp trả lời. Đúng rồi, ngài cảm thấy cổ súng máy đệ nhị đặt đâu thì hợp lý. Địa thế tương đối cao ư, ta nhớ hình như phía sau có khối nham thạch rất hợp. Lúc nàng xoay người đánh giá hang động phía sau, một gốc thực vật phát sáng dường như trở nên vặn vẹo, tự có đồ vật gì đó phá vỡ sự ổn định của không khí, cảnh tượng trở nên mơ hồ. Thứ gì? Nàng còn không kịp nhắc nhở binh lính đệ nhất quân trước mặt mình, không khí lần nữa kịch liệt vặn vẹo, mà lần này gợn sóng xuất hiện ở phía sau thành viên tổ súng máy. Một âm thanh nhỏ vang lên, đầu một binh lính lăn từ trên cổ xuống, nụ cười vẫn còn đọng lại trên mặt. Địch tập kích. Lúc này Edith mới hô lên, không thể nhìn thấy kẻ địch. Gần như là trong nháy mắt vừa dứt lời, lại có hai binh lính bị xuyên thủng ngực, máu tươi phun tung tóe, gần sóng cũng bị lây dính chút đỏ ngầu. Đối phương không chỉ có một người. Nàng tâm niệm cấp chuyển, một tay ném cây chủy thủ bay đi thẳng hướng tên binh lính đầu tiên ngã xuống, đồng thời rút kiếm đuổi theo lúc dao găm bị đồ vật vô hình cắn nuốt, trường kiếm của nàng đâm vào gốc rễ gần sóng từ một góc độ khác. Edith hiểu rằng, nếu như cứ lùi về phía sau, chỉ biết vây quanh trước sau. Chỗ này chỉ có một chỗ lửa trại, cũng là chỗ dựa duy nhất để phát hiện hướng đi của kẻ địch. Nếu như không còn ánh lửa, bọn họ căn bản không có cách nào chống lại loại quái vật gần như tàn hình này, vì vậy tuyệt đối không thể dễ dàng chạy trốn. thừa dịp còn có thể xác định chung chung vị trí của kẻ địch, tấn công là cơ hội thắng duy nhất. Mũi kiếm truyền đến cảm giác mềm mại, giống như đâm vào da thịt rồi, điều này làm cho Edith vui mừng trong lòng. Nàng không đoán sai, bất kể là người hay là giả thú, bộ phận nối liền thân thể và vũ khí tất nhiên là nhược điểm. Như tay cầm kiếm, gắn liền với móng vuốt, một khi bị thương sẽ mất khả năng tấn công trong thời gian ngắn. Lúc Edith có ý định lui về, một luồng gió lạnh quét tới hướng nàng, tốc độ cực nhanh thậm làm cho nàng cảm nhận được gió lạnh đập vào mặt. Quái lạ, người này có hai món vũ khí sao? Kinh nghiệm nhiều năm đánh giết làm cho nàng theo bản năng buông lỏng tay phải cầm kiếm, đồng thời lăn một vòng trên mặt đất, tựa như có đồ vật gì đó bay sát qua óc nàng, một đầu tóc dài lập tức bay ra, giống như cách hoa tàn lụi tràn ra, rơi rụng khắp nơi. Nàng chẳng quan tâm bò dậy, bay thẳng đến chỗ Berion hô lớn, nhanh, nổ súng về hướng của ta. Giờ phút này, nhóm binh lính cũng đã phản ứng lại. Dưới tình huống không kịp thay nòng súng khác cho súng máy, bọn họ trực tiếp gỡ súng trường ổ xoay sau lưng ra bắt đầu nổ súng xạ kích. Trong khoảng cách 10 bước, kiếm dài cắm trên người quái vật đã trở thành biên ngắm tốt nhất, súng ổ xoay dường như không thể nào bắn nhầm được. Tất cả quan binh, kể cả Berion đều dùng hết tất cả số đạn, mưa đạn dày đặc lướt qua đỉnh đầu Edith, thậm chí nàng còn có thể nghe thấy tiếng vèo vèo khi đầu đạn xé rách không khí. Nàng quay đầu, không khí trở nên động lại, một con quái vật xuất hiện từ trong hư không. Khi nó đứng thẳng phải cao tới gần 6 thước, còn cao hơn một nửa so với người bình thường. Ngoại trừ có một đôi chi trước sắc bén như liêm đao, bụng nó còn mọc 7, 8 cái chân phụ. Cả cơ thể được bao phủ bởi một lớp giáp xác màu nâu xám, nhìn qua làm người sởn tóc gáy. May mà bộ giáp kia cũng không thể cản được súng ống bắn ở cự ly gần. Phần đầu thon dài giống như châu chấu của nó bị bắn hở một lỗ thủng to bằng nắm tay. Sau khi rung rẩy hai cái thì cả cơ thể đổ máu ngã xuống mặt đất. Tránh hết ra. Đằng sau Edith đột nhiên truyền tới một tiếng hét to. Một thanh kiếm nặng vung tới theo tiếng hét, lực đạo to lớn đến nỗi phát ra âm thanh vù vù hồn hậu. Thân kiếm lập tức đập thẳng xuống trước mặt trận của khẩu đội súng máy đầu tiên, đầm bay hai con quái vật ra ngoài, gần sóng vô hình cũng theo đó mà biến mất. Tiếp đó, vài tên phù thủy thần phạt lại lướt qua bên cạnh nàng, giờ kiếm chém ngang làm quái vật chưa kịp bò dậy đã bị chém thành hai nửa. Viện quân tới rồi. Edith nhận ra điểm này, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Số lượng kẻ địch cũng không nhiều, lại không còn ưu thế ẩn hình nên đã nhanh chóng bị võ sĩ siêu phàm xông lên chém rơi rất tan tác. Hơn nữa, nàng còn chú ý tới một điểm, khi quái vật tới gần phù thủy thần phạt thì sẽ thể hiện ra một loại hình thái quỷ dị. Ví dụ như một nửa trốn trong hư vô còn một nửa lại bị ép hiện nguyên hình, dường như năng lực ẩn nấp hành tung mất đi hiệu lực vậy. Người không sao chứ? Mark đi nâng Edith dậy. Chúng ta thấy kẻ địch ở vách đá, tiếc là vẫn chậm một bước. Lợi dụng ma thạch nhiều màu à, không sai. Một nam tử cao to khác đi tới trước mặt nàng. Cứ giao nơi này cho chúng tôi, vũ khí của phàm nhân không am hiểu ứng phó với loại tình huống này. Ngươi thông báo cho người bên trên một tiếng, thuận tiện là dẫn một ít phù thủy thần phạt xuống dưới. Edith nhớ hình như tên của nàng là Becky. Các ngươi có thể phá hư ngụy trang của đối phương sao? Kỹ xảo cùng loại với đá thần phạt thôi. Nam tử nhún vai. Theo tình hình hiện giờ, chỉ có thể làm kẻ địch không thể ẩn hình trong một thời gian ngắn mà thôi. Nhưng bọn họ cũng mang theo đá thần phạt, vì sao lại không nhìn thấy kẻ địch? Berion nhìn ba thi thể của binh lính trên mặt đất rồi nghiến răng nghiến lợi nói. Chuyện này cũng không kỳ quái. Betty bình tĩnh trả lời. Ánh sáng, khoảng cách và lực chú ý đều sẽ ảnh hưởng đến kết quả quan sát được. Phạm vi ảnh hưởng của đá thần phẩm chất bình thường cũng chỉ khoảng 1-2 bước, thời gian kẻ địch bại lộ cũng chỉ trong chớp mắt. Dưới hoàn cảnh tối tăm như thế, không nhìn thấy cũng là bình thường. Edith không nhịn được mà thở dài, đúng vậy. Vừa rồi chú ý tới thân hình của quái vật liêm đao hiện ra một nửa phần lớn cũng là khi hai bên đang so lực. Thêm chiều dài chi trước và ưu thế đánh lén của kẻ địch, lúc người bình thường phát hiện ra điểm không thích hợp cũng đã muộn rồi. Trừ phi vùi đá thần xuống đất từ trước, nếu không đệ nhất quân thật đúng là không làm được gì loại kẻ địch này. Đáng chết. Berion hung hăng vung nắm đấm. Ta hẳn là nên đưa lưới sắt xuống dưới trước. Nhanh chóng trở về đi, ta cảm thấy hình như trong động có thể đã xảy ra chuyện gì đó rồi. Betty lại thúc giục. Tiếng quái kêu vừa rồi quả thật giống như kinh động toàn bộ núi Snow vậy. Người cũng nghe thấy à? Edith ngạc nhiên hỏi. Chúng ta mất đi phần lớn xúc giác, bởi vậy thị giác và thính giác trở nên đặc biệt nhạy cảm. Đối phương đánh giá nàng vài lần mới mở miệng nói. Không ngờ phàm nhân cũng có thể làm được chuyện này. Quả nhiên, lúc trước không phải là ảo giác của mình. Edith gật đầu rồi gỡ đá thần phạt xuống ném ở cạnh súng máy. Nàng kéo nhóm người Berion vây xung quanh Magri và cùng chìm xuống dưới lòng đất theo thuyền cứu hộ ma lực. Sau đó lại bò lên phía trước dọc theo vách đá. Tiểu đoàn trưởng hỏa thương tuy có hơi không tình nguyện giao chiến trường tuyến đầu cho phù thủy Taquila, nhưng cuối cùng vẫn tuân theo đại cục, Dù gì một khi phù thủy thần phạt và kẻ địch chiến đấu với nhau, bọn họ cũng không thể tùy ý nổ súng với đồng minh được. Người đóng quân ở tháp Lắc Cốc hiển nhiên không biết đáy động xảy ra chiến đấu. Họ vẫn đang không ngừng dùng dây thừng thả lều trại, thần thạch, súng ống đạn dược và những vật tư chuẩn bị chiến đấu khác xuống. Sau khi Burian kêu mọi người dừng lại, hắn cũng không đổi sang than nâng bằng hơi nước quay về cửa động mà lại làm Maki tiếp tục đi tới. Khi mọi người ở đây sắp đến ranh giới của thông đạo trùng thân mềm, đỉnh đầu bỗng nhiên vang lên tiếng súng dày đặc, trình độ kịch liệt giống như một cơn bão vậy. Chuyện này cũng có nghĩa là đệ nhất quân trong trạm kiểm soát đã không lưu thủ mà trực tiếp bước vào trạng thái bật hết toàn bộ hỏa lực. Vẻ mặt của đoàn người không khỏi thay đổi, phù thủy lại càng ngẹn đỏ mặt, ra lệnh cho tốc độ bay lên nhanh hơn vài phần. Sau khi thuyền cứu hộ ma lực lao ra khỏi mặt đất, Edith không nhịn được mà mở to hai mắt. Chỉ thấy bên trên hang động không ngừng có phần còn lại của chân tay đã bị cụt và nội tạng rơi xuống như đang có một cơn mưa thi thể vậy. Ba đội súng máy xếp thành một hàng xạ kích về phía đỉnh đen như mực dưới sự chỉ huy của Sivia. Mà súng ổ xoay và tiểu tổ xạ kích chính xác thì chuyên môn đối phó với góc chết trên đỉnh đầu, không cần nhắm chuẩn kẻ địch mà chỉ cần dựng thẳng nòng súng và nổ súng dọc theo thành động là được. Kẻ địch là thứ gì? Brian bắt lấy một binh lính để hỏi. Thưa đại nhân, là tà thú. Binh lính vừa vội vàng nhét đạn vào vừa bẩm báo. Một đám tà thú từ phía trên núi Snow lao xuống. Gặp quỷ. Tại sao đột nhiên chúng nó lại tới xem náo nhiệt ngay lúc này? Nội tâm Edith mãnh liệt xuất hiện một suy nghĩ. Chẳng lẽ âm thanh vù vù nặng nề kia là dùng để triệu hoán đồng loại? Nàng từng đọc qua ở quyển sách do bệ hạ sáng tác, trên thế giới này tồn tại một loại âm thanh kỳ lạ mà tai người khó có thể nghe thấy. Nhưng đối với loại sinh vật nào đó lại đặc biệt rõ ràng, thậm chí một số giống loài còn có thể thông qua việc chế tạo loại âm thanh này để giao lưu với đồng loại. Hay là chuyện mà hiện giờ bọn họ gặp phải chính là như vậy? Nhưng tin tức làm người cảm thấy ngoài ý muốn còn không chỉ có một, ngay khi Burian đang xem xét chiến cuộc, lại có một binh lính chạy vào trong động. Đại nhân, tiểu thư Marcy phát hiện ra tà thú phía đông rừng rậm Dogger có dấu hiệu hoạt động dị thường. Hình như chúng nó đang tới gần phía Tuyết Sơn, mà không tiến công vào Đông Thành như dự đoán lúc trước của ta. Cái gì? Chuyện này tiểu đoàn trưởng Hỏa Thương sững sờ. Đại nhân! Binh lính vội vàng hỏi. Bây giờ chúng ta nên làm gì? Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Burian xanh mặt, trong miệng lặp lại mãi một câu, trên trán đã hiện lên một tầng mồ hôi mỏng. Người này này vẫn còn quá thiếu kinh nghiệm, Edith nhíu mày. Là một chỉ huy, bất cứ lúc nào cũng không thể biểu hiện sự mê man và bất lực ra ngoài, đặc biệt là ở trước mặt cấp dưới. Nàng ho khan hai tiếng. Chuyện này cũng không phức tạp. Đầu tiên, chúng ta phải thu nạp lại đệ nhất quân đang đóng quân ở ngoài núi Snow, tập trung phòng thủ ở cửa động, như vậy có thể giảm bớt chiều dài trận tuyến trên diện rộng, chỉ cần mấy cổ súng máy là có thể ngăn chặn tà thú tấn công vào. Burian nhìn về phía nàng, một lúc lâu sau mới lấy lại tinh thần. Nói cũng đúng. Tiếp theo, làm tiểu thư Marcy lập tức liên lạc với bệ hạ Roland, xin hắn phái viện quân để ngừa có chuyện bất ngờ xảy ra. Dù gì đạn dược và lương thực của chúng ta đều dựa vào sự tiếp viện của sông Xích Thủy. Một khi từ bỏ doanh địa cố thủ thông đạo, tất nhiên sẽ không thể chiến đấu trong thời gian dài. Edith nhanh mà không loạn tiếp tục nói, mặt khác, tà thú không thể bơi qua nên không cần vứt mấy chiếc thuyền xi măng ngoài kia, để lại 10 người là đã có thể kiềm chế tà thú, cũng có thể chỉ đường cho nhân viên theo sau. Tà thú trên đỉnh động đã có tiểu thư Sivia phụ trách dùng hỏa lực ngăn chặn nên không có vấn đề lớn. Còn về thần thạch phát cho mỗi người có thể tạm thời không cần cầm theo người, mà hãy chôn xung quanh trạm kiểm soát đề phòng đánh lén. Cuối cùng, đừng quên chuyển vận phù thủy Taquila xuống đáy động, Betty còn đang chờ chúng ta tiếp viện. Chỉ có chờ khi nhân số của bọn họ đủ nhiều mới có thể xuất phát về phía đường sông phía nam, tìm về nhóm người tiểu thư Akesha. Giọng nói vững vàng của nàng là mọi người xung quanh dần dần bình tĩnh lại. Bước này làm càng nhanh càng tốt. Nếu ta đoán không sai, nơi âm thanh kỳ quái này truyền đến mới là mấu chốt để giải quyết vấn đề. Burian hít sâu một hơi. Ta hiểu rồi, cứ làm theo lời người nói đi. À, cảm giác này thật sự quá khó chịu. Akesha bò dọc theo thực quản hẹp hòi ra khỏi bụng của vật dẫn trùng thân mềm, nàng che miệng lại nôn khan vài tiếng. Ta cảm thấy giống như bị người ta nhét trong một cái túi đầy dịch nhầy, rồi sau đó bị xách lên đập vào tường mấy chục lần vậy. Miêu tả chính xác. Nightin dù bận vẫn ung dung thoát khỏi sương mù, nhìn mọi người vì ướt đẫm mà ngượng ngùng nhún vai nói. Nếu không phải Frank đâm sụp cửa động, hiện giờ chúng ta đều đã gặp chuyện rồi. Do năng lực có thể tự do di chuyển dưới hình thái sương mù, nên nàng không phải chui vào trong bụng trùng thân mềm như mọi người, tự nhiên cũng không phải chịu sự ảnh hưởng của va đập và dịch nhầy tanh tưởi, thối rữa. Xin lỗi, có phải do ta dùng sức quá mạnh không? Frank cẩn thận hỏi, khí vị nồng nặc làm Akesha lại tiếp tục nôn khan. Ta lại cảm thấy cũng không thối. Lai Ninh xoa chất lỏng trên tóc để xuống mũi ngửi thử. Bị một con bò sát khổng lồ nuốt vào trong bụng lại có thể hoàn chỉnh bò ra ngoài, đây chính là một trải nghiệm xưa nay chưa từng có. Trong nhà thám hiểm hẳn là còn chưa có ai từng có trải nghiệm này. Các ngươi cũng đừng không biết đủ. Elena trợn mắt. So với không biết gì thì cảm giác dính nhớp và mùi hôi đó đã đủ làm người hâm mộ rồi. Lời này làm tất cả phù thủy thần phạt đều nhất trí tán đồng. Được rồi đừng nói nữa. Akesa ho khan hai tiếng, giọng nói khàn khàn ngắt lời. Vấn đề tiếp theo là bây giờ chúng ta nên làm gì? Nhớ lại biến cố xảy ra 15 phút trước, nhóm phù thủy vẫn còn hơi sợ hãi. Cho dù Frank đã cảnh báo từ trước, nhưng chuyện khống chế ánh mắt luôn là cơ thể nhanh hơn ý thức. Đặc biệt là khi âm thanh vù vù quái dị vang lên, không chỉ có một người không cầm lòng được mà ngẩng đầu lên nhìn. Ai cũng không nhìn thấy thân thể thật sự của quái vật. Thứ duy nhất mà các nàng có thể nhìn thấy chính là hàng nghìn, hàng vạn đôi mắt màu đỏ tươi. Liên tưởng đến tháp đá màu đen bị con sâu nuốt trọn, những đôi mắt rậm rạp, chằng chịt đó hẳn là thuộc về cảnh giới mắt ma chiếm giữ đỉnh tháp. Nhưng điểm khác với mắt ma là diện tích mà nó bao trùm rộng hơn rất nhiều, giống như cơ thể mọc đầy mắt quái bị đập dẹp vậy. Âm thanh vù vù trôi qua, trong nơi sâu của di tích xuất hiện đông đảo tà thù chủng hỗn hợp tấn công các nàng như ong vỡ tổ. Theo cách nói của Nai Thiên, hang động chợt sáng lên vô số điểm ánh sáng ma lực. Chúng nó giống như đột nhiên hiện ra, từ vách núi, từ trong nước, từ trong chỗ tối khung đỉnh, từ trong cơ thể của quái vật dường như không nơi nào không có mặt. Ánh sáng mãnh liệt hội tụ thành từng dòng chảy tuôn trào, tiếng rít gào ồn ào chói tai đè lên tiếng bọt nước ầm ầm. Toàn bộ núi tuyết giống như tỉnh dậy từ trong giấc mơ, bắt đầu tấn công kẻ xâm nhập vào đây khi chưa có sự cho phép của nó. Ngay trong lúc nguy cấp này, Frank làm ra chuyện mấu chốt có tính quyết định. Nàng nuốt tất cả mọi người trong bụng chỉ trừ Nai Thinh, rồi sau đó xoay người bò vào trong hang động. Khi toàn bộ cơ thể đều đã ở trong núi đá, tà thú cũng đã đuổi tới và điên cuồng cắn xé đuôi nàng. Cho dù có Nai Thinh yểm hộ, cũng không thể xua đuổi được nhiều kẻ địch như vậy. Sau khi Frank chịu đau tiếp tục bò thêm được mười mấy mét, nàng mới dùng sức quay cuồng cơ thể khổng lồ để tất cả tà thú đuổi theo thành bánh nhân thịt. Tiếp đó, nàng nhấc đuôi lên quất mạnh vào đỉnh động làm nham thổ phía trên sụp xuống dưới, lấp kín cửa động, mới có thể thoát khỏi sự truy bắt của kẻ địch. Còn phù thủy ẩn thân trong bụng nàng lại trải qua 15 phút cực kỳ khó quên. Chỉ chấn động do quay cuồng và đập vào vách đá cũng đã đủ làm các nàng phun đến nỗi nghiêng trời lệch đất. Càng đừng nói tới khoảng cách giữa khoang lưu trữ với khoang tiêu hóa của vật dẫn trùng thân mềm cũng không xa, mùi thức ăn thối rữa làm người không thể thở nổi. Điều may mắn là cuối cùng mọi người đều bình yên vô sự. Đầu tiên, chúng ta phải tìm hiểu xem rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Elena nhìn về phía Frank. Sao ngươi lại bị nhốt ở đây? Chắc là do nước chảy, trong chớp mắt khi ta vừa xuyên qua thông đạo, tầng nham thạch dưới thân bỗng nhiên sụp đổ, căn bản không kịp phản ứng đã ngã xuống giữa không trung. Sau đó không biết đâm vào thứ gì rồi trực tiếp bất tỉnh. Frank mệt mỏi trả lời. Chờ tới khi tỉnh lại, ta phát hiện mình đang bị mười mấy con sâu ẩn hình nâng vào trong động, tiếp đó là bị ném tới nơi này. Thì ra là thấy chúng nó coi ngươi như vật dẫn trống. Elena nhướng mày. Ngươi còn khá may mắn đó. Không bị ăn luôn cũng coi như đáng mừng. Frank lẩm bẩm. Tiếc là khi ta định lén chạy trốn thì không cẩn thận nhìn lên trên đỉnh động. Thật sự là cảnh giới ma nhãn, Akesa trầm giọng hỏi. Ta không biết, trong chớp mắt khi ta nhìn thấy nó cũng nhìn thấy ta, nhưng con quái vật đó còn to hơn ma nhãn rất nhiều. Trùng thân mềm thở dài, một cơn gió tanh lập tức phả về phía mọi người. Á, xin lỗi nhóm người ái liên na không ngửi thấy mùi nên bình thường ta không chú ý đến điểm này. Khụ khụ, không sao. Phù thủy băng ngừng thở một lúc lâu. Ngươi nhìn thấy toàn bộ cơ thể của nó không? Sau khi ta bị trói lại, nó từng rơi xuống một lúc, ngầm ngay trong cái hồ trong hang động này Frank dừng một lúc giống như đang tìm từ. Ta không biết miêu tả dáng vẻ của nó như thế nào. Con quái vật đó nhìn giống như một viên nội tạng hình tròn bị đè bẹp vậy, phía trên còn chồng thêm một tầng thân thể mắt ma. Hai chúng nó cũng không hòa hợp thành một thể, quả thật giống như bị khâu lại với nhau vậy. Ta còn nhìn thấy rất nhiều xúc tu mấp máy giữa hai bên, cũng không biết cuối cùng chúng nó là một con sâu sống, hay là một bộ phận của con quái vật đó. Chẳng qua nội tạng bên dưới khổng lồ hơn mắt ma rất nhiều. Cho dù là địa ngục cụ thú cũng không thể so sánh với nó. Chẳng lẽ nó đang hấp thu ma quỷ? Nai Tiên nhíu mày nói, thứ này đã không thể xem như là tà thú chủng hỗn hợp đơn thuần rồi đúng không? Chuyện nó đến tột cùng là thứ gì có thể đặt sang một bên trước? Bây giờ chúng ta phải nghĩ cách rời khỏi nơi này. Elena vỗ cái miệng rộng của Frank. Lần sau gặp loại chuyện này phải nhớ kêu chú ý trước rồi mới nói nội dung, hiểu chưa? Người sao chán nản trả lời. Còn có thể di chuyển được không? Không có sức, Frank lắc đầu. Ta cần phải ăn mới có thể tiếp tục điều khiển khối vật dẫn này, thời gian bị nhốt ở đây làm ta đã tiêu hao hết tất cả đồ ăn trong bụng rồi. Chúng ta tập hợp tất cả lương khô lại với nhau có đủ không? Lai Ninh hỏi. Chắc là không đủ cho nàng bò khoảng 100 bước. Elena hít một hơi thật sâu. Hiện giờ chỉ có thể chờ viện quân tới hoặc là mạo hiểm phá vây. Ở đây chờ đợi cũng là một loại mạo hiểm. Akesha bình tĩnh nói. Không gian ở đây quá nhỏ hẹp, chưa tới một ngày chúng ta cũng đã bị ngạt chết trong cái động này rồi. Cho dù Sivia xác định được vị trí của chúng ta, quân đội cũng phải đánh tan những tà thú đó trước rồi mới có thể cứu chúng ta được. Nàng dừng một lát rồi nói. Hơn nữa, đừng quên là kẻ thù cũng có vật dẫn trùng thân mềm cắn nuốt. Nhưng bây giờ lao ra rất có thể bị đàn thú nuốt trọn. Khuôn mặt của phù thủy thần phạt lộ ra sự chần chờ. Còn nữa, Frank phải làm sao? Nàng không thể rút lui với chúng ta, nếu ở lại đây, bị kẻ địch phát hiện thì ngay cả cơ hội chống cự cũng không có. Tóm lại để ta đi ra bên ngoài thăm dò tình huống trước đã. Nathan xoay người, giống như không muốn tham dự vào hai lựa chọn khó khăn này. Nếu các ngươi có thể đi thì không cần lo cho ta. Frank đột nhiên mở miệng. Phủ thủy Taquila chưa bao giờ sợ hy sinh, cho dù ta biến thành dáng vẻ này, vẫn vĩnh viễn là một phần của Taquila. Đúng rồi, trong bụng ta còn vài thứ, có lẽ có thể giúp các ngươi. Nói xong, nàng ngọ ngoại cơ thể, chậm rãi phun ra mấy cái hòm sắt dính nhớp từ trong miệng. Đây là vật dụng đóng quân mà đệ nhất quân bảo ta mang theo. Frank thở hổn hển nói. Bọn họ nói mấy thứ này quá nặng, không tiện khuân vác nên ta đều nuốt vào bụng. Akesha mở lần lượt từng cái hòm sắt ra, chỉ thấy bên trong có thủng sắt, cái xẻng, lưới sắt và những vật dụng làm đất khác. Khi đi tới cái hòm cuối cùng, nàng không khỏi ngơ ngẩn. Cái hòm sắt này không to nhưng lại có vẻ đặc biệt nặng. Bên trong ngoài nhét đầy rơm dùng để phòng chấn động, thì còn xếp hơn 10 cái hộp gỗ một cách chỉnh tề, bên trên hộp viết xưởng hóa chất thứ hai, lô sản phẩm thứ 64, đủ tư cách. Nếu nàng không nhớ nhầm thì phần lớn khí nitơ phân giải ra ngoài đều được đưa đến nhà xưởng này. Thứ này vậy mà lại là một rương thuốc nổ. Người nói thứ đồ chơi này chính là cái loại vũ khí có thể làm nứt núi đấy, à nghe phù thủy băng giới thiệu đơn giản xong, Elena mở to hai mắt nhìn, giận dữ nói. Chẳng lẽ bọn họ không nghĩ tới lỡ như thứ này nổ tung trong bụng Frank thì sẽ thế nào, à thân hình của trùng thân mềm bên cạnh không khỏi hơi rung lên. Chạm vào một chút là nổ mạnh, là sản phẩm dùng thử của phòng thí nghiệm. Akesha tìm thấy một túi ống đồng từ trong hòm sắt rồi mở ra trước mặt đối phương. Không cắm thứ này vào trong thùng thuốc nổ thì chúng nó sẽ không có phản ứng với va chạm bình thường và bị đốt. Những phù thủy thần phạt khác lập tức cảm thấy hứng thú. Các nàng đã nghe nói về chuyện diễn tập hỏa lực từ chỗ của Philip, cũng là chỗ của số 76 từ lâu. Sau khi dời đến khu vực phía tây Gayford cũng lục tục thấy đệ nhất quân chiến đầu chống đỡ tà thú xâm lấn khoảng 1-2 lần. Nên cũng không xa lạ với thuốc nổ, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên tiếp xúc với loại vũ khí này gần như vậy. Thật sự là đặt trên lửa đốt cũng không có chuyện gì, âm thanh lúc nó nổ rõ ràng lớn như vậy, bình thường cũng nên rất dễ cháy mới đúng chứ. Nhìn không khác gì cục gạch. Cái này dùng thế nào? Cắm ống đồng vào là lập tức nổ, vậy ai mà dám sử dụng chứ? Akesha cũng cảm thấy đau đầu, nàng cũng chỉ biết nguyên lý đại khái của mấy cái vũ khí do bệ hạ mân mê ra mà thôi. Thao tác cụ thể như nào cũng không rõ hơn nhóm đồng bào Taquila này bao nhiêu. Ký hiệu tô màu đỏ chính là ngòi nổ bật lửa, cần phải bật lửa mới sử dụng được. Đúng lúc này, Lightning bỗng nhiên tới gần và nói như nắm rõ trong lòng bàn tay. Màu xanh là ngòi nổ kéo rút, chỉ cần rút sợi dây cuốn quanh bên ngoài là có thể kích phát thuốc nổ. Còn có một loại đánh dấu màu vàng là có thể kích nổ bằng dòng điện, nhưng mà hình như trong túi này không có. Akesha kinh ngạc nói. Sao ngươi lại biết những chuyện này? Bởi vì ta là người thám hiểm chứ sao? Tiểu cô nương sờ mũi. Khi đệ nhất quân huấn luyện và thí nghiệm vũ khí mới, cơ bản ta đều sẽ tới hiện trường xem. Vậy cuối cùng chúng ta nên chôn thứ này ở đầu cửa động, tạo ra một con đường có thể chạy trốn, hay là vừa khiêng Frank lùi lại vừa ném mạnh thuốc nổ về phía sau? Elena cân nhắc. Nếu nó có thể thay thế chúng ta ngăn cản sự truy kích của kẻ địch, 10 phù thủy thần phạt hẳn là có thể khiêng được Frank. Để ta ở lại đây cũng không sao. Đừng nói nữa. Elena ngắt lời nàng. Tuy chúng ta không sợ hy sinh, nhưng cũng sẽ không tùy ý từ bỏ đồng bọn, đừng quên lời dạy bảo của đại nhân Eleno. Mỗi một phù thủy đều quan trọng như nhau. Những người còn lại đều sôi nổi gật đầu nói. Nhưng mà chỉ sợ cả hai phương pháp này đều không được. Lai Ninh nhỏ giọng lẩm bẩm. Nếu đặt ở cửa động, với không gian nhỏ hẹp như này, cho dù chỉ đốt một túi thuốc nổ cũng đủ nổ chúng ta thành mảnh vụn. Nhưng đổi thành hang động trống trải thì uy lực của nó sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Tiểu cô nương nhìn thủng sắt và cái xẻng trên mặt đất. Thứ này chắc là công cụ mà đệ nhất quân dùng để nổ sơn động hoặc bịt thông đạo, cũng không xem như là một loại vũ khí chân chính. Nếu chỉ dựa vào ngọn lửa và khí lưu, phỏng chừng cũng chỉ có thể giết chết tà thú trong khoảng cách 10 bước. Mọi người không khỏi im lặng. Nếu thứ phải đối phó là dã thú bình thường, chỉ dựa vào tiếng nổ mạnh cũng đã có thể dọa chúng nó sợ hãi chạy trốn. Nhưng đàn tà thú rõ ràng là bị con quái vật khung đỉnh đó triệu hoán tới, nếu không giết chúng nó, chỉ sợ chúng nó sẽ không lui bước một cách dễ dàng. Có lẽ còn một cách. Lai Tinh đột nhiên nói. Đó chính là xử lý kẻ cầm đầu của kẻ địch. Người đang nói tới quái vật khung đỉnh sao? Elena nhíu mày. Chúng ta cũng không biết bay. Cho dù biết bay cũng quá nguy hiểm. Nhân lúc Lai Ninh chưa nói, Akesa đã giành trước. Đây không phải là cuộc chiến bảo vệ tường thành, phía sau lúc nào cũng có người chi viện. Trong tà thú chủng hỗn hợp xuất hiện chủng có thể bay cũng không hiếm, nếu Lai Ninh khiêng vật nặng thì tốc độ và độ cao đều sẽ giảm xuống nghiêm trọng. Một khi bị kẻ địch vây công, rất có thể ngay cả cơ hội tới gần quái vật nàng cũng sẽ không có. Ta không định để Lai Thiên đi. Lai Tiên nói từng câu từng chữ. Ta sẽ tự mình đưa túi thuốc nổ này vào trong miệng quái vật nếu nó có miệng. Ngươi. Akesa ngây ngẩn. Đùa gì thế, ngươi nên biết, năng lực sương mù căn bản không có bất cứ tác dụng gì trước mắt ma. Chỉ cần ngươi nhìn thấy nó, chắc chắn nó cũng có thể nhìn thấy ngươi. Nó có thể nhìn thấy ta, không có nghĩa là những tà thú đó có thể nhìn thấy. Cho dù nó dùng những tà thú đó để chặn đường ta, ta cũng có nắm chắc có thể phá được vòng vây. Nàng hơi dừng lại. Đừng quên, sương mù không chỉ đơn thuần là năng lực dùng để ẩn nấp. Nhưng mà Akesa còn muốn nói thêm thì bỗng nhiên âm thanh két két ồn ào truyền tới từ trong tầng nham thạch, giống như tiếng vô số ve trùng đang gặm cắn lá cây, lại giống như tiếng cát sỏi nghiền nát lẫn nhau vậy. Đáng chết, quả nhiên chúng nó vận dụng trùng thân mềm cắn nuốt. Khuôn mặt Elena trầm như nước nói. Kẻ địch tới, chuẩn bị nghênh chiến. Một con vật dẫn trùng thân mềm thì không khó xử lý, nhưng một khi nơi ẩn nấp bị phát hiện, kế tiếp sẽ có vô số tà thú thông qua khoang bụng của trùng thân mềm lao về phía này như thủy triều. Đừng lo lắng, không có ai thích hợp làm chuyện này hơn ta. Trước khi gia nhập hội cộng trợ, ngoại hiệu của ta đã từng vang danh toàn bộ khu vực trung bộ của vương quốc. Nai Tiên cất 4 túi thuốc nô vào trong túi hành lý, buộc chặt vào sau lưng mình. Khi đó bọn họ đều gọi ta là sát thủ bóng tối. Đợi đã. Yên tâm, ta sẽ giải quyết thứ xấu xí kia trước khi trùng thân mềm đã thông nơi này. Akesa còn chưa kịp ngăn cản thì đối phương đã biến mất không còn bóng dáng. Thứ cuối cùng nàng nhìn thấy là đối phương bật ngón cái lên. Trong thế giới đen trắng, không quan trọng là từ trên xuống dưới hay là từ trái qua phải, chỉ cần Lai Tinh muốn, bất cứ phương hướng gì cũng có thể trở thành một vùng đất bằng phẳng. Cái loại cảm giác này giống như vạn vật trên thế giới này đều quay xung quanh nàng vậy. Sau khi xuyên qua lớp vụn đá sụp xuống, nàng lập tức nhảy lên vách đá và chạy về phía khung đỉnh huyện động. Trong chớp mắt đó, cảnh tượng trong tầm mắt đột nhiên lật úp 90 độ, quái vật vốn đang treo trên đỉnh đầu biến thành mục tiêu phía trước, sông ngầm mãnh liệt giống như dải lụa khảm trên vách núi đá, mà ao hồ động lớn cũng bay lên giống như một cái cửa sổ thật lớn vậy. Nàng nhìn thấy quái vật, hoặc là nói quái vật nhìn thấy nàng. Lai Tinh không lảng tránh tầm mắt của chính mình. Nàng nhìn chằm chằm vào những đôi mắt giống như sao trời, dưới chân không ngừng tăng tốc ánh sáng rực rỡ mà luồng khí xoáy ma lực khổng lồ phát ra giống như là một vòng hồng nguyệt, che đi ánh sáng rậm rạp xung quanh. Đây tuyệt đối không phải là tà thú chủng hỗn hợp, nàng nghĩ thầm. Trước ma lực cuồn cuộn này, cho dù là Anna cũng có hơi không kịp. Trong chớp mắt, Lai Tinh cảm thấy ý thức của nàng và suy nghĩ của đối phương kết nối với nhau. Đó là một loại cảm giác hỗn loạn khó có thể hình dung, nàng hoàn toàn không có cách nào dùng ngôn ngữ phân tích ý tứ trong đó. Nhưng có một điểm không thể nghi ngờ là, cho dù quái vật hay là nàng, thì đều thể hiện sát ý trần trụi. Khóe miệng nàng cong lên. Quái vật cũng nâng xúc tu lên. Theo một tiếng gầm nặng nề, tà thú trong hang động đều lao về phía nàng. Nai Tiên phát hiện mình đoán không sai. Phần lớn các chủng hỗn hợp không thể phán đoán được trực tiếp vị trí của nàng, số leo lên vách núi để chặn nàng được thì lại càng ít. Kiểu đang bay giữa không trung mà tự nhiên hạ cánh xuống tuy trông khá ngầu nhưng cứ như mũi tên mất đầu vậy. Chỉ cần đứng nguyên không chuyển động thì sẽ khó mà gây nguy hiểm cho cô. Thứ duy nhất có thể nhìn thấy nàng là chỉ có bọn dị thú lúc nào cũng giơ bộ móng vuốt như lưỡi liềm trước người thôi. Bọn chúng chuyển động cơ thể cường tráng của mình, phần bụng có rất nhiều cái chân như đinh cắm vào trong đá vậy, khiến bọn chúng có thể tự do đi lại trên vách đá. Nhận được sự chỉ thị của quái vật, bọn chúng đều tụ tập lại ở trên đỉnh động, ngăn giữa nàng và các ma nhãn canh gác. Không cần nghi ngờ gì, những kẻ địch này chính là trước ngại vật đầu tiên mà cô phải vượt qua. Khoảng không rộng lớn trở thành chiến trường của một mình Nai Tinh, cảm giác một mình chiến đấu này đã lâu rồi không xuất hiện. Trước kia, nàng một mình đi dưới màn đêm, báo thù những kẻ quý tộc không chuyện gì không làm kia. Đến khi Wendy tìm được tung tích của hội cộng trợ thì nàng mới thoát được cuộc sống như vậy. nhưng mà cảm giác bây giờ khác hoàn toàn với lúc lăn lộn ở Civilis City. Cho dù nàng chỉ có một mình, thế nhưng lại không có chút chán nản và thù hận nào cả. Nàng không phải chịu sự áp bức và uy hiếp của người khác nữa mà đang tự nguyện tham gia vào trận chiến nguy hiểm này. Trách nhiệm phải bảo vệ đồng đội khiến ngọn lửa trong lòng nàng bùng cháy. Hơn nữa Nightin không thấy cô độc, trên người nàng là bộ đồ bảo hộ được Soria chế tạo đặc biệt, trong túi là thuốc nổ Akesha chế tạo, cây súng trên eo là do chính tay Roland thiết kế, bên trên còn được khắc chữ gửi Veronica. Những thứ này đều nàng cảm thấy mình đang ở chung với mọi người. Khi những dòng suy nghĩ của nàng đang hoạt động, khoảng cách giữa hai bên đang ngày càng rút ngắn lại. Kẻ địch dần hoàn thành thế trận bao vây, chúng giơ lưỡi liềm, đi về phía nàng. Tổng cộng có 16 con. Nightin rút cây súng ra, rút chốt an toàn ra. Khi con dị thú xông lên đầu tiên cách nàng chỉ khoảng vài bước, nàng thoát ra khỏi đám sương mù và đồng thời bóp cò. Đối phương cũng vồ đến vào khoảnh khắc đó. Cái đuôi mạnh mẽ và những cái chân đó cho nó tốc độ và khả năng bộc phát đáng sợ. Cú đánh đó cứ như động vật ăn thịt vồ con mồi của nó vậy, gần như là hoàn thành trong chớp mắt. Thay vì nói viên đạn đã bắn về phía nó, không bằng nói nó đã xông vào viên đạn. Cho dù bị bắn trúng, nó vẫn còn dư lực để khiến Nightin bị thương nặng. Thế nhưng nàng đã có chuẩn bị từ trước rồi. Khi viên đạn được bắn ra, nàng lại trốn vào màn sương, dẫm vào một đường viền khi bước lùi lại, đó là đường viền của mặt đất. Rất đúng thời cơ. Theo người ngoài thấy, nàng hình như đã đột ngột lùi về sau mấy mét. Thế nhưng trên thực tế là mặt đất đã đưa nàng bay lùi về sau. Bùm. Viên đạn đâm thẳng vào cái đầu nhọn của dị thú liêm đao, khiến lớp vỏ của nó bị bật ra cùng chất lỏng bên trong não, cứ như một bông hoa đang nở rộ vậy. Ánh sáng ma lực tan biến rất nhanh, cơ thể tàn hình cũng co giật rồi dần lộ ra nguyên hình. Dị thú mất đi sự sống rơi xuống hồ như một hòn đá vậy. Trong mắt nàng, đó lại là sự bốc hơi với tốc độ rất nhanh, cứ như bị mặt hồ cuồn cuộn hút vào vậy. Nightin cứ như vậy, lợi dụng đường tuyến biến đổi khôn lường bên trong màn sương, thực hiện một màn truy đuổi, giết chóc với kẻ địch trên khoảng không rộng lớn. Dị thú tuy hành động rất nhanh nhẹn nhưng trọng lực vẫn tạo ra gánh nặng không nhỏ cho bọn họ, đặc biệt là khi nàng cố tình dụ đối thủ đi đi lại lại giữa những chiến trường, những mỏm đá có cả ngàn cái lỗ hiển nhiên là không cung cấp được đủ lực ma sát nữa. Điều này khiến bọn chúng không thể không hạ thấp tốc độ, để những cái chân đó có thể đâm vào chỗ sâu hơn nữa. Nhưng mà loại kỹ thuật này cũng không phải là không có điểm yếu nào cả. Vì khi bắn bắt buộc phải rời khỏi làn sương, làm lộ hành tung của bản thân trong một thời gian ngắn. Vì thế đám tà thú ập đến sẽ ngày càng nhiều, mức nguy hiểm của chúng bay cũng tăng lên rất nhiều. Những con quái vật kỳ dị có cánh đó không lượn xuống một cách mù quáng nữa, chúng bay theo vòng tròn ở nơi cách đỉnh gần nhất, để đợi cơ hội. Một khi nàng bắn súng thì chúng sẽ ập xuống những chỗ mà nàng có thể sẽ trốn ở xung quanh, bắt nàng phải di chuyển một lần nữa, hoặc là lợi dụng đường viền để tránh sự tấn công trong phạm vi lớn của kẻ địch. Trận chiến kéo dài không đến nửa khắc, trên người Nightin có mấy vết thương. Dù sao thì không phải lần nào cũng tìm được không gian lý tưởng để trốn. Sự thay đổi của đường viền không quyết định bởi ý chí của kẻ có năng lực. Với nàng Phúc Quốc cũng là một nơi nguy hiểm tứ bề, vì thế nên chiến đấu cường độ cao là gánh nặng trầm trọng đối với thể lực và tinh thần. Chỗ bị thương nặng nhất ở phần lườn của nàng. Hai con thuộc chủng bay tấn công liên tục khiến nàng không tránh được ngay lập tức, móng vuốt sắc nhọn như xé tan áo khoác của nàng ra, cào một nhát từ phần bên đến giữa bụng. May mà lớp bảo vệ của Soria làm đã ngăn được cú đâm chí mạng đó, khiến nàng không bị phanh phui lục phủ ngũ tạng ra ngay tại đó, nhưng mà sức của nó vẫn đủ để xuyên qua được lớp bảo vệ đó, nó đau đến mức khiến nàng gần như không thở nổi, phải một lúc sau mới bình tĩnh lại được. Có thể khiến chủng hỗn hợp nóng tính không cắn xé nhau, ngược lại còn phối hợp với nhau cùng tạo ra đợt tấn công vừa mạnh mẽ vừa gấp rút, rõ ràng là nó đã được chỉ huy bởi con quái vật nhiều mắt đó. Điều này lại càng khiến quyết tâm tiêu diệt nó của Nightin kiên định hơn. Tuy rằng không biết tại sao nó phải giấu mình trong ngọn núi tuyết này chứ không phải đi gây phiền phức cho thành Neverwin, thế nhưng một khi đám tà thú có kẻ chỉ huy cả hệ thống rồi thì đó sẽ là mối họa cực kỳ lớn của bệ hạ Roland. Sau khi dùng hết 10 phát đạn, dị thú liêm đao chỉ còn lại 4 con rồi, trừ một con bị súng bắn chết. Hai con nữa đang chiến đấu thì trượt chân rơi xuống rồi trôi đi theo dòng chảy cuồn cuộn trên mặt hồ, rơi vào rồi thì về cơ bản là không thể bò ra được đâu. Dưới sự tấn công điên cuồng của bọn tà thú, Nightin không có thời gian để đổi ống đạn, mà nàng cũng chẳng đỉnh làm vậy. Nàng cắm súng trên eo, nhân lúc đám chủng hỗn hợp tiếp theo chưa ập đến. Sau lưng một con dị thú tàn hình, có một bàn tay kéo nó vào phốt quơ. Khi cảnh tượng trước tầm mắt tự dưng chỉ còn hai màu trắng đen, hiển nhiên là đối phương đã đứng đơ ra rồi. Ma lực tỏa ra từ đầu ngón tay của Nightin, khiến những kẻ địch đụng phải nó đều bị kéo vào đám sương mù, cùng với số lượng tà thú đang tăng lên, làm ma lực của nàng bị giảm xuống quá mức tới hạn một cách đột ngột rồi giảm xuống với tốc độ cực nhanh. Trong khoảnh khắc đó, trong vô số sợi dây tạo thành đỉnh núi thì có một cây cong lên, bay về phía nàng. Điều nàng đợi chính là khoảnh khắc đó, để kéo vào trong màn sương thêm nhiều sinh vật hơn, không chỉ là tốc độ giảm đi của ma lực sẽ tăng lên gấp bội mà phút quốc cũng sẽ ngày càng không ổn định. Những đường méo mó kia vừa có thể giúp nàng nhảy mấy mét liền, vừa có thể trở thành một thứ vũ khí lợi hại. Sợi dây màu trắng đi qua, thân hình của kẻ địch bị đóng băng tại chỗ cũ. Hình như bọn họ từng tự biến mất trong một khoảng thời gian ngắn vậy, trên đỉnh núi tự dưng có một mảng đất trống. Thế nhưng khi bọn chúng xuất hiện một lần nữa, cảnh tượng đó đã trở nên kỳ dị vô cùng. Phần thân dưới của tà thú vẫn ở lại vị trí cũ trước khi biến mất, cứ như có một cây trường đao sắc bén tự dưng cắt đôi chúng ra thành hai nửa rồi để một nửa cơ thể đã bị cắt đó lơ lửng giữa không trung vậy. Cảnh này chỉ kéo dài trong vài giây thôi, sau đó hơn 10 cổ cơ thể đã bị cắt rơi xuống như mưa đá vậy, làm rất nhiều nước bắn lên từ trên mặt hồ. Trước mắt Night Thiên trở nên thoáng đãng. Những tà thú khác sau khi chứng kiến cảnh tượng kinh ngạc này thì do dự, không còn điên cuồng xông lên phía trước chặn đường của nàng nữa, mà chỉ dừng lại gầm gừ, như thể chúng sợ nàng vậy. Những chủng hỗn hợp này cảm thấy sợ hãi. Con quái vật treo trên nóc vùng vẫy xúc tu và gầm lên giận dữ, nhưng lời thúc giục này chẳng có tác dụng gì mấy, còn liềm đao quái duy nhất tuân theo lệnh của nó đã lực bất tòng tâm. Gần như chúng chỉ còn 3 con sống sót, chẳng thể đe dọa hành động của Night Team được nữa, tuyến phòng ngự chặt chẽ giờ đã vỡ thành từng mảnh. Không có kẻ địch nào có thể ngăn cản nàng nữa. Night Team cố gắng tập hợp lượng ma lực ít ỏi còn lại trong cơ thể và lao về phía giữa đỉnh nóc. Khi khoảng cách ngày càng gần, cuối cùng nàng cũng hiểu được hai từ dị dạng mà Frank nói có nghĩa là gì. Tuy nói đối phương là sinh vật, nhưng thật ra nó chỉ là một đống nội tạng lộ ra ngoài mà thôi, không có da cũng như mô cơ, ruột phủ đầy mạch máu, xúc tu và các cơ quan không thể gọi tên. Chúng xếp chồng lên nhau trông vô cùng gớm ghiếc và đáng sợ. Ý định ném thuốc nổ vào miệng con quái vật hiển nhiên là không thể thực hiện. Night Thiên dời mắt đến một khối túi thịt đang không ngừng lúc nhúc. Dù không biết đó có phải là cơ quan chí mạng của quái vật hay không, nhưng ít nhất vị trí của nó cũng dễ tấn công hơn ruột nhiều, hơn nữa nó còn có ánh sáng rực rỡ của ma lực chuyển động xung quanh, cho nổ thuốc nổ chắc chắn sẽ gây ra nhiều sát thương hơn. Mặc dù có hơi mạo hiểm nhưng nàng đã không còn cơ hội thử lại. Trận này phải đánh ra một kích chí mạng. Càng đến gần mục tiêu, Night Thiên càng có thể cảm nhận được kích thước khổng lồ của nó, khối ruột phức tạp kích thước cỡ bằng một ngôi nhà, các cơ quan khác lại xếp chồng lên nó như một thành lũy. Thế nhưng thành lũy này là vật sống. Thấy liềm đau thú không thể ngăn nàng lại được nữa, con quái vật đã tự mình hành động. Cơ thể nó bắn ra vô số xúc tu nhỏ dài, cố gắng ngăn cản Night Thiên đến gần mình. Một số xúc tu như roi thép quất một cái có thể khiến tảng đá vỡ thành nhiều mảnh, loại công kích này cũng không quá khó đối phó, chỉ cần chú ý đến những thay đổi của xúc tu, lợi dụng những mảnh vỡ tùy cơ ứng biến mà tránh né là có thể xuyên thủng tuyến phòng ngự này. Loại khác lại phức tạp hơn nhiều. Một số xúc tu ẩn chứa ma lực và có thể thi triển ra các khả năng lực nhau, những chùm ánh sáng màu sắc rực rỡ đặc biệt bắt mắt trong thế giới đen trắng. Night Thiên cũng không muốn nhận thử một đòn, chỉ có thể tận lực né tránh nó, tranh thủ tiêu hao hết ma lực của nó. Cũng may khoảng cách giữa hai bên chưa đến mức một trời một vực. Sau một hồi lên xuống xuống, nàng đạp lên cơ thể to lớn của con quái vật, nó gầm lên giận dữ không thôi, nhưng vì sợ khiến bản thân bị thương nên nó không dám tùy tiện tấn công bằng xúc tu của mình. Night Thiên nhất thời cảm thấy áp lực giảm bớt rất nhiều, nàng mở ba lô không chút chần chừ, lấy một hộp thuốc nổ ra, lao thẳng về phía túi thịt. Động tác tiếp theo gần như được thực hiện liền mạch lưu loát, rút kíp nổ, mạo hiểm nhét thuốc nổ đang bốc khói từ ba lô vào túi thịt, sau đó xoay người trong biển sương mù, nhảy tứ dưới đất lên không trung rồi đập hai chân thật mạnh xuống đất, cả cơ thể giống như một mũi tên đã rời cung, lao về phía hồ nước ngầm đầy xoáy nước. Con quái vật cũng phát hiện ra chuyện này, dường như nó không thể hiểu tại sao kẻ thù trăm phương nghìn kế tiếp cận rồi lại chẳng làm gì, cứ thế dừng tay rồi bỏ đi. Về phần thứ lấy ra từ ba lô, nó không cảm nhận được sự đe dọa nào cả. Nhất thời nó thậm chí còn quên truy đuổi mụ phù thủy đang nhanh chân chạy trốn, tất cả xúc tu đều sững sờ ngay ra. Giữa không trung, nơi không thể mượn lực là nơi nguy hiểm nhất trong màn sương mù, một khi chạm vào xúc tu thì kết cục sẽ là ngũ mã phân thây. Do đó, Night Thiên đã dừng tay giữa đường, nhân tiện thủ thế trên đầu quái vật. Không hiểu sao lúc này nàng chợt nhớ đến Roland. Khi thí nghiệm sức mạnh của thuốc nổ, hắn thường quay lưng về phía thử nghiệm, Hoa Mỹ nói rằng dũng sĩ chân chính sẽ không quay đầu. Mặc dù việc đó luôn khiến nàng và Agatha liếc mắt xem thường, nhưng hắn lại rất thích thú, như thể hoàn thành một nghi thức mà chỉ có hắn mới hiểu nổi. Nghĩ đến cảnh tượng đó, Night Thiên không khỏi nhếch khóe miệng. Nhưng hiện tại, nàng cũng không muốn bắt chước dáng vẻ của đối phương. Thật ra không liên quan gì đến việc có phải dũng sĩ hay không. Chỉ là nàng muốn nhìn thấy cảnh tượng con quái vật bị nổ tung thành từng mảnh. Ngay ranh giới giữa hồ nước và sông ngầm, âm thanh va chạm trở nên rõ nét, không gian tối đen một đột nhiên lóe lên chùm ánh sáng đỏ rực. Dưới mặt đất nơi mặt trời không thể chiếu đến, chùm sáng này không khác gì ánh bình minh, bóng tối nhanh chóng tan đi, để lại cái bóng đen dài sau lưng mọi vật, lần đầu tiên gợn sóng trên mặt hồ phản chiếu ánh sáng. Tiếp theo sau đó là một tiếng nổ kinh hoàng. trong phút chốc cả hang động rung chuyển. Nai Tiên Tinh từng nhìn thấy dưới ánh lửa rực cháy, thân thể con quái vật co rút dữ dội, như thể phải chịu thống khổ rất lớn. Trăng đỏ bao trùm trên đỉnh đầu đột nhiên thiếu mất một nửa, cơ quan phun ra như núi lửa dâng trào, khu vực gần vụ nổ dấy lên từng trận lửa lớn, khói đặc cuồn cuộn tỏa ra. Phù phù. Sau đó nàng rơi vào trong nước. Nháy mắt thế giới trở nên an tĩnh, chỉ còn lại tiếng tim đập bình bịch. Xoáy nước xoay cực nhanh tạo thành một hố đen sâu không thấy đáy dưới thân nàng, lực hút lớn như một bàn tay khổng lồ cố gắng kéo nàng xuống vực sâu, đối mặt với sức mạnh như vậy, bất kỳ sự giãy giụa nào cũng là vô ích. Cũng may Nai Tiên có chuẩn bị từ trước. Nàng phóng ra chút ma lực cuối cùng, lại triệu hồi sương mù lần nữa, sau đó mượn lực từ dây trắng xoay vòng vòng để nhảy ra khỏi mặt nước như leo cầu thang. Đến lúc này, ma lực trong người nàng đã hoàn toàn cạn kiệt, di chứng của việc sử dụng ma lực quá độ bắt đầu xuất hiện, cơn đau đầu và chóng mặt dữ dội đâm thẳng vào não, chân tay không khống chế được mà run rẩy, khiến nàng không thể kiểm soát được cơ thể mình nữa. Dãy dụa trèo lên bờ hồ, Nai Tinh đã mất hết sức lực để di chuyển, trước khi ý thức tan biến, nàng nhìn thấy một con sâu mềm phá tường chui ra, theo sau đó là một hình bóng màu vàng lao về phía nàng. Nai Tinh, người không sao chứ? Rang lo lắng hỏi. Không có gì đáng ngại, chỉ là cạn kiệt ma lực thôi. Agatha kiểm tra sơ qua rồi giao nàng cho phù thủy thần phạt, người cõng nàng đi, chúng ta nhanh chóng rút lui khỏi chỗ này. Sau khi Nai Tinh cố ý bỏ đi, tất cả mọi người đã quyết định chỉ cần tiếng nổ vang lên, bất kể tình huống nào họ cũng phải lao đến tập hợp với nàng, phòng ngừa nàng bị chôn lấp. Thế nên tất cả lương khô đều chui tọt vào bụng Frank, mặc dù không thể đảm bảo tìm ra một lối thoát cho các nàng, nhưng ít nhất cũng có thể cùng họ bò đến điểm hạ trại đã định. Thế nhưng không ngờ hiệu quả của vụ nổ lại tốt đến thế, sau khi tiếng nổ ầm ầm qua đi, không chỉ sâu mềm đang cố gắng xuyên qua tường đá ngừng hành động mà những tà thú khác cũng bỏ chạy tán loạn. Giao cho ta đi. Elena ôm lấy Nai Tinh đang hôn mê bất tỉnh, sau trận chiến này, những di dân ở Taquila rõ ràng đã kính trọng mù phù thủy tóc vàng hơn trước. Không định đập thêm vài nhát à, Lightning nhìn con quái vật đang giãy giụa vặn vẹo trên đỉnh, không cam lòng nói, có vẻ như nó chưa chết đâu. Đuổi chó đến đường cùng là chuyện nguy hiểm nhất, hơn nữa tối đa ngươi cũng chỉ mang theo được một hộp thuốc nổ lên đó thôi, vẫn là không nên mạo hiểm này. Agatha trầm giọng trả lời, đợi đệ nhất quân tập hợp xong, sớm muộn gì nó cũng chỉ còn đường chết thôi. Vậy. Được rồi. Cô gái nhỏ do dự một lát, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Ngay khi mọi người chuẩn bị rút lui, con quái vật đột nhiên gào thét, cùng với đó là chuỗi âm thanh nặng nề trầm đục, mặt hồ đột nhiên thay đổi. Dưới ánh lửa bập bùng, một bộ xương thật lớn nhô lên khỏi mặt nước, giờ vuốt xương về phía đỉnh. Dù cho đang đứng trong dòng nước chảy xiết thì nó vẫn vững vàng. Con quái vật nới lỏng các xúc tu cố định cơ thể, rồi rơi thẳng từ trên đỉnh xuống, vừa vặn rơi ngay vào bộ xương. Bộ xương chìm xuống khơi dậy từng cuộn sóng, lượng lớn nước hồ trào lên bờ, thậm chí cả dòng sông ngầm cũng bắt đầu chảy ngược. Sau đó vuốt xương khép lại, bao con quái vật vào như xương sườn, rồi từ từ chìm vào trong hồ nước. Khoảnh khắc ngọn lửa trên thân nó tiếp xúc với mặt nước, từng luồng khói trắng bốc lên cuồn cuộn, tản ra một mùi khét hôi thối gây mũi. Ngay lúc đối phương biến mất, mọi người đều nhìn thấy trên người nó là những đôi mắt rậm rạp. Dù rằng một nửa đã biến mất, nhưng những đôi mắt còn vẫn lộ ra hận ý nồng đậm không thèm che giấu. Sau đó, hồ đầy xoáy nước nhấn chìm bóng dáng của con quái vật như thể nó chưa từng xuất hiện. Tà thú chạy. Chúng nó chạy hết rồi. Trận địa nổ ra tiếng hoan hô, những tà thú vốn tụ tập ở lối ra vào đông đúc như thủy triều, giờ đây chỉ để lại những mảnh thi thể. Xạ thủ phung phí bóp cò súng, mới phát hiện khớp ngón tay đã tê dại vì chấn động, nòng súng chưa kịp giảm sóc đã hơi đỏ lên, theo quy tắc bắn súng, hiển nhiên đã xem như bị hỏng. Nhìn có vẻ đặc biệt đáng sợ nhưng chiến đấu thì cũng chỉ đến thế thôi. Còn không đáng sợ bằng thần phạt quân của giáo hội. Đến cùng thì cũng chỉ là một đám giả thú thôi. Các ngươi đang nói bậy bạ gì đó, giả thú. Ngươi có thể dùng cung săn bắn chúng không? 3 năm trước, thứ này còn quậy đến nỗi Tây Cảnh không có ngày nào được yên, là nhờ bệ hạ thay đổi tất cả, có hiểu chưa? Dạ, dạ, đội trưởng. Còn có thời gian để ăn mừng, chi bằng đi đổi khẩu súng mới đi, thật là. Edith đứng ở phía sau, nhìn về phía các tướng sĩ đệ nhất quân bận rộn nhưng không mất trật tự, lộ ra vẻ trầm tư. Kể từ khi đi theo quân đội của Roland giao dịch buôn bán và sau khi tham gia vào chiến dịch chặn đánh giáo hội, cô vẫn luôn suy nghĩ, nếu mình là chỉ huy thì phải làm gì để phát huy uy lực của hỏa lực đến mức cao nhất. Không nghi ngờ gì nữa, đây là một đội quân hoàn chỉnh, phương thức chiến đấu hoàn toàn khác với nhóm lính đánh thuê, muốn quên được kinh nghiệm lĩnh quân xung phong trước kia, dựa vào vũ khí tinh vi và bản lĩnh cá nhân để giành chiến thắng là không dễ gì. Nhưng khi ý thức được đội kỵ sĩ hoàn toàn không thể đối kháng với quân đội, nàng dứt khoát từ bỏ kinh nghiệm và sở trường của mình mà thay vào đó là cẩn thận quan sát mọi hành động của bệ hạ. Trải qua nghiệm chứng bằng trận thực chiến hôm nay, nàng phát hiện suy nghĩ của mình về cơ bản là đúng. Đặc điểm đáng chú ý nhất của vũ khí là chúng có thể tiêu diệt đối thủ với hiệu quả cực cao ở những nơi mà đối phương không thể tiếp cận, hơn nữa không cần lo lắng vấn đề tiêu hao thể lực của quân ta. Thế nên không gian bắn càng hẹp thì hỏa lực càng dày đặc, chỉ cần tiếp viện kịp thời thì có thể bắn từ sáng đến tối không ngừng nghỉ. Chỉ cần 3-4 gã kỵ sĩ xung phong tiền tuyến đã có thể hạ gục 2 lớp binh sĩ. Việc bố trí 3 khẩu súng máy không phải vì không thể có nhiều hơn, mà là vì số lượng đạn hạn chế. Nhưng ngay cả như vậy, hỏa lực mạnh mẽ cũng đủ khiến chủng hỗn hợp nửa bước khó đi, không cần nhắm mục tiêu, cũng không cần hao phí thể lực, chỉ cần bóp cò súng là được. Khi kẻ địch quá dày đặc, nàng thậm chí còn nhìn thấy nòng súng dính đầy máu. Nếu đổi lại là bệ hạ đến chỉ huy thì cũng chưa chắc đã tốt hơn thế này. Điều duy nhất khiến nàng không thể đoán được là hành vi của tà thú. Rõ ràng là kẻ địch có trí thông minh cơ bản nhất, nhìn thấy có vẻ khó có thể tấn công vào trong hang, không ít chủng hỗn hợp quanh quẩn ngoài cửa hang, thỉnh thoảng kêu lên mấy tiếng, nhưng vẫn không tiến lên, giống như đang bị tà thú điều khiển đi chịu chết. Nhưng vì sao dù cho đã có suy nghĩ của mình, nhưng vẫn phục tùng chỉ thị của quái vật? Không giống như lãnh dân trung thành với lãnh chúa, giữa hai bên có mối quan hệ nuôi dưỡng và bảo vệ, nhưng tà thú hiển nhiên không cần duy trì mối quan hệ như vậy, chỉ cần trốn vào vùng hoang vu là có thể tự sống, chứ không cần phải giống như con người, không thể tồn tại khi tách rời quần thể. Chẳng lẽ tà thú và giọng nói điều khiển kia có một mối liên hệ nào đó mà nàng không thể hiểu được, mối liên hệ này thậm chí còn quan trọng hơn cả sinh tồn. Nàng thật sự rất khó để tưởng tượng ra chuyện này. Hoặc đợi cho đến khi cuộc tìm kiếm kết thúc, đến hỏi ý kiến của bệ hạ Roland, Edith nghĩ. Bây giờ thành Neverwin vẫn không một ai hết ngạc nhiên với nàng, hay nói cách khác là không lý giải được suy nghĩ của nàng, chỉ có bệ hạ là người duy nhất. Loại lý giải này không liên quan đến tính cách của nàng, mà là suy nghĩ của nàng. Mỗi khi nói chuyện với hắn, nàng không tự chủ được mà nghĩ, tư tưởng của một người có thể rộng lớn đến mức nào. Tiểu thư Edith, lần này ngài thật sự đã giúp đỡ rất nhiều. Giọng nói của Berian cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng, vừa quay đầu lại liền nhìn thấy gương mặt đầy cảm kích của sĩ quan trẻ tuổi. Chờ đến khi làm báo cáo hậu chiến, tôi nhất định sẽ báo cáo đầy đủ công lao của ngươi lên bệ hạ. Đó chỉ là những gì ta nên làm. Edith cười, hơn nữa lúc ấy tôi không chắc nó sẽ hiệu quả. Ngươi cũng không cần phải đề cập đến kiến nghị của ta trong báo cáo. Như vậy sao được? Berian lắc đầu ngoài ngoài, bệ hạ đã nói, quân đội là nơi chỉ nhìn vào kết quả, không nhìn vào quá trình. Thắng lợi chính là thắng lợi, nếu ta giấu giếm công lao của ngươi thì khác gì một tên trộm. Cũng bất công với ngươi. Thôi được rồi, Trân Châu Bắc Địa nhún vai, nếu ngươi đã cố chấp như thế. Tất nhiên rồi. Hắn dừng lại một lúc, sau đó đứng nghiêm chào kiểu quân nhân, ngoài ra hiện tại ta đã hiểu, sự tín nhiệm mà lúc trước ngài nói có ý nghĩa gì. Đệ nhất quân cảm tạ đề xuất của ngài, tiếp theo ta có rất nhiều việc phải làm, xin thứ lỗi ta không tiếp chuyện được nữa. Nhìn bóng lưng của doanh trưởng súng kiếp rời đi, Edith chợt hiểu ra tại sao bệ hạ lại chọn một đội trưởng tuần tra biên cương giữ chức vụ quan trọng trong quân đội. Chiến công là cơ sở để các kỵ sĩ có thể yêu cầu phần thưởng với lãnh chúa, cũng là thứ mà họ muốn chia sẻ với người khác nhất. Còn về việc giả mạo và báo cáo sai sự thật thì có là thân tín của nàng cũng không thể ngăn cản được. Mặc dù trong việc nhỏ đệ nhất quân có nhiều bất đồng, nhưng nhìn chung việc thăng chức và khen thưởng vẫn đang dựa vào công trạng. Hơn nữa nàng cũng không phải là người của quân đội, cho dù đối phương hoàn toàn giấu giếm việc này thì nàng cũng không thể chủ động mách với bệ hạ. Chỉ vì một câu tuân thủ nghiêm ngặt công bằng chính trực mà có thể thản nhiên chia sẻ lợi ích với người khác, cựu đội trưởng đội tuần tra còn giống một kỵ sĩ hơn hầu hết các kỵ sĩ. Trung thành với bệ hạ, bản chất ngay thẳng, đây có lẽ mới là lý do tại sao Roland lại giao cho hắn nhiệm vụ quan trọng. Khả năng chỉ huy và trình độ kiến thức có thể trau dồi, nhưng tính cách rất khó để thay đổi. Edith đã sớm nhận ra điểm này. Tinh thần và khí thế của đệ nhất quân của bệ hạ hoàn toàn khác biệt với những kỵ sĩ trước đây, có thể xưng là sáng lạng hẳn lên. Vứt bỏ quyền lực của quý tộc, chỉ chọn dân thường gia nhập quân đội, sau đó phối hợp với giáo dục tư tưởng được trộn lẫn trong sách giáo khoa sơ cấp, đó là mấu chốt để tạo nên đội quân này. Mà hiện tại, nàng coi như là đã để lại tên của mình trong quân đội. Nửa ngày sau, Roland mới nhận được tình báo tình hình đã bớt căng thẳng, lúc này 100 viện binh lúc đầu được điều động khẩn cấp đã lên thuyền khởi hành, phía sau nhiều viện binh đang thu dọn đồ đạc chờ lệnh xuất phát. Ngay cả người của Liên minh Phù thủy, Annie, Broken Sword mới đến cũng đã sẵn sàng hỗ trợ. Từ tòa thị chính đến đệ nhất quân, toàn bộ thành Neverwin như gặp đại địch, còn khẩn trương hơn như thể mình mới là bên bị tà thú tấn công, nhưng cuối cùng lại là một hồi sợ bóng sợ gió. Người truyền tin vẫn là Maisie, nhìn cái người ngẩng cao đầu, miệng khẽ nhếch kia, Roland có chút dở khóc dở cười. Hắn lấy vài miếng thịt bò khô trong ngăn kéo vẫy lên bàn, người nọ lập tức vui vẻ ăn. Thế nhưng vì lo cho sĩ khí nên cuối cùng hắn đã không ra lệnh cho đội tiên phong nửa đường rút lui, mà thay thế đoàn người Annie xuất phát con thuyền chở khách theo kế hoạch ban đầu bằng Soria và Asa để triển khai cuộc thăm dò toàn diện khu di tích tốt hơn. Hết chương 816. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store.